Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 388 tới chương 409. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chí Tôn Long Hoàng, tam hoàng của Thiên Yêu tộc cùng đông đảo cường giả hoàng tộc lúc này chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh buốt. Quái vật khổng lồ trên bầu trời kia, vị Long Hoàng tân nhiệm của tộc Thái Hư Cổ Long, lại chính là vị Chí Tôn Long Hoàng thứ ba trên thế gian, và cũng là người duy nhất còn sống. Hoàng Thiên ho khan vài tiếng, hóa lại thành hình người, ôm cánh tay đứng dậy từ trong hố sâu, rồi chậm rãi bay lên. Hắn nhìn Tử Nghiên trên trời, trầm giọng nói, Chí Tôn Long Hoàng, không ngờ tộc Thái Hư Cổ Long các ngươi lại tìm được một quả Long Hoàng bản nguyên. Ta vẫn còn đang thắc mắc, Phượng Thanh Nhi dù cho huyết mạch có phản tổ, cũng không đến mức tạo cho ta cảm giác áp bức kỳ lạ đến vậy, thì ra đó là sức mạnh của Long Hoàng. Thật không ngờ. Nhiều năm xa cách, Viễn Cổ Thiên Hoàng lại một lần nữa xuất thế. Ấy thế mà lại là nhờ sự giúp đỡ của tộc Thái Hư Cổ Long. Chí Tôn Long Hoàng, quả nhiên cường đại. Dưới vô số ánh mắt, Hoàng Thiên ho dữ dội, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt âm trầm nhìn ba bóng người trên bầu trời xa xăm. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, Viễn Cổ Thiên Hoàng, Chí Tôn Long Hoàng, đây đều là những cổ thú tung hoành thiên địa thời viễn cổ, mà kẻ sau cùng còn là ma thú mạnh nhất được cả giới ma thú công nhận, là ma thú Chí Tôn. Hắn lúc này cũng hiểu rõ, thời của mình đã qua rồi. Nếu chỉ đơn thuần là Phượng Thanh Nhi làm loạn, dù nàng mang trong mình huyết mạch thiên hoàng, hắn vẫn có thể dựa vào tu vi để cưỡng ép áp chế. Nhưng Phượng Thanh Nhi rõ ràng là nội ứng ngoại hợp với đám người Tử Nghiên, chuyện này không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Dưới sự kìm kẹp của Phượng Thanh Nhi khi hóa thân thành Viễn Cổ Thiên Hoàng, một con Cửu Thải Thôn Thiên Mãng thôi đã đủ khiến hắn bị thương không nhẹ. Nếu bây giờ lại thêm một vị Chí Tôn Long Hoàng cấp bậc ngũ tinh đấu thánh nữa, hắn dù thế nào cũng không thể thắng nổi. Hoàng Thiên ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút hối hận. Viễn Cổ Thiên Hoàng đoạt quyền, Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Hư Cổ Long ép thoái vị, lần này lão phu xem như thua trắng rồi, đáng chết. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt, tất cả chuyện này chắc chắn là một âm mưu. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bản thân hắn bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản được gì. Hoàng Thiên im lặng, cả bầu trời trên dãy hoàng vẫn cũng tĩnh lặng như tờ. Những cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc kia cũng chỉ biết nhìn nhau, không dám hé răng. Hoàng Thiên, người luôn hùng mạnh trong mắt họ, lại bị đánh thảm hại đến thế. Dù cho có huy động toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc, thậm chí là tất cả các nhánh hoàng tộc khác cùng liều mạng, e rằng kết cục cũng chỉ là toàn quân bị diệt, chẳng thay đổi được gì. Yến Thanh núi tiến đến trước hố trời, liếc nhìn Hoàng Thiên đang im lặng, cuối cùng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, "Hoàng Thiên tộc trưởng, ngài còn muốn nói gì nữa không?" Cơ mặt Hoàng Thiên giật giật, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, rồi mới khàn giọng đáp, "Không thể không thừa nhận, lần này bản vương thua rồi. Nếu ta đoán không lầm, tất cả những chuyện này đều là công của ngươi cả phải không?" Yến Thanh núi Yến cự đầu. Lời này của Hoàng Thiên vừa thốt ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Không ai ngờ được, vị tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc lừng lẫy khắp thú vực này lại tự mình nhận thua, và điều mấu chốt hơn là, hắn lại cho rằng tất cả đều do Yến Thanh núi bày ra. Yến Thanh núi nhìn sâu vào mắt Hoàng Thiên, tò mò hỏi, ta đã để lộ sơ hở gì sao? Hoàng Thiên ho khan đáp, không phải ngươi lộ sơ hở, mà là ngươi cho ta một cảm giác rất kỳ quái. Từ lúc ngươi bước vào dãy hoàng vẫn, ngươi quá bình tĩnh. Dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Vậy sao? Thế thì là do ta sơ suất rồi. Yến Thanh núi gật đầu thừa nhận, rồi lại quay sang Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên tộc trưởng đã thua, vậy có phải ngài còn có ý nghĩ khác không? Sắc mặt Hoàng Thiên có chút khó coi, lạnh lùng nói, bổn tộc trưởng tuy thua, nhưng nói một câu nhận thua không có nghĩa là bản vương sợ các ngươi. Nếu thật sự muốn liều mạng, dù bản vương không địch lại, nhưng chắc chắn có thể kéo theo một hai người trong các ngươi chôn cùng. Chật chật chật, Hoàng Thiên tộc trưởng hà tất phải cương liệt như thế, yên tâm đi, ta không có hứng thú giết ngài, nhưng chuyện liên minh này, ngài đừng có giở trò xấu gì với ta. Yến Thanh núi vỗ vai Hoàng Thiên, hắn không có ý định giết Hoàng Thiên. Bởi vì làm vậy không có lợi ích gì, Hoàng Thiên có uy vọng cực lớn trong Thiên Yêu Hoàng tộc và các nhánh hoàng tộc khác, nếu thật sự bị giết, chắc chắn sẽ gây ra loạn lớn. Phượng Thanh Nhi có lẽ có thể trấn áp một bộ phận, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều cường giả hoàng tộc điên cuồng trả thù, như vậy hắn sẽ rất đau đầu. Yến Thanh núi muốn thu phục Hoàng Thiên hay giải quyết Thiên Yêu Hoàng tộc thì dễ, nhưng muốn thu phục lòng người của Hoàng tộc thì khó, dù có Phượng Thanh Nhi là Viễn Cổ Thiên Hoàng đứng ra cũng vậy. Hoàng Thiên quá đặc thù, trước khi Phượng Thanh Nhi xuất thế, hắn chính là nhân vật biểu tượng của Hoàng tộc, địa vị và ảnh hưởng không ai sánh bằng. Ngươi ngươi muốn ta phải làm thế nào? Hoàng Thiên dĩ nhiên không hài lòng, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy một cơn khí tức dồn nén, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng trong lòng lại đầy cay đắng. Với tình trạng hiện giờ, nếu thật sự không hợp tác, 10 phần thì cả 10 đều là bỏ mạng tại chỗ. Hôm nay qua trận này, ngài đã thua, thua thì phải có dáng vẻ của kẻ thua. ngài hãy bình ổn chuyển giao quyền lực cho Thanh Nhi, như vậy hoàng tộc sẽ tránh được nội chiến. Yến Thanh núi nhìn Hoàng Thiên, cười híp mắt nói, Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng, ba tộc ma thú lớn liên hợp, chỉ huy xà tộc, long tộc, hoàng tộc thống nhất thú vực, liên hợp với các đại tộc khác trong thú vực và đan tháp của ta để thành lập liên minh. Đan tháp của ta sắp mở lại đan giới, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nông Lão Nhân đã đột phá thất tinh đấu thánh. Nhân cơ hội mở lại đan giới mà liên minh với thú vực, sức mạnh cường cường liên hợp đủ để chấn nhiếp các đại đế tộc không dám làm loạn. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thú vực và đan tháp thiết lập đồng minh, liên thông vực môn để củng cố thế lực, ứng phó với các mối đe dọa có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau này, để chấn nhiếp các đại đế tộc kia, phải phiền Hoàng Thiên tộc trưởng mang theo một bộ phận trưởng lão thường trú tại đan giới. Yên tâm, ở đan giới, các trưởng lão tiểu đan tháp của ta sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngài và các cường giả thú vực trấn giữ nơi đây. Ta có chút nghiên cứu về cách làm biến đổi huyết mạch thiên hoàng, thần nông tiền bối cũng có thể vì ngài mà luyện chế đan dược chuyên dụng. Ta nghĩ điều này sẽ giúp ngài đột phá lục tinh đấu thánh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Như vậy chẳng phải tốt cho tất cả mọi người sao, ngài thấy thế nào? Ngươi muốn giam lỏng khụ khụ, lão phu còn có lựa chọn nào khác sao? Thôi được, ngươi nói mình có bí pháp biến đổi huyết mạch, ta muốn xem Hoàng Thiên sao lại không nghe ra lời uy hiếp trong câu chữ của Yến Thanh Núi. Nếu cứ theo sắp xếp này, hắn sẽ bị đưa đến đan giới, danh nghĩa là chấn nhiếp các đại đế tộc, nhưng thực chất là giam lỏng hắn ở đó, tiện cho Phượng Thanh Nhi tái lập trật tự và thiết lập sự thống trị hoàn toàn trong hoàng tộc. Hắn dĩ nhiên không cam lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn có thể làm gì đây? Thực lực tổng hợp của đối phương hơn hẳn hắn, nếu không phải dọa người, đan tháp còn có một vị thất tinh đấu thánh, đây là sức mạnh mà toàn bộ hoàng tộc hợp lại cũng khó lòng chống đỡ. Tiếp tục chống cự không có hy vọng, chỉ có thể chọn thỏa hiệp. Hơn nữa, đối phương nói cũng không sai, hắn đã thua, theo quy tắc của giới ma thú, phải giao ra quyền lực trong tay. Phượng Thanh Nhi dù sao cũng xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, không phải người ngoài. Coi như mình thất thế, đối phương lên ngôi, vẫn là Thiên Yêu hoàng tộc nắm đại quyền. Hơn nữa, Phượng Thanh Nhi là thân thể viễn cổ thiên hoàng, càng được các nhánh hoàng tộc công nhận hơn. Thiên Yêu hoàng tộc trong tay nàng, có lẽ có thể hoàn thành việc mà hắn chưa làm được, đó là hoàn toàn hợp nhất các nhánh hoàng tộc, thống nhất thành một hoàng tộc hoàn toàn mới. Yến Thanh Núi rất dứt khoát đưa cho Hoàng Thiên một quyển trục, Hoàng Thiên tộc trưởng chịu hợp tác, đó tự nhiên là chuyện tốt. Đây là bí pháp biến đổi, tài nguyên cần thiết không ít, hơn nữa thực lực của Hoàng Thiên tộc trưởng mạnh như vậy, độ khó cũng càng lớn. Nhưng ngài yên tâm, đan tháp của ta ở phương diện này vẫn có chút ưu thế. Hắn không sợ Hoàng Thiên đổi ý, vì bên trong có rất nhiều kiến thức mà không có hắn giải thích thì căn bản không thể nhập môn. Hoàng Thiên nhận lấy quyển trục xem qua, ban đầu còn có chút không để tâm, nhưng càng xem càng nghiêm túc. Xem xong, hắn cất vào nạp giới, rồi nói với Yến Thanh Núi, nếu thứ này thật sự hữu dụng, lão phu thường trú ở đan giới, để ngươi tùy nghi sử dụng thì có sao đâu. Tốt, Hoàng Thiên tộc trưởng quả nhiên là người sảng khoái. Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Yến Thanh Núi rất hài lòng với thái độ dứt khoát này của Hoàng Thiên, nói rồi đưa tay ra. Hoàng Thiên cũng đáp lại, hai người quyết định hiệp nghị, Hoàng Thiên chọn hợp tác, mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo. Sau đại điển thiên hoàng ở dãy Hoàng Vẫn, toàn bộ thú vực lập tức xảy ra biến động lớn. Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãng và Thiên Yêu hoàng tộc liên hợp quét ngang thú vực. Một số gia tộc ma thú lớn biết chút ít nội tình, còn một số chủng tộc ma thú nhỏ chỉ có thể bị ép cuốn theo dòng chảy đại thế. Ba gia tộc ma thú lớn liên hợp với đông đảo chủng tộc, mạnh mẽ phong tỏa thú vực, thanh trừng các gián điệp của thế lực ngoại lai, đồng thời hoàn thành việc thống nhất thú vực theo đúng nghĩa. Tất cả cường giả thánh cảnh trong thú vực đều tụ tập về Cổ Long đảo. Đông đảo cường giả liên thủ tạo ra một thông đạo không gian nối thẳng đến đan vực ở Trung Châu. Sau khi hai vực thông nhau, đông đảo cường giả giáng lâm vào đan giới, làm tăng thêm nội tình của đan giới, cũng như xúc tiến thêm một bước kế hoạch cụ thể của Yến Thanh Núi. Ba tháng sau, Trung Châu đang yên bình bỗng bị một tin tức làm chấn động. Đan giới, nơi đã bị phong cấm mấy trăm năm và chỉ mở ra trong thời gian ngắn mỗi khi có đan hội, nay chuẩn bị mở cửa trở lại. Khi tin tức này từ đan tháp truyền ra, toàn bộ Trung Châu sôi sục. Đan giới của đan tháp, ngoài các đại đế tộc viễn cổ ra, là một trong số ít huyền giới viên mãn. Nay lại mở cửa trong tình hình phức tạp này, rốt cuộc là đại diện cho điều gì? Các thế lực đỉnh cao của Trung Châu, các đại đế tộc viễn cổ, giờ khắc này đều đã hành động. Gió mây hội tụ về Trung Châu, không ai biết, Trung Châu sắp tới sẽ ra sao? Đan giới mở lại ư, sao có thể chứ? Ta nhớ đan giới đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu vãn, đáng lẽ đã sớm tan vỡ rồi mới phải tại cổ tộc, khi các cao tầng nhận được tin tức đan giới mở lại, ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyên cũng bị kinh động. Đấu khí đại lục cường giả như mây, nhưng cùng với sự suy kiệt của nguyên khí, số lượng cường giả đỉnh cấp vẫn luôn giảm bớt. Nhưng ngàn năm trước, đấu khí đại lục dường như hồi quang phản chiếu, cùng một thời đại xuất hiện 5 vị cường giả bán đế. Dù thời gian trôi qua, mưa dập gió vùi, trong ngũ đại thế lực khi xưa, Tiêu tộc đã suy tàn, phần Viêm cốc và Đan tháp cũng yếu đi rất nhiều, nhưng Cổ tộc và Hồn tộc chưa bao giờ xem thường hai thế lực này. Trong dòng sông lịch sử, những cường giả đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà không phải là người của đế tộc quả thực không nhiều. Đặt ở thời viễn cổ, đó chính là những nhân vật hạng nhất như Tịnh Liên yêu thánh và Hoàng Tuyền yêu thánh, không thể không khiến họ để tâm. Mặc dù Đan tháp và phần Viêm cốc bị tính kế tổn thất nặng nề, ngay cả huyền giới cũng gặp vấn đề, nhưng bây giờ Đan giới mở lại, vẫn lập tức khuấy động lòng Cổ Nguyên. Hắn sẽ không quên, cục diện giằng co giữa Cổ tộc và Hồn tộc hiện nay là do ai gây ra. Ban đầu có lẽ hắn không nghĩ tới, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn có thể chắc chắn rằng, tin tức mà Yến Thanh núi cho hắn năm đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đối phương chắc chắn biết nhiều hơn thế. Cổ Nguyên đặt thiệp mời trong tay xuống, nhìn về phía nữ nhi của mình, Huân Nhi, con thấy Yến Thanh núi của Đan tháp đó thế nào? Đó là Cổ Huân Nhi, người đã luyện hóa thành công kim đế phần Thiên Viêm. Nàng không chỉ có phong thái càng thêm động lòng người, mà thực lực cũng đã đột phá đấu thánh. Cổ Huân Nhi suy nghĩ một lát, hình bóng Yến Thanh núi hiện lên trong đầu, nàng nhẹ giọng đáp, phụ thân, người này, nữ nhi chưa bao giờ nhìn thấu. Hắn là một người rất tỉnh táo, tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động. Chuyện mở lại đan giới, con cảm thấy hắn chắc chắn có mưu đồ khác. Ngay cả con cũng không nhìn thấu hắn, xem ra, hắn thật sự có bí mật không nhỏ. Cổ Nguyên trầm mặc một lát, rồi lắc đầu, ngón tay vuốt ve tấm thiệp mời, im lặng hồi lâu mới nói, đại hội lần này của Đan tháp, con và Thanh Dương hãy dẫn người đi đi. Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, các con đến đó cũng có thể thử vận may. Ta sẽ để Nam Hải trưởng lão đi cùng các con, hãy cẩn thận chú ý động tĩnh của Hồn tộc. Ta hiểu Hồn Thiên Đế, luôn cảm thấy đám người đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Vâng. Cổ Huân Nhi gật đầu, khẽ cúi người chào phụ thân, rồi xoay người chậm rãi rời khỏi đại điện. Cổ Nguyên nhìn bóng lưng xa dần của con gái, thở dài một tiếng. Làm tộc trưởng, hắn chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng là một người cha, hắn biết rõ, mình hoàn toàn không đủ tư cách. Tại Hồn giới, khi tin tức đan giới mở lại truyền đến tai các cao tầng Hồn tộc, đông đảo cường giả hiếm khi hội tụ lại một chỗ. Hư Vô Thôn Viêm liếc qua tình báo, rồi đưa cho Hồn Thiên Đế đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên cao. Tộc trưởng, Trung Châu truyền tin, đan giới sắp mở lại. Đan giới à, lão già đó sáng lập ra đan tháp, những năm nay cũng gây ra không ít chuyện nhỉ. Hồn Thiên Đế từ từ mở mắt, đó là một đôi mắt đen kịt, tựa như hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng, không ai dám nhìn thẳng. Một lão giả trong số các cường giả Hồn tộc trầm giọng nói, tộc trưởng, theo tin tức từ Hồn Ngọc và Hồn Phong truyền về, vị cự đầu thế hệ này của Đan tháp có chút tà môn. Tuổi còn trẻ đã đột phá tam tinh đấu thánh, ngay cả Hồn Thiên Thu cũng bị hắn đả thương. Ha ha, Hồn Thiên Thu chẳng qua chỉ là miễn cưỡng đột phá tứ tinh đấu thánh, gặp phải chút rắc rối, xảy ra chút vấn đề cũng là bình thường. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Hồn Thiên Đế lắc đầu, nhưng dù hắn là thiên tài, bây giờ cũng không phải là mối đe dọa. Dù có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của Đan tháp, hắn cũng phải có thời gian đã chứ. Lời này của Hồn Thiên Đế khiến một số cường giả Hồn tộc ánh mắt lóe lên hàn quang, đã nghĩ đến cách xử lý vị cự đầu Đan tháp kia. Thế lực của Hồn tộc họ không hề mỏng manh như người ngoài tưởng tượng. Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Chỉ là một cái Đan tháp, đợi khi nào họ có đấu thánh cao giai rồi hẳn nói. Bây giờ chuyện cấp bách hơn là đối phó với đám Cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc kia. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang vọng trong đại điện, bổn tọa chưa bao giờ để ý đến cái gì gọi là Đan tháp, ta chỉ quan tâm đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Bây giờ đám Cổ Nguyên đã đề cao cảnh giác, vào lúc này mà ra tay với Đan tháp, các ngươi sợ chưa đủ đã thảo kinh xà hay sao? Tộc trưởng bớt giận. Đông đảo cường giả Hồn tộc đều cúi đầu, bao gồm cả tứ thánh Hồn tộc, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Hồn Thiên Đế, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng giữ im lặng. Hồn tộc trước nay là một tập thể lợi ích, Hồn Thiên Đế tuy là người cầm lái, nhưng chỉ quan tâm đến việc làm sao đột phá đấu đế, tức là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhiều chuyện vụn vặt hơn thực chất là đại diện cho lợi ích của các trưởng lão Hồn tộc này. Dù là Hồn Phong, Hồn Ngọc hay Hồn Diệt Sinh của Hồn Điện khi xưa, thế lực đứng sau họ gần như không có bao nhiêu ý chí của Hồn Thiên Đế. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm những chuyện này, hắn chỉ quan tâm làm sao để có cơ hội đột phá đấu đế. Hồn Điện, Hồn Phong, Hồn Ngọc khuấy đảo đại lục thu thập linh hồn thể, Hồn Thiên Đế có cần những thứ đó không? Đến cảnh giới của hắn, nhiều linh hồn bản nguyên hơn nữa cũng không thể giúp hắn tiến thêm một bước. Đối với hắn, linh hồn bản nguyên căn bản vô dụng, cái hắn cần là chúng để khắc họa đại trận huyết tế. Tuy nhiên, những linh hồn bản nguyên này lại hữu dụng với đông đảo cường giả Hồn tộc, bao gồm cả Hư Vô Thôn Viêm, và họ mới là những người ủng hộ thực sự của những chuyện này. Hồn Điện thu thập linh hồn thể chắc chắn sẽ gây ra đại loạn, Hồn Phong và Hồn Ngọc cũng vậy, nhưng điều này lại trái ngược với lợi ích hiện tại của Hồn Thiên Đế. Trước đây Hồn tộc hành sự kín đáo, không gây chú ý cho các đại đế tộc. Nhưng bây giờ Cổ Nguyên đã nhìn chằm chằm vào họ, nếu bây giờ lại gây loạn, chỉ càng làm tăng độ khó cho việc cướp đoạt Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hồn Thiên Đế vẫn đang tìm một cơ hội để làm suy yếu liên minh các đại đế tộc và cướp lấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Trước đó, hắn không muốn gây chuyện, đây cũng là lý do tại sao hắn bắt họ im hơi lặng tiếng. Nếu là trước kia, Hồn tộc đã sớm nhân đại hội của Đan Tháp mà là một tin tức lớn để báo đáp vụ Lục Đại Thiên Tôn bị xử lý. Hồn Thiên Đế suy tư một lúc rồi ra lệnh, chuyện này cứ để Hồn Phong và Hồn Ngọc đi làm. Chú ý một chút, điều tra rõ thực lực của Đan Tháp. Cái phân thân huyền đan kia, bổn tộc trưởng rất có hứng thú. Muốn nói trong Đan Tháp có thứ gì khiến hắn hứng thú, đó chính là lão tổ của Đan Tháp, một viên huyền đan tiếp cận cấp bậc cửu phẩm kim đan. Phải biết, cửu phẩm kim đan phải có thực lực đấu đế mới có thể luyện chế, và nó cũng có ích lợi đối với đấu đế. Tại Tinh Vẫn Các ở Nam Vực Trung Châu, Tiêu Viêm đặt thiệp mời trong tay xuống, trong mắt thoáng qua một tia áp lực. Lão sư, cái đan giới này con nhớ lần đan hội đó, đan giới đã ở trong trạng thái gần như sụp đổ, để trấn áp và vá lại đan giới, cần thực lực đến mức nào? Dược lão suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ít nhất cũng cần 5, 6 tinh đấu thánh mới làm được. Lẽ nào là lão tổ ra tay rồi? Nhưng không đúng, lão tổ là phân thân huyền đan, sức mạnh không tương thích với đan giới, nếu không đã sớm động thủ rồi. Dược lão tuy kiến thức rộng, nhưng sau khi đột phá thánh cảnh, ở cấp độ này chỉ có thể nói là người mới, nhiều chuyện ông cũng không hiểu rõ. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi rồi lại nói, lão sư xem, tin tức này của Đan Tháp có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa không? Tịnh Liên Yêu Hỏa là tin tức của Huân Nhi để lại trước khi đi, nàng sớm đã biết Tiêu Viêm cần dị hỏa. Trước đây, Yến Thanh Núi ra tay trấn áp Hồn Phong, Hồn Ngọc và cuộc loạn đấu giữa các đại đế tộc, khiến Trung Châu tạm thời yên bình. Sau khi loạn lạc lắng xuống, Cổ Huân Nhi và những người khác cũng lần lượt rời Tinh Vẫn Các trở về đế tộc của mình. Trước khi đi, Cổ Huân Nhi cũng đã báo cho Tiêu Viêm tin tức Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Dược lão cười khổ lắc đầu, không rõ nữa. Ta ở Đan Tháp tuy có chút quan hệ, cũng được coi là tiền bối, nhưng con biết đấy, Đan Tháp bây giờ, người cầm quyền là Yến tiểu tử kia. Huyền Y mấy ngày trước có gửi tin, tam cự đầu Đan Tháp hiện tại, e là sắp có biến động. Tam cự đầu Đan Tháp biến động ư, lẽ nào Yến Thanh Núi chuẩn bị thoái vị? Thực lực của hắn thì đủ, nhưng mới tại vị được bao nhiêu năm, hơn nữa hắn chịu buông bỏ quyền lực sao? Tiêu Viêm tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trong ba bá chủ hiện tại của Đan Tháp, Yến Thanh Núi trẻ tuổi nhất nhưng thực lực lại mạnh nhất, tu vi tam tinh đấu thánh cũng là một trong những người mạnh nhất toàn Đan Tháp. Điều này phù hợp với quy tắc thoái vị nhường chức, nhưng mấu chốt là hắn mới lên được mấy năm, sao lại dễ dàng thoái lui như vậy? Dược lão lắc đầu, trầm giọng thở dài, không rõ, nhưng ta cảm thấy chuyện này e là không đơn giản. Yến tiểu tử kia mỗi lần ra tay, lần nào mà không khuấy đảo phong vân đại lục. Ta qua bên Hoa Tông cũng biết được một chút, lần này đan giới mở lại, Hoa Tông và phần Viêm Cốc dường như cũng muốn chính thức gia nhập liên minh của Đan Tháp. Chuyện liên minh lần này vẫn là do Yến tiểu tử kia tự mình quyết định. Cả ta và con đều biết hắn, sự tình tuyệt không đơn giản. Nhưng chuyện này không liên quan nhiều đến Tinh Vẫn Các chúng ta, đến lúc đó chúng ta qua xem là được. Lão sư nói cũng phải. Tiêu Viêm cuối cùng gật đầu. Dù trong lòng có chút không ưa Yến Thanh Núi, nhưng hắn cũng chưa coi đối phương là kẻ thù. Hắn biết rõ kẻ thù của mình là ai, mối đe dọa từ Hồn tộc vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Đại hội Đan Tháp và việc mở lại đan giới, tin tức này truyền khắp đại lục, khiến cả đại lục sôi trào. Từ khi Hồn tộc xuất thế gây sóng gió, châm ngòi cho từng trận đại chiến, cục diện vốn còn yên bình của Trung Châu đã bị phá vỡ. Khi các đại đế tộc viễn cổ vào cuộc, cuộc đại chiến càng thêm hỗn loạn, toàn bộ Trung Châu gần như trở thành một mớ hỗn độn. Lúc này, Đan Tháp đứng ra giảng hòa, các thế lực lớn tự nhiên nhớ đến ơn của họ, đại hội Đan Tháp lần này dĩ nhiên cũng náo nhiệt hơn hẳn. Tại Thánh Đan thành thuộc Đan vực ở Trung Châu, khi Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc và các thế lực đỉnh cao khác của Trung Châu tuyên bố sẽ tổ chức đại hội liên minh vào thời điểm đan giới mở lại, toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đấu khí đại lục đều sôi sục. Phần Viêm Cốc và Hoa Tông, những thế lực có thánh cảnh trấn giữ, sở hữu danh tiếng lừng lẫy tại Trung Châu, là những thế lực cự phách thực sự. Còn Đan Tháp căn bản không thể dùng từ cự phách một phương để hình dung. Thế lực có sức hiệu triệu đáng sợ này, dù những năm gần đây luôn tỏ ra ôn hòa, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa dưới vẻ lười biếng đó. Giống như ở Tây Bắc Đại Lục khi xưa, nhắc đến Hồn Điện thì không nhiều người biết, nhưng hễ nhắc đến Đan Tháp, chỉ cần là người từng tiếp xúc với thuật luyện dược, gần như ai cũng từng nghe qua Thánh Địa Luyện Dược Sư trong truyền thuyết này. Ai cũng hiểu, một liên minh của những thế lực đỉnh cao khổng lồ như vậy đủ sức quét ngang cục diện hỗn loạn của Trung Châu sau khi Hồn Điện bị diệt. Điều này không khỏi khiến nhiều người suy ngẫm. Khi tin tức động trời này lan ra, không ít tông phái và thế lực cũng bắt đầu có ý định. Trên thế giới này, ai cũng mang tâm thái dưới bóng cây to dễ hóng mát. Nhất là từ sau khi hồn điện bị hủy diệt, cường giả các đế tộc xuất thế khuấy đảo phong vân, toàn bộ Trung Châu loạn thành một đoàn, khiến rất nhiều thế lực cảm thấy vô cùng bất an. Nay Đan Tháp liên hợp với phần Viêm Cốc và các thế lực đỉnh cao khác, thậm chí còn che lấp cả ánh hào quang của các cường giả đế tộc viễn cổ vừa xuất thế, thế lực có thể đối đầu với họ trên đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thể được họ che chở, bất luận là đối với tông phái hay cá nhân, đều có lợi ích cực lớn. Khi tin tức lan ra, Thánh Đan Thành trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không ít tông chủ, thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ cũng không quản ngại vạn dặm xa xôi chạy đến đây, mong muốn có mặt tại đại hội, tốt nhất là có thể gia nhập vào liên minh này. Trên đỉnh Thông Thiên Đan Tháp ở nội vực Thánh Đan Thành, Yến Thanh núi đứng ở nơi cao nhất, ngóng nhìn một tia sáng vàng nơi chân trời xa xăm. Trời đã sáng rõ, một ngày mới bắt đầu, và Đan Tháp cũng đang đón chào một thời đại hoàn toàn mới. Tại quảng trường thông đạo không gian của nội vực Thánh Đan Thành, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Một quần sáng lóe lên rồi tan đi, để lộ ra một đám người có dáng vẻ yêu kiều, đó là người của Hoa Tông đã đến. Thiên Lôi Tử cười ha hả nghênh đón, Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe cả chứ, hoan nghênh. Hoa Ngân dẫn đầu nhóm người Hoa Tông là hai nữ tử đứng đón gió, hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ mơ hồ lan tỏa. Người dẫn đầu là một mỹ phụ mặc cung trang màu lục, ánh mắt lướt qua Thiên Lôi Tử, có chút kinh ngạc nói, Thiên Lôi Tử, ngươi đúng là có cơ duyên tốt, lại đột phá được thánh cảnh trong thời gian gần đây. Khí tức của Thiên Lôi Tử có chút bất ổn, yếu hơn hai người này không ít, nhưng ít nhất cũng cùng một cấp độ. Thực chất là bán thánh, tuy không phải đấu thánh thực sự, nhưng chỉ cần dính một chữ thánh, đã là hai tầng thứ khác biệt với đấu tôn. Thiên Lôi Tử cười híp mắt trả lời, dễ nói, chỉ là gần đây có chút cơ duyên và vận may. Yến tiểu tử kia muốn để lão tiền bối thoái vị, dù sao cũng phải giữ chút quy củ chứ. Hắn và Huyền Y chọn thoái vị khỏi chức cự đầu, tuy có ý của Yến Thanh Núi, nhưng cũng nhận được lợi ích rõ ràng và hoàn toàn phù hợp với quy tắc luân chuyển ghế cự đầu của Đan Tháp. Vốn dĩ với nội tình của hắn và Huyền Y, muốn đột phá thánh cảnh vẫn còn thiếu một chút, nhưng Yến Thanh Núi không thiếu tài nguyên, cộng thêm nội tình của cả hai, dưới sự trợ giúp của cửu phẩm Bồ Đề Đại Hoàng Đan, họ đã thành công đột phá cảnh giới bán thánh, phù hợp với quy tắc thoái vị của cự đầu Đan Tháp. Thanh Tiên Tử nhìn sâu vào Thiên Lôi Tử, thở dài một tiếng, ngươi đúng là có cơ duyên tốt, vị kia cũng thật lợi hại. Cơ duyên tốt gì chứ, chỉ là vận may thôi. Đau lòng chết đi được, vốn dĩ đều là bảo vật của phần Viêm Cốc ta, lão tổ năm xưa không nên đồng ý để hắn kiêm nhiệm thân phận đệ tử Đan Tháp. Mấy người đang nói chuyện thì phía sau quảng trường đột nhiên truyền đến một luồng gió nóng rực cùng lời nói. Ngay sau đó, một vệt sáng đỏ rực xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh sáng tan đi, lại lộ ra một đám người, lão giả dẫn đầu có mái tóc đỏ, trông vô cùng chói mắt trên bầu trời. Một luồng khí tức khủng bố khiến cả ba vị bán thánh đều nhíu mày ập tới. Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử và Thiên Lôi Tử đều cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Hỏa Vân Lão Tổ. Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử nhìn vị cường giả vừa xuất hiện, trong lòng có chút kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Ba người họ chỉ có thể nói là bán thánh, còn vị này lại là một đấu thánh thật sự. Thiên Lôi Tử nhìn Hỏa Vân Lão Tổ, cao mày nói, Hỏa Vân Lão Tổ, ngài đã đột phá đấu thánh rồi, sao tính khí vẫn không biết thu liễm chút nào vậy? Hỏa Vân Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, thu liễm cái gì? Lão Tổ năm xưa vì đột phá đấu thánh mà suýt mất mạng. Lúc đó ta đã biết, người sống một đời, quá thu liễm cũng không phải chuyện tốt. Phải ta nói, Đan Tháp các ngươi đã sớm nên đứng ra đối đầu với hồn điện, đâu phải không có thực lực đó. Cứ trơ mắt nhìn chúng ra tay với luyện dược sư, vẫn là đồ tôn của ta lợi hại. Ra tay một cái là Hỏa Vân, cẩn thận lời nói, cẩn thận có những lời không thể nói lung tung. Thiên Lôi Tử lập tức căng thẳng, vội vàng ngăn lại chủ đề này. Hồn điện bị diệt thế nào tạm thời không ai tra ra chân tướng, nhưng các cao tầng như Tam Cự Đầu Đan Tháp thì biết rõ, hơn 10 phân điện địa sát của hồn điện năm xưa là do ai diệt. Mặc dù bây giờ hồn tộc chưa tra ra manh mối, nhưng để an toàn, những chuyện này đã sớm bị cấm, không cho phép thảo luận về hồn điện tại Thánh Đan Thành. Tại quảng trường nội vực được xây dựng thêm trên núi Yến Thanh, lúc này bên ngoài quảng trường khổng lồ, vô số bóng người đều đang chú ý đến nơi đây, vì đây chính là nơi tổ chức đại hội hôm nay. Từng hàng bóng người mặc giáp cầm thương đứng thẳng tắp, khí tức cường hãn lan tỏa. Lúc này tự nhiên không ai dám gây rối, nhưng cảm giác nghi lễ cần thiết vẫn phải có. Từng bóng người dưới sự dẫn dắt của cường giả đang thắp tiến vào hội trường ngồi xuống, trong đó không thiếu những lão quái ẩn thế và thái thượng trưởng lão của các tông môn. Đây chắc chắn là một đại hội lớn của Đan Tháp. Lần lượt từng bóng người từ trong Đan Tháp đi ra, rất nhiều người là những lão giả râu tóc bạc phơ. Địa vị cao, ai nấy khí tức mênh mông bàng bạc, khiến không ít người có cảm giác run rẩy. Mà khi nhận ra những người này, một số người càng cảm thấy không thể tin nổi. Là Lâm lão quái của Tiểu Đan Tháp dẫn đội, nhiều cường giả Tiểu Đan Tháp như vậy mà cũng xuất động. Trời à, Mấy lão già này vậy mà đều đột phá thánh cảnh, nếu tính cả Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử, số lượng bán thánh đã vượt qua 10 người. Đây chính là nội tình của Đan Tháp, không hổ là thánh địa của luyện dược sư, quả nhiên là thế lực có thể đối đầu trực diện với Hồn Điện, thậm chí cả Hồn tộc. Tiếng bàn tán xì xào vang lên bên dưới, các cường giả ẩn thế trong tiểu Đan Tháp lần này toàn bộ xuất hiện, đây là một tình huống chưa từng có. Một tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang vọng khắp đất trời, tiếng chuông mênh mông truyền khắp quảng trường, cuối cùng lan tỏa ra khắp thánh đan thành rộng lớn. Tiếng chuông vang lên, một giọng nói trầm ổn vang ra, đó là giọng của Yến Thanh Núi, đến giờ rồi, nghi thức kế nhiệm cự đầu, bắt đầu. Ba bóng người từ đại điện chính của Đan Tháp bước ra, tiến vào giữa quảng trường. Huyền Không Tử tiên phong đạo cốt ở giữa, Thiên Lôi Tử da ngăm đen bên trái, và Huyền Y duyên dáng sang trọng bên phải. Ba người tiến đến trước tế đàn giữa quảng trường. Lần này, người chủ trì nghi thức kế nhiệm Đan Tháp vẫn là họ, cách lần trước không bao nhiêu năm, lại là một lần nữa, quả đúng là tạo hóa treo ngươi. Nghi thức bắt đầu. Tam cự đầu Đan Tháp theo nghi thức chủ trì đại điển kế nhiệm. Cùng với giọng nói nghiêm túc của họ, Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam ba người tiến lên phía trước. Lần này, người chuẩn bị kế nhiệm tam cự đầu Đan Tháp chính là họ. Tam cự đầu đương nhiệm là Yến Thanh Núi, Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Huyền Y và Thiên Lôi Tử đã đột phá bán thánh, theo quy củ đã đưa ra quyết định tương tự như Huyền Không Tử. Lần này tổ chức nghi thức kế nhiệm cự đầu Đan Tháp, theo lý mà nói, có nghĩa là Yến Thanh Núi cũng thoái vị. Nhưng thực tế lại khác, Huyền Y và Thiên Lôi Tử là thoái vị lui về hậu trường, còn Yến Thanh Núi lại bước ra sân khấu lớn hơn. Lần này hắn từ bỏ vị trí cự đầu Đan Tháp, nhưng lại được đề cử là minh chủ liên minh, người cầm lái thực sự của Đan Tháp và tất cả các thế lực trong liên minh. Có hay không có địa vị cự đầu Đan Tháp cũng đã không còn quan trọng. Huyền Không Tử nhìn ba cô gái trước mặt, Tào Dĩnh, Đan Thần, Diệp Hân Lam, hy vọng ba con ghi nhớ lời dạy, đưa Đan Tháp của chúng ta lên một con đường hoàn toàn mới. Họ đều xuất thân từ năm gia tộc lớn của Đan Tháp, là dòng chính gốc của Đan Tháp, tuy đều là nữ tử, nhưng để ba người họ kế nhiệm vị trí cự đầu, cũng không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Một mặt là vì thực lực của Yến Thanh Núi, quyết định của hắn gần như không ai có tư cách phản bác trong Đan Tháp. Dù có một số kẻ bảo thủ cố chấp, nhưng đối mặt với Yến Thanh Núi, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mặt khác, chính là thực lực của ba người họ. Tào Dĩnh và Đan Thần không cần phải nói, bản thân đã là thiên tài trong giới luyện dược, tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới bát phẩm luyện dược sư, vốn đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cự đầu. Còn Diệp Hân Lam, tuy không có thiên phú bằng Đan Thần và Tào Dĩnh, nhưng được Yến Thanh Núi đích thân chỉ dạy, cộng thêm nỗ lực không ngừng, bây giờ cũng đã vượt qua nhiều thiên tài trong Đan Tháp, trở thành luyện dược sư chỉ đứng sau Tào Dĩnh và Đan Thần trong thế hệ này. Dĩ nhiên, đó là không tính Yến Thanh Núi, hắn dù sao cũng quá đặc thù. Nếu tính cả hắn, cơ bản không ai có thể phá vỡ những kỷ lục này. Ngoại trừ chính hắn ra, không ai biết được hắn đã thể hiện thiên phú dị bẩm từ khi còn nhỏ. Tại một góc khách tọa, đông đảo cường giả đế tộc ngồi theo từng nhóm. Trong đó, người của Hồn tộc được sắp xếp riêng, hơi tách biệt với các đế tộc khác. Mặc dù không tỏ ra gây rối, nhưng trong lòng chắc chắn không hề yên ổn. Trong hàng ngũ của cổ tộc, Cổ Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, ha ha Hồ Ngọc, những lời này, ngươi nên giữ lại để nói với vị bên trong Đan Tháp kia. Thì Hân Hồn Phong lạnh nhạt lên tiếng, không biết hắn đã trải qua biến đổi gì mà phản phất như một cỗ máy sắt thép, không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Hồ Ngọc quả thực đã lỡ lời, mong chư vị đừng trách. Mấy câu nói của Hồ Ngọc ẩn chứa ý đồ xúi dục, và những cường giả đế tộc này cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu hàm ý trong lời hắn. Cái gì mà đế tộc triều bái, đây chẳng phải là đang cố ý gây mâu thuẫn giữa hai bên sao? Chư vị, xin hãy yên lặng một chút. Khi Tào Dĩnh, Diệp Hân Lam và Đan Thần thành công nhận lấy đan lệnh từ tay Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y, nghi thức kế nhiệm cự đầu Đan Tháp đã kết thúc. Tiếp theo, một đại hội còn được chú ý hơn sắp diễn ra. Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử của Hoa Tông, Hỏa Vân Lão Tổ của Phần Viêm Cốc, các thành viên hội đồng trưởng lão của tiểu Đan Tháp, từng luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ đất trời. Đặc biệt là phe Đan Tháp, có hơn 10 vị bán thánh, và cả những đấu thánh thực sự cũng đã đăng đàn. Đại trưởng lão tiểu Đan Tháp tiến lên nói, chư vị, hiện nay thế cục Trung Châu hỗn loạn, mây mù quỷ quyệt, để tránh hôm nay đan giới của ta khởi động lại, vừa hay hội tụ những người cùng chí hướng tại Đan Tháp để kết thành liên minh. Theo giọng nói oang oang của ông, bầu trời Đan Tháp hiện lên từng gợn sóng không gian. Một không gian khổng lồ ẩn hiện một thế giới khác, một cột sáng đột nhiên bao phủ toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trong thoáng chốc trời đất như dịch chuyển, tựa như đã đến một thế giới khác. Chư vị, hoan nghênh đến với đan giới. Thế giới rộng lớn nhưng có phần vắng lặng này lại đón thêm một nhóm khách. Cường giả Đan Tháp đã dùng thủ đoạn không gian để liên kết tế đàn đan giới này với quảng trường bên ngoài, đưa toàn bộ cường giả đến đây. Tiêu Viêm và Dược Lão cũng có mặt trong số người dự lễ. Họ đã từng đến đan giới, nên rất dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt của nó so với trước đây. Dược lão đưa tay nắm lấy một luồng năng lượng trời đất, tinh tế cảm nhận rồi nói, nơi này vốn dĩ năng lượng trời đất tràn ngập đặc tính cuồng bạo, không có lợi cho việc tu hành hấp thụ, ngay cả ma thú cũng chỉ miễn cưỡng chịu được. Nhưng bây giờ, năng lượng vẫn vô cùng dồi dào, nhưng cái đặc tính cuồng bạo đó đã bị loại bỏ. Hơn nữa, không gian ở đây cũng trở nên rất ổn định, so với trước kia quả thực đã thay đổi rất nhiều. Đan tháp có cao nhân rồi. Hai thầy trò thầm kinh ngạc trước sự lớn mạnh của đan tháp hiện tại, và những cuộc đối thoại tương tự cũng xuất hiện ở khắp nơi. Mỗi cường giả đến đan giới đều có thể cảm nhận được sự phi thường của huyền giới này. Đại trưởng lão Lâm lão quái của tiểu đan tháp lên tiếng, chư vị, liên minh lần này của đan tháp chúng ta là vì sự ổn định của Trung Châu. Để đạt được mục đích này tốt hơn, chúng ta sẽ đại diện cho đan vực, liên hợp với một sự tồn tại hùng mạnh của một vực khác theo lời ông, trên bầu trời đan tháp bỗng hiện ra những lỗ hổng không gian. Ba thông đạo không gian khổng lồ mở ra, từng bóng người từ trong đó hiện ra. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ứng lời mời của đan tháp, đến đây hội minh. Tộc Thiên Yêu Hoàng, ứng lời mời của cường giả đan tháp, đồng ý kết minh. Tộc Thái Hư Cổ Long, nguyện ý cùng đan tháp liên minh, lấy Cổ Long đảo trấn áp đan giới. Tộc Thiên Loan, xuất lĩnh tộc Long Hùng từng tiếng hô vang lên, từng bóng thú tràn vào đan giới. Cửu U Địa Minh Mãn, Thiên Yêu Hoàng, Thái Hư Cổ Long, ba tộc ma thú lớn trong truyền thuyết đồng thời xuất hiện. Đừng nói đến các thế lực đến dự lễ, ngay cả cường giả của phần Viêm Cốc và Hoa Tông, những người vốn chuẩn bị kết minh với đan tháp, cũng phải kinh hãi. Cửu U Địa Minh Mãn, không phải nói họ mấy năm trước nội loạn, vẫn chưa hồi phục sao? Xem ra lời đồn là thật, cuộc nội loạn đó của Cửu U Địa Minh Mãn có quan hệ mật thiết với vị kia của đan tháp. Nghe nói tiền nhiệm tộc trưởng và đại trưởng lão của họ còn bị đưa cho vị cường giả sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng kia tộc Thiên Yêu Hoàng vậy mà cũng đến, không phải họ cao ngạo nhất, luôn không tham gia những chuyện này sao? Tam Hoàng Thiên Yêu, tộc trưởng Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc, còn có nhiều cường giả hoàng tộc như vậy, đây là chuẩn bị tái hiện huy hoàng của viễn cổ Thiên Hoàng sao? Không ngờ, ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long cũng đã tái xuất. Đây chính là chủng tộc chí tôn thực sự của giới ma thú A, tộc Thái Hư Cổ Long vậy mà lại chuyển cả Cổ Long đảo đến, đây là định cắm rễ ở đan giới này luôn sao, quá điên cuồng rồi. Nhiều tộc ma thú như vậy, đây là tất cả các gia tộc ma thú có danh tiếng ở thú vực đều xuất động rồi sao? Tiếng bàn tán ồn ào không dứt, cảnh tượng trước mắt thực sự quá chấn động. Nhiều cường giả ma thú cùng xuất động, yếu nhất cũng là bát giai, trong đó còn có các cường giả đỉnh cao của ba tộc ma thú lớn. Sự xuất hiện của Thái Hư Cổ Long càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long, chủng tộc chí tôn duy nhất của giới ma thú, truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay, một chủng tộc ma thú còn tồn tại lâu hơn cả các đại đế tộc viễn cổ. Họ đã đánh bại các ma thú hùng mạnh như viễn cổ Thiên Xà, cửu thải thôn Thiên Mãng, viễn cổ Thiên Hoàng để trở thành chủng tộc thuần huyết viễn cổ duy nhất đương thời. Cái gọi là thuần huyết viễn cổ, chính là sở hữu huyết mạch viễn cổ hoàn chỉnh, chưa từng thoái hóa, và hiện tại chỉ có Thái Hư Cổ Long là như vậy. Còn Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc, tuy lần lượt kế thừa một phần huyết mạch của viễn cổ Thiên Xà và viễn cổ Thiên Hoàng, nhưng đều không có huyết mạch viễn cổ hoàn chỉnh, nên không được coi là chủng tộc thuần huyết. Dĩ nhiên, hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã mang ra tàn hồn huyết mạch của cửu thải thôn Thiên Mãn từ Cửu U Hoàng Tuyền, Phượng Thanh Nhi cũng đã trở thành Thiên Hoàng nữ phản tổ. Sau này trên đấu khí đại lục này, có lẽ hai tộc có thể tái hiện huy hoàng huyết mạch viễn cổ, nhưng so với Thái Hư Cổ Long có sức mạnh Long Hoàng, vẫn kém một bậc. Trong số các cường giả cổ tộc, bên cạnh Cổ Huân Nhi và Cổ Thanh Dương, một lão giả nhìn bóng Tử Nghiên có chút do dự và run rẩy, bởi vì trên người nàng, lão giả này cảm nhận được một luồng uy thế không thể địch nổi. Vị này dường như là vị ở nội viện, không ngờ nàng lại xuất thân từ tộc Thái Hư Cổ Long. Cổ Huân Nhi nhìn Tử Nghiên ở xa, tuy gặp mặt không nhiều, nhưng ở học viện Già Nam cũng từng gặp vài lần. Gương mặt Tử Nghiên vẫn còn nét tương đồng với lúc còn là cô bé, nên Cổ Huân Nhi nhận ra. Nhưng sau khi nhận ra, trong lòng nàng lại càng thêm chấn kinh. Năm đó ở học viện Già Nam, Tử Nghiên và nàng, một người đấu vương, một người đấu linh. Bây giờ cả hai đều là đấu thánh, nhưng một nhất tinh đấu thánh và một ngũ tinh đấu thánh, hai người này có thể so sánh được sao? Trong hàng ngũ hồn tộc, Hồn Phong và Hồn Ngọc cũng đang thầm thảo luận, đám người đan tháp này, đúng là xem thường họ rồi. Thực lực thế này, gần như sắp bằng được Dược tộc rồi. Hồn Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, họ tuy thực lực tổng hợp không yếu, nhưng so với Dược tộc vẫn kém một chút. Chưa nói đến thủ đoạn triệu hoán đế hồn tổ tiên của Dược tộc, chỉ riêng Dược đan kia, dù sao cũng là một vị thất tinh đấu thánh, điểm này là họ không thể so sánh được. Hồn Ngọc ngẩn người, rồi cũng gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng tộc Thái Hư Cổ Long này, chắc là chưa xuất toàn lực. Ta nhớ trong ghi chép của tộc, thực lực tổng hợp của Thái Hư Cổ Long ngay cả hồn tộc ta cũng phải e sợ. Tộc Thái Hư Cổ Long những năm nay có lẽ đã xảy ra chút vấn đề. Những cường giả xuất hiện này trông không có khí tức cổ lão của Cổ Long. Lần này đến đan giới cũng chỉ là một số cường giả long tộc tương đối trẻ tuổi. Hồng Phong cẩn thận quan sát rồi phát hiện ra nhiều điều hơn, không chỉ hắn, nhiều người cũng nhận ra, tộc Thái Hư Cổ Long hiện tại có lẽ đã xảy ra vấn đề, tóm lại là không hùng mạnh như trong truyền thuyết, dù vẫn rất mạnh. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Yến Thanh Núi chậm rãi bước đến trước tế đàn. Các cường giả thánh cảnh của Đan Tháp, Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, Thanh Hoa Nhị Tiên của Hoa Tông, cùng các cường giả đại thánh cảnh của Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc đều đứng sau lưng hắn. Đại diện của ba chủng tộc ma thú lớn đứng cách hắn không xa, biểu thị địa vị gần như tương đương. Tộc Thái Hư Cổ Long, tự nhiên là Long Hoàng Tử Nghiên làm đại diện. Thiên Hoàng nữ Phượng Thanh Nhi, người vừa mới tiếp quản đại quyền của Thiên Yêu Hoàng tộc, đại diện cho tất cả các nhánh hoàng tộc. Còn ma thú xà tộc do Cửu U Địa Minh Mãn dẫn đầu, đại diện lại không phải là Yêu Minh, mà là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người kế thừa huyết mạch Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Đây là do Yêu Minh chủ động đề xuất. Một mặt là thực lực của hắn không đủ, về huyết mạch viễn cổ cũng không bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặt khác cũng là để bán cho Yến Thanh Núi một cái mặt mũi. Phải nói rằng vị tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn này rất thức thời, Yến Thanh Núi chỉ thích những người như vậy. Phượng Thanh Nhi, Tử Nghiên và Medusa, đây chẳng phải đều là người của hắn cả sao, như vậy mới có thể diện chứ. Ngay lúc Yến Thanh Núi dẫn đầu một đám cường giả kết thúc hội minh, sâu trong đan tháp bỗng truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó một cơn bão năng lượng bao trùm tứ phương. Giữa trời đất bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô tận năng lượng trời đất cuồn cuộn đổ về sâu trong đan giới. Động tĩnh này tạo thành những cơn bão năng lượng loang lổ, cầm thét điên cuồng giữa đất trời. Đông đảo cường giả đang kinh ngạc không biết ai dám gây rối trong đan giới lúc này, thì lời nói của Yến Thanh Núi lại giải tỏa thắc mắc trong lòng họ. Chư vị không cần căng thẳng, đây là tân nhiệm đan giới chi chủ của đan tháp chúng ta đang luyện đan, điều này cũng đúng, với nội tình của những cường giả trong đan giới, ngay cả các đế tộc viễn cổ cũng chẳng mấy ai dám làm càn ở đây. Luyện đan mà lại có động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào đây là cửu phẩm bảo đan trong truyền thuyết? Tân nhiệm đan giới chi chủ, không biết là vị tiền bối nào của đan tháp? Tụ lực lượng trời đất để luyện đan, thủ pháp bực này đây không phải cửu phẩm bảo đan, đây là phương pháp luyện chế huyền đan. Đám cường giả đến dự lễ trong đan giới đều bị chấn động. Cửu phẩm huyền đan, loại đan dược cao cấp nhất mà luyện dược sư đương thời có thể luyện chế. Nhìn khắp đại lục, người có tư cách luyện chế cửu phẩm huyền đan tuyệt đối không quá hai bàn tay, mà người có thể luyện thành công, e rằng chưa đến một bàn tay. Nói chung, muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan, ít nhất cần tu vi trên ngũ tinh đấu thánh và cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Không có thực lực này, căn bản không đủ năng lực để dẫn động một lượng năng lượng trời đất khổng lồ như vậy. Sau khi thỏa mãn hai điều kiện trên, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ điều kiện luyện chế. Còn có luyện thành hay không, phải xem cơ duyên của bản thân. Mà bây giờ, ngay tại đan giới, một viên cửu phẩm huyền đan sắp xuất thế. Nhiều năng lượng hội tụ đến thế, năng lượng trong phạm vi trăm dặm sắp bị hút cạn rồi. Lúc này mới đến đâu chứ, luyện chế cửu phẩm huyền đan cần hấp thụ một lượng năng lượng trời đất kinh khủng. Cũng may là trong đan giới năng lượng nồng đậm, chứ ở bên ngoài, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được sự bạo động năng lượng đó. Cửu phẩm huyền đan a, đây là bảo vật cả đời chưa chắc đã được thấy một lần. Người có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan này, lại còn là đan giới chi chủ, vị tiền bối đan tháp này ít nhất cũng là ngũ tinh đấu thánh rồi. Quảng trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao, không ít người đang thảo luận về thân phận của vị luyện dược sư này, đều đoán rằng ông là một nhân vật tiền bối nào đó của đan tháp. Tại một góc quảng trường, Tiêu Viêm khẽ hỏi dược lão bên cạnh, lão sư, người có biết vị tiền bối đang luyện đan này không? Người thấy vị tiền bối này có thể luyện thành công không? Dược lão khẽ lắc đầu, thở dài, cửu phẩm huyền đan nếu dễ luyện chế như vậy, số lượng của nó đã không hiếm hoi đến thế. Cửu phẩm bảo đan và cửu phẩm huyền đan, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt một trời một vực. Trong số các cường giả tiền bối của đan tháp mà ta biết, mạnh nhất là Lâm đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Đáng tiếc, ngay cả ông ấy cũng chỉ là đấu thánh cấp thấp, còn cách xa ngưỡng cửa luyện chế huyền đan. Cũng không biết vị này là do đan tháp mời từ đâu đến. Ta cũng rất muốn xem cảnh tượng huyền đan xuất thế a, lời của dược lão nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Tuy mong đợi nhưng cũng nhiều người cảm thấy không thể thành công. Nhìn khắp đại lục, cửu phẩm luyện dược sư thực ra không ít, nhưng cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế cửu phẩm bảo đan, còn cửu phẩm huyền đan, trong gần trăm năm qua, dường như chưa có ai thành công. Xa xa nơi chân trời, năng lượng điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng kết thành bốn cơn lốc xoáy khổng lồ. Một đầu cơn lốc là một hư ảnh hỏa đỉnh không ngừng mở rộng, đầu kia là năng lượng trời đất đậm đặc, liên tục không ngừng rót vào trong hỏa đỉnh. Cơn bão năng lượng kinh khủng này làm người ta kinh hãi. Một số người tu vi hơi yếu còn mơ hồ cảm thấy đấu khí trong cơ thể có dấu hiệu muốn thoát ra, lập tức phải tĩnh tâm ngưng thần, sợ đấu khí khổ cực tu luyện của mình bị hút đi mất. Dị tượng xuất hiện trên bầu trời, còn năng lượng trời đất trôi nổi trong không khí xung quanh lại trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, ngay cả những mảng xanh biếc cũng nhuốm màu khô héo. cửu phẩm huyền đan, vốn là vật tạo hóa của thần nhân, năng lượng cần để hình thành nó kinh khủng đến mức đủ khiến nhiều cường giả đấu thánh cũng phải chấn kinh. Cổ tịch từng ghi chép, thời viễn cổ, hễ nơi nào có cửu phẩm huyền đan xuất thế, gần như là ngàn dặm hoang vu, vì tất cả năng lượng của vùng đất đó đều bị dồn vào trong viên đan dược. Chính vì vậy, cửu phẩm huyền đan vừa xuất thế đã sở hữu linh trí kinh người. Một hỏa đỉnh khổng lồ gần ngàn trượng lơ lửng trên trời, luồng dao động năng lượng cực kỳ kinh người từ trong đó lan ra, năng lượng trời đất trong phạm vi ngàn dặm của đan giới đều hội tụ vào trong đỉnh này. Đây cũng là lý do tại sao luyện chế cửu phẩm huyền đan cần cả tu vi và cảnh giới linh hồn. Năng lượng trong phạm vi ngàn dặm mới có thể hội tụ thành một phôi huyền đan, không có thực lực đó, lấy tư cách gì để dẫn động năng lượng trời đất kinh khủng như vậy. Sâu trong đan tháp, thần nông lão nhân ngồi ngay ngắn dưới gốc bồ đề cổ thụ, năng lượng trời đất bàn bạc dưới sự điều khiển cẩn thận của ông tràn vào trong dược đỉnh. Tạo hóa huyền đan, thứ mà lão phu theo đuổi cả đời, lại đi luyện cho người khác. Thôi, thôi, lão phu bây giờ dù sao cũng là người của đan tháp, coi như là giữ thể diện cho tiểu tử kia vậy. Cùng với dòng năng lượng mênh mông không thể hình dung rót vào, chất lỏng năng lượng cuồn cuộn trong hỏa đỉnh nhanh chóng tan đi. Giữa trung tâm chất lỏng năng lượng đầy đỉnh, một điểm sáng nhỏ màu xanh lục chậm rãi hiện lên. Ngay khoảnh khắc điểm sáng màu xanh lục này xuất hiện, bầu trời trong xanh bỗng chốc mây đen dày đặc, bao phủ cả mặt đất. Sấm sét màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ùng ùng làm cho rất nhiều cường giả ở quảng trường gần đó cũng phải kinh hãi. Đan lôi khủng bố như vậy, là lần đầu tiên trong đời họ được thấy. Thật khủng khiếp, đây chính là đan lôi cấp bậc cửu phẩm huyền đan. Trời ơi, ta cảm giác chỉ cần một tia thôi là ta tiêu đời rồi. Chỉ cần một tia á, ngươi quá đề cao mình rồi. Đây là hắc ma lôi, cường giả chưa chạm đến thánh cảnh căn bản không có tư cách đối phó. Một tia giáng xuống, một đám người cũng bay màu. Đây chính là hắc ma lôi trong truyền thuyết, mở rộng tầm mắt rồi. Từng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lên trời, dưới tầng mây sét đen giăng kín, hỏa đỉnh khổng lồ rung chuyển từng hồi. Một mùi thuốc đậm đặc không tan nhanh chóng lan ra, ánh sáng xanh biếc hội tụ trên trời, ngưng kết thành từng hạt châu đủ màu sắc, dày đặc từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Thần tích như vậy, khiến không ít luyện dược sư cũng không nhịn được rung động trong lòng, bất giác quỳ rạp xuống. Đan vũ giáng thế, huyền đan xuất hiện. Viên cửu chuyển huyền đan này đã thành công đông đảo cường giả đan đạo có kiến thức, ai nấy thân thể đều run rẩy. Có thể may mắn chứng kiến một viên cửu phẩm huyền đan xuất thế, đây là chuyện mà một luyện dược sư có thể khoe khoang cả đời. Vô số hạt đan trút xuống, rơi trên quảng trường, phát ra âm thanh lách tách trong trẻo như mưa rơi. Những hạt đan này tuy không phải đan dược, nhưng cũng được ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần, nếu dùng, cũng có hiệu quả không nhỏ với cơ thể. Yến Thanh núi vẫy tay, vô số hạt mưa đang bay đến trước mặt mọi người, chư vị, tại hạ thay mặt vị tiền bối luyện chế huyền đan, một chút quà mọn, coi như là chút lòng thành. Mỗi người trước mặt đều lơ lửng một hạt mưa đan, ít nhất cũng tương đương với linh đan cấp thấp. Tặng đi nhiều như vậy một lúc, thật đúng là tài đại khí thô. Dược lão dùng lòng bàn tay nhận lấy một hạt đan, nhìn nó mà có chút run rẩy, năng lượng của viên huyền đan này dồi dào như vậy, không đơn giản. Người luyện chế tu vi, e rằng không phải ngũ tinh đấu thánh, ít nhất cũng phải ở cấp bậc lục tinh. Từ một hạt mưa đan này, ông đã nhìn ra rất nhiều thứ, chính vì nhìn ra nhiều hơn, nên trong lòng càng thêm chấn động. Trên bầu trời đan giới, trong tầng mây đen dày đặc, sấm sét màu đen như những con mãng xà khổng lồ điên cuồng xuyên qua. Thiên uy hung hãn làm cho không ít người bất giác co rúm cổ lại, chỉ sợ hắc ma lôi đáng sợ này sẽ giáng xuống đầu họ. Bầu trời sấm sét cuồn cuộn, hỏa đỉnh khổng lồ ngàn trượng đột nhiên rung lên. Một cột sáng bắn thẳng lên trời, trong cột sáng đó, mơ hồ có thể thấy một quần sáng tựa như trứng thai. Cột sáng khổng lồ này, dưới vạn ánh mắt nhìn trừng trừng, cắm thẳng vào tầng mây sấm sét. Tầng mây kịch liệt sôi trào, từng tia hắc ma lôi như những con hắc mãng gào thét, dày đặc cuốn lấy cột sáng, rồi hung hăng đánh vào quần sáng trứng thai bên trong. Đây là cửa ải ma luyện cuối cùng. Cửu phẩm huyền đan không giống những đan dược cao cấp trước đây. Đan dược thất phẩm trở lên đã có đan lôi giáng xuống, nhưng đó là sau khi thành đan, có thể dùng người để phòng ngự. Còn đan lôi của cửu phẩm huyền đan này lại là một cửa ải bắt buộc phải trải qua, ngay cả người luyện chế cũng cơ bản sẽ không nhúng tay, để cho nó hoàn thành công đoạn cuối cùng của tạo hóa tự nhiên. Từng luồng hắc ma lôi không ngừng giáng xuống. Loại sấm sét hùng mạnh chỉ đứng sau cửu huyền kim lôi trên đại lục này cứ thế trút xuống như mưa. Dưới sức mạnh kinh thiên động địa ấy, cả một dãy núi trong đan giới cũng phải rung chuyển theo. Vô số ánh mắt đổ dồn về bầu trời, nơi một quả cầu ánh sáng màu xanh biếc đang trải qua sự tạo hóa của lôi kiếp. Đây chính là phôi thai của cửu phẩm huyền đan. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp lần này, nó sẽ phá kén mà ra, trở thành một cửu phẩm huyền đan chân chính. Chuyện này, người ngoài không thể giúp đỡ, ngay cả luyện dược sư cũng chỉ đành đứng nhìn. Cửu phẩm huyền đan cần sức mạnh trong lôi đình để trở nên hoàn mỹ, để tiến hành một cuộc lột xác tự nhiên. Dưới vô vàn ánh mắt căng thẳng, quả cầu thai nghén trong cột sáng càng lúc càng rực rỡ, những tia sét màu đen tí tách lóe lên trên bề mặt. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên. Lôi đình đã gần đến hồi kết, mà bên trong quả cầu thai nghén cũng đã có động tĩnh. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nín thở, dán chặt mắt vào nơi đó. Trên bề mặt phôi đan, một vết nứt nhỏ li ti xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng, cuối cùng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ tan. Từng tia sáng rực rỡ từ trong kẽ nứt thẩm thấu ra ngoài, khiến phôi đan chói lòa như một mặt trời nhỏ. Cùng lúc tia sét cuối cùng giáng xuống, phôi thai huyền đan hoàn toàn nổ tung. Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi thuốc kinh người tràn ngập không trung. Mùi hương xoay quanh, ngưng kết thành hình dạng của đủ loại thảo dược, giăng kín bầu trời, trông vô cùng kỳ dị. Vút. Một bóng sáng đột nhiên lóe lên giữa trời, rồi như một tia chớp, nhanh chóng lao về phía xa của đan giới. Đan hương đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực chất. Đan dược cấp cửu phẩm huyền đan gần như là một sinh linh thực thụ với trí tuệ rất cao. Vừa ra đời, nó đã biết xu các tị hung, muốn tìm đường trốn thoát. Chỉ tiếc rằng đây là đan giới, nó có làm cách nào cũng chỉ là công giả tràng. Viên huyền đan hóa thành một dải cầu vòng muốn bỏ chạy, lập tức khiến vô số người sôi trào, không ít kẻ bay thẳng lên trời định đoạt lấy, ánh mắt ánh lên vẻ tham lam. Dưới sức hấp dẫn của cửu phẩm huyền đan, rất ít người có thể kìm nén được lòng tham của mình. Chư vị, đây là vật của đan giới ta, mong đừng tùy tiện ra tay. Giọng nói lạnh lùng của Yến Thanh Sơn vang lên, như một gáo nước lạnh dội vào đám người, khiến họ tỉnh táo lại. Đây là đan giới của đan tháp, cướp đồ của đan tháp ở đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trở về đi. Một bóng người già nua vượt lên không trung, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp dải cầu vòng kia. Ánh sáng ngũ sắc lan ra, hóa thành hình người muốn chống cự, nhưng chỉ với một chưởng của lão giả, toàn bộ linh tính của huyền đan dần tan rã. Hình người do huyền đan hóa thành từ từ mờ đi, cuối cùng biến thành một viên đan dược tròn trịa cỡ long nhãn, toàn thân tỏa ra đủ loại dị hương. Thần nông lão nhân lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới, sau khi cẩn thận đặt lên mấy tầng phong ấn linh hồn, mới dè dặt bỏ viên cửu phẩm huyền đan vào trong. Đây là viên huyền đan đầu tiên ông luyện chế trong đời, không thể không cẩn thận. Trung Châu Phong Vân Hội, đã bao nhiêu năm không xuất thế, không ngờ Trung Châu bây giờ lại có nhiều anh tài tuấn kiệt đến vậy. Một giọng nói trầm hùng, đầy vẻ tang thương, chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Cùng với giọng nói đó là một mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn. Đám người trên quảng trường đang còn kinh ngạc vì huyền đan xuất thế liền thấy, nơi chân trời xa xôi, lục quang lóe lên, một chiếc dược đỉnh màu xanh nhạt phá không bay tới. Trên đỉnh có một lão giả mặc áo gai bình thường đang ngồi xếp bằng, trên người mang theo rất nhiều bình ngọc, lúc lay động phát ra tiếng len ken giòn tan. Vị này, lẽ nào chính là tiền bối vừa luyện chế huyền đan? Không sai được, khí độ như thế, quả thực khiến lòng người rung động. Không biết là cường giả đời nào của đan tháp đây? Vị này vậy mà cũng xuất thế, không phải ông ấy và đan tháp từng có chút hiểu lầm sao? Nhìn khí tức của vị này, lẽ nào gần đây lại có đột phá? Sao dược tộc tộc trưởng dược đan, chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một luyện dược sư đạt đến cao giai đấu thánh? Vô số ánh mắt đổ dồn về phía lão giả này, không ít người vắt óc suy nghĩ, cố gắng đối chiếu vị lão nhân này với những nhân vật truyền kỳ mà họ từng nghe tới. Lão sư, người có nhận ra vị tiền bối này không? Tiêu Viêm và Dược lão đứng ở một vị trí khá khuất. Nhìn lão nhân có vẻ bình thường và tùy ý này, Tiêu Viêm lại cảm nhận được một mối uy hiếp vô cùng sâu sắc. Ta hình như có chút ấn tượng, chẳng lẽ là thần nông lão nhân trong truyền thuyết sao? Nhưng không phải vị này được đồn là có chút mâu thuẫn với đan tháp sao? Hơn nữa ông ấy là cường giả từ ngàn năm trước, sao lại gia nhập đan tháp được? Mắt Dược lão lóe lên vẻ kinh ngạc. Nghe ông nói vậy, Tiêu Viêm đứng bên cạnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Danh tiếng của thần nông lão nhân tuy không quá vang dội, nhưng ông lại là một vị tiền bối cực kỳ lão làng trong giới luyện dược sư. Ngay cả Dược lão so với ông cũng chỉ có thể hành lễ của bậc hậu bối. Không ngờ vị cao nhân đã mất tích nhiều năm này lại xuất hiện ở đây. Thần nông lão nhân đứng dậy từ trên dược đỉnh, vung tay áo thu lại đỉnh, ánh mắt tang thương lướt qua xung quanh rồi dừng lại trên người Yến Thanh Sơn. Ông nhẹ nhàng phất tay áo rồi chắp tay hành lễ, minh chủ, lão hủ không đến muộn chứ? Yến Thanh Sơn cười đáp, thần nông tiền bối nói gì vậy, lão nhân gia ngài chính là trụ cột vững chắc, ai dám nói ngài đến muộn chứ? Yến Thanh Sơn nói toạc ra thân phận của thần nông lão nhân, lập tức lại gây nên một trận xôn xao. Trước đó chỉ có một số ít người nhận ra, bây giờ được hắn xác nhận, tự nhiên càng khiến nhiều người hiểu rõ về tư lịch và sức mạnh của vị này. Yến Thanh Sơn hướng về bốn phía chắp tay, rồi cao giọng giới thiệu, chư vị, để ta giới thiệu với mọi người một chút. Thần nông lão nhân tiền bối, một hóa thạch sống trong giới luyện dược sư. Lão nhân gia ông ấy nay đã đồng ý kế nhiệm chức đan giới chi chủ, quả thực là vinh hạnh của đan tháp ta. Bốn phía không ít cường giả cũng nhíu chặt mày, Ngay cả cường giả hồn tộc vốn thâm sâu khó lường nhất cũng cảm thấy tình thế đã vượt ngoài dự liệu. Đại hội của Đan Tháp lần này, quả đúng là một sự kiện kinh người. Đầu tiên là tam cự đầu Đan Tháp bàn giao quyền lực, sau đó là các thế lực lớn như Đan Tháp, Hoa Tông và phần Viêm Cốc liên minh lại với nhau. Việc nhiều thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu liên minh đã là một chuyện lớn đủ để thay đổi cục diện. Ngay sau đó, Đan giới lại lần nữa mở ra, một thông đạo không gian trực tiếp đưa họ đến đây, phát hiện Đan giới hiện tại tình hình vô cùng tốt đẹp, rõ ràng không phải là bất đắc dĩ, mà là có nội tình thực sự. Đan giới vừa mở lại, đã có thú vực tam đại gia tộc dẫn đầu 9 phần 10 thế lực đến liên minh với Đan Tháp, chuyện này đã đủ dọa người rồi. Thực lực của Đan Tháp vốn không thua kém các đế tộc cuối bảng như Thạch tộc và Linh tộc, nếu cộng thêm thực lực của các thế lực liên minh, thậm chí có thể so kè với các đế tộc tầm trung như Dược tộc. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nghi thức vừa bắt đầu không lâu, Đan Tháp bên này lại có động tĩnh mới, cửu phẩm huyền đan xuất thế. Chuyện này đặt ở toàn bộ đại lục cũng là đại sự mấy trăm năm khó gặp. Cuối cùng mới là sự xuất hiện của vị luyện dược sư này. Vị này vừa đăng tràn, lại dọa sợ một đám người. Thần Nông lão nhân vật hóa thạch sống của giới luyện dược, không chỉ tư lịch cao mà thực lực cũng mạnh, đủ để miểu sát bất kỳ ai có mặt, kể cả những người hộ đạo do các đại đế tộc phái tới, cơ bản cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, khác với lời đồn. Tu vi của Thần Nông lão nhân này, e rằng không phải lục tinh, mà là cao hơn. Lão già này đột phá tu vi, lẽ nào là nhờ cơ duyên khi chữa trị đan giới? Từng vị cường giả âm thầm trao đổi, nhưng không ai dám tùy tiện mở miệng, sợ đắc tội vị luyện dược sư có tư cách cực cao này. Thần Nông lão nhân chậm rãi đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn, đưa cho hắn một cái bình ngọc. Yến tiểu tử, bảo bối bên trong này là thành tựu cao nhất mà lão phu theo đuổi hơn nửa đời người đó. Yến Thanh Sơn đưa tay nhận lấy chiếc bình ngọc, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Dù đã được phong cấm nhiều lần, vẫn có một luồng hương thuốc thoang thoảng không tan. Vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn về chiếc bình ngọc này. Cửu phẩm huyền đan, người dưới lục tinh đấu thánh dùng, ít nhất có thể thăng một tinh. Lục tinh sơ kỳ dùng, có thể lên lục tinh đỉnh phong. Ngay cả thất tinh đấu thánh, sau khi dùng cũng có thể tấn cấp một tiểu cảnh giới. Thần dược có thể giúp người ta nhanh chóng tấn cấp trên con đường đấu thánh này đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Lần này nếu không phải ở đan giới, e rằng nhiều người đã sớm ra tay tranh đoạt rồi. Việc Thần Nông lão nhân đem viên cửu phẩm huyền đan này giao cho Yến Thanh Sơn dường như cũng chứng thực một suy đoán kinh người, đó là vị lão tiền bối này đã đột phá thất tinh, tấn cấp cao giai đấu thánh. Sau thất tinh đấu thánh, muốn tiến bộ thêm nữa, ngay cả luyện hóa thần vật cấp Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng có chút khó khăn, chứ đừng nói là thần vật nhân tạo như cửu phẩm huyền đan. Nói cách khác, thời điểm tốt nhất để dùng cửu phẩm huyền đan là lúc tứ, ngũ tinh đấu thánh, sau khi dùng có thể tấn cấp một tinh. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm gặp nguy cơ phải dùng huyền đan, sau một trận đại chiến đã lãng phí không ít dược lực, nhưng khi bế quan xong vẫn từ ngũ tinh đột phá lên lục tinh. Đa tạ tiền bối. Yến Thanh Sơn nắm chặt bình ngọc trong tay. Có viên cửu phẩm huyền đan này, kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Chư vị, hôm nay trong lòng ta có cảm ngộ, muốn bế quan đột phá. Tiếp theo xin để Huyền Không Tử hội trưởng thay ta chiêu đãi, xin cáo lỗi. Khí tức trên người Yến Thanh Sơn bỗng nhiên có chút biến đổi, hắn vội vàng nói một câu rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Huyền Không Tử cũng phản ứng cực nhanh, mỉm cười tiến lên tiếp lời, tiếp tục giao hảo với các cường giả. Vô số người nhìn cảnh này đều ngẩn ra, sau đó lại có chút hâm mộ nhìn về hướng Yến Thanh Sơn biến mất. Yến Thanh Sơn vốn đã là tam tinh đấu thánh đỉnh phong, bây giờ lại chạm đến ngưỡng cửa tứ tinh đấu thánh sắp đột phá. Lại thêm viên cửu phẩm huyền đan vừa luyện chế thành công, không biết sau khi vị Yến Minh chủ này xuất quan, tu vi sẽ tấn thăng đến cảnh giới nào. Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giác Vực, Già Nam Học Viện. Hôm nay Già Nam Học Viện vô cùng náo nhiệt, lại một mùa tân sinh nhập học, lại một lứa lão sinh tiến vào nội viện. Với ngọn lửa truyền thừa không ngừng, Già Nam Học Viện bây giờ phát triển tốt hơn xưa rất nhiều. Quảng trường Già Nam thành người đông như kiến, từng dòng âm thanh huyên náo hợp lại, xông thẳng lên trời. Giữa quảng trường có mấy lôi đài khá lớn, lúc này trên đó đều có đấu khí bắn ra, bóng người giao thoa. Từng bóng người luận bàn qua lại, khiến không khí hiện trường trở nên vô cùng kịch liệt. Mỗi khi có người chiến thắng, tự nhiên sẽ nhận được những tiếng reo hò cuồng nhiệt và ánh mắt ngưỡng mộ. Trên đài cao của quảng trường, Tô Thiên Đại trưởng lão cùng Hổ Kiền phó viện trưởng và các cường giả khác đang ngồi ngay ngắn, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt trên quảng trường, trên gương mặt già nua cũng nở một nụ cười. Không biết mấy đứa nhóc đang xông pha ở Trung Châu thế nào rồi. Lần trước gặp thằng nhóc Thanh Sơn, nó đã là đấu tông cường giả. Bây giờ không chừng đã là đấu thánh rồi cũng nên. Còn có Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên nữa. Tô Thiên lẩm bẩm một mình. Đã nhiều năm trôi qua, Già Nam Học Viện cũng thu nhận không ít người có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu so với thiếu niên năm đó, vẫn kém hơn rất nhiều. Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Ngay lúc Tô Thiên Đại Trưởng Lão đang lẩm bẩm, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng. Ông quay đầu lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó dụi dụi mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa, vẫn có chút không tin. Ông chỉ vào hai bóng người trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Người đi tới sau lưng Tô Thiên Đại Trưởng Lão là bốn bóng người, hai nam hai nữ. Trong đó một nam một nữ mặc đồng phục đạo sư của học viện, hiển nhiên là nhân vật cấp đạo sư, nhưng trông lại rất trẻ. Hổ gia mặc bộ đồng phục đạo sư khá đặc biệt, một bộ quần áo màu đỏ, một cây roi quấn quanh eo thon, gương mặt xinh đẹp nhưng lại khiến một số học viên không dám nhìn nhiều. Trong học viện này, ai mà không biết hung danh của nữ ma đầu Hổ gia, bị nàng để mắt tới thì ngày tháng sau này sẽ rất khó sống. Bên cạnh Hổ gia, một bóng người với vẻ mặt lãnh đạm đang đứng đó, lưng đeo một thanh trọng kiếm khổng lồ. Người chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta ngạt thở. Huyết kiếm Ngô Hạo là học viên lưu viện cực kỳ xuất sắc trong những năm gần đây. Tu vi của hai người họ cũng không tồi, xét về trình độ tổng hợp, đặt ở Tây Bắc Đại Lục này cũng được coi là cường giả hàng đầu, đủ để khai tông lập phái, trấn áp một phương. Hổ gia và Ngô Hạo đều là người Tô Thiên Đại Trưởng Lão khá quen thuộc, đương nhiên sẽ không khiến ông có phản ứng lớn như vậy. Người thật sự khiến ông kinh ngạc là đôi nam nữ còn lại. Người nam mặc một bộ bào phục luyện dược sư, trên người tỏa ra mùi thuốc đặc trưng nhàn nhạt, còn nữ tử kia thì mặc một bộ váy tím, nhìn ông với ánh mắt có chút kỳ quái. Thanh Sơn tiểu tử, lão già ta không có hoa mắt chứ? Tô Thiên Đại Trưởng Lão có chút không dám tin mà lên tiếng. Ông vừa mới nhắc đến Yến Thanh Sơn, giờ lại gặp ngay lập tức, nghĩ lại thấy có chút hoang đường. Yến Thanh Sơn cười cười đáp, Tô Thiên Đại Trưởng Lão, người không hoa mắt đâu, lần này ta đến là có chút chuyện. Cuộc đối thoại của hai người họ khiến nữ tử váy tím bên cạnh không vui, lão già thúi, ông chỉ thấy mỗi tiểu sơn tử thôi sao, bản đại tiểu thư đây bị ông lơ đi rồi à ngươi, ngươi là Tử Nghiên, ngươi lớn thế này rồi. Tô Thiên Đại Trưởng Lão lúc đầu còn hơi mông lung, nhưng giọng nói quen thuộc kia lập tức giúp ông nhận ra, vẻ mặt càng thêm kích động. Tử Nghiên có chút hờn dỗi nói, là ta chứ ai. Lão già thúi, người quên cả ta rồi, cũng công ta còn đặc biệt về thăm người đấy. Tô Thiên Đại Trưởng Lão vội vàng lắc đầu, không phải không phải. Thật sự là Tử Nghiên con thay đổi lớn quá, ta đều không dám nhận ra mối quan hệ giữa Tử Nghiên và Tô Thiên Đại Trưởng Lão tự nhiên là cực tốt. Nàng từ nhỏ bị lạc trong ma thú sơn mạch, có thể nói là đã chịu đủ mọi khổ sở. Người đầu tiên đối tốt với nàng chính là Tô Thiên Đại Trưởng Lão, tình cảm của nàng dành cho vị lão nhân này tự nhiên vô cùng sâu đậm. Nội viện, tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp. Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên đi tới lối vào tầng thấp nhất này. Phía trước là dòng dung nham chảy róc rách. Sâu hơn nữa chính là huyệt động dung nham từng thai nghén vẫn lạc tâm viêm. Tử Nghiên đi tới trước dòng dung nham, cúi xuống nhìn rồi khẽ nói, đây chính là nơi ngươi giả vờ bế quan, lừa mọi người để đến sao? Trông cũng không có gì đặc biệt cả. Ta không có giả vờ bế quan, chỉ là mọi người đều không biết, trên tay ta còn có một phần yêu thánh tinh huyết. Muốn đột phá tứ tinh đấu thánh, không cần đến thời gian dài như họ tưởng tượng mà thôi. Yến Thanh Sơn lắc đầu cười. Ban đầu ở đan giới, hắn cảm ứng được thời cơ nên đã bế quan. Mặc dù không luyện hóa hết viên cửu phẩm huyền đan để nhanh chóng tấn cấp, nhưng cũng đã triệt để luyện hóa một món bảo vật khác, chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh tinh huyết lấy được trước đây. Phần tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đối với hắn hiện tại cũng chỉ tương đương với một viên bảo đan. Nhưng với điều kiện hắn đã chạm đến ngưỡng cửa tứ tinh đấu thánh, dùng nó để trợ lực đột phá cũng là một lựa chọn tốt. 2-3 năm nữa chính là lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, hắn không thể bế quan lâu dài đến mức bỏ lỡ cơ duyên đó. Phần yêu thánh tinh huyết kia sắp không còn nhiều tác dụng với hắn hiện tại. Vừa vặn trở thành trợ lực cho lần đột phá này. Yến Thanh Sơn quay đầu nhìn gò má nghiêng của Tử Nghiên, "Tử Nghiên, ngươi còn nhớ không, ta từng nói về chuyện của phụ thân ngươi phụ thân ta, ý của ngươi là ông ấy?" Ở chỗ này Tử Nghiên đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp. Nàng trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn về phía vùng đất dung nham, giọng nói có chút run rẩy. Yến Thanh Sơn bước tới, dịu dàng ôm Tử Nghiên vào lòng và nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, trước đây ta có chút cân nhắc khác, không đưa ngươi tới nơi này." Thân thể Tử Nghiên mềm nhũn trong vòng tay Yến Thanh Sơn, tỏ ra vô cùng bối rối, ta không biết mình có nên đi xuống không không sao đâu, mọi chuyện có ta ở đây, đi thôi. Yến Thanh Sơn dịu dàng nói với Tử Nghiên, sau đó thân hình khẽ động, hai người đã đến lối vào thế giới dung nham, bên dưới là địa hỏa cực kỳ khủng bố. Lần trước ở đây đã ăn phải một vố đau, thực lực cũng không đủ nên không dám đến thăm dò, lần này vừa vặn là một cơ hội. Chúng ta đi thôi. Tử Nghiên lúc này cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhìn xuống dòng dung nham bên dưới rồi lạnh lùng nói. Yến Thanh Sơn và nàng không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào thế giới dung nham bên dưới. Trong thế giới dung nham này, vẫn là một màu đỏ rực làm chủ đạo, xung quanh là nhiệt độ cao khủng khiếp, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một màu nóng bỏng và rực đỏ vô tận. Với thực lực của Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên hiện tại, dung nham làm sao có thể gây thương tổn. Hai người dùng năng lượng tạo thành một lớp màn sáng bao bọc bên ngoài, sau đó phù phù hai tiếng, lần lượt lướt vào trong dung nham, làm bắn lên từng đợt sóng lớn. Chúng ta đi về phía sâu nhất. Yến Thanh Sơn đã tới đây một lần, coi như có chút ấn tượng. Hắn dẫn Tử Nghiên với tốc độ cực nhanh tiến về phía sâu thẳm. Dung nham xung quanh, khi đến gần cơ thể hai người trong phạm vi nửa trượng thì sẽ tự động bị đẩy ra. Với thực lực của cường giả đấu thánh, những dòng dung nham này hiển nhiên không đủ tư cách gây ra trở ngại. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hai người đã dần dần đi sâu vào lòng dung nham. Thân hình của họ cũng chậm lại rất nhiều. Cả hai bình thản nhìn dung nham xung quanh, hắn có thể cảm nhận được không ít khí tức mờ mịt đang nhanh chóng tiếp cận họ. Tử Nghiên là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, không khỏi có chút kỳ quái và lo lắng, đây là tình huống gì vậy? Trong dung nham này còn có sinh vật sao? Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, một đám tộc đàn bảo vệ nơi này, không hẳn là ma thú, mà là một loại sinh linh rất đặc thù. Trong lúc Yến Thanh Sơn nói chuyện, bàn chân đột nhiên khẽ dậm một cái, một luồng sóng linh hồn mênh mông bùng nổ. Dung nham xung quanh nổ tung, từng bóng người ẩn mình trong đó phát ra những tiếng hét thê lương. Suy suy dung nham xung quanh lập tức nổi lên những chấn động kịch liệt. Vô số bóng người đỏ thẫm từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng bao vây lấy họ. Trước mặt Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên là một bầy sinh vật tựa như thằn lằn sống trong dung nham. Dẫn đầu chúng là một gã thằn lằn toàn thân trắng sữa, trông có vẻ già nua hơn đồng loại rất nhiều. Thực lực của gã đã đạt đến bán thánh. Loài người, đây là mộ của thần, không phải nơi các ngươi có thể đến. Mau lui ra, nếu không kinh động đến người bảo vệ, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Một trong những gã thằn lằn màu trắng kia lại có thể nói tiếng người. Tuy có chút không lưu loát, nhưng những lời đứt quãng vẫn truyền vào tai họ. Đám này thật sự không phải ma thú, thứ này thật sự không phải ma hạch sao? Tử Nghiên vẫy tay lấy ra một viên tinh hạch từ thi thể của một con thằn lằn, rồi ngay trước mặt vô số thằn lằn khác mà thảo luận với Yến Thanh Sơn. Hành động này của hai người đã hoàn toàn chọc giận chúng. Tại vùng đất dung nham, hồng viêm phun trào. Gã hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào họ, sự phẫn nộ hiện rõ, nhưng lại bị thực lực của đối phương áp chế, giọng nói không lưu loát chậm rãi truyền ra, loài người, mau rời đi, nếu không, chết. Hắn cũng chỉ có thể vỏ mồm như vậy, bởi vì chúng rất rõ ràng sự chênh lệch với Yến Thanh Sơn. Bản năng của sinh vật họ thú lúc nào cũng rất đáng sợ. Khi tiếng của gã thằn lằn trắng vừa dứt, những con thằn lằn xung quanh lập tức ánh lên vẻ hung tàn, lớp vảy trên người cũng trở nên tối sầm lại. Yến Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh. Lần này lại đối mặt với lũ thằn lằn, trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi nào. Hắn từng chỉ là một đấu hoàng, một con thằn lằn hơi lợi hại một chút cũng đủ để hành hạ hắn. Nhưng chỉ mấy tháng trôi qua, kẻ mạnh nhất trong đám thằn lằn này đã không còn là mối uy hiếp của hắn nữa. Yến Thanh Sơn vẻ mặt bình thản, không hề vì sát khí phun trào xung quanh mà biến sắc. Nếu là trước kia gặp phải trận thế này, e rằng đã sợ đến hồn bay phách tán. Nhưng bây giờ, một bán thánh cùng một đám cường giả không đáng kể, căn bản không có chút sức uy hiếp nào. Hắn hiện tại, chính là một đấu thánh thực thụ. Đám hỏa diễm tích dịch nhân này căn bản không thể uy hiếp được hắn. Trong lòng đất dung nham của già nam học viện, vô số hỏa diễm tích dịch nhân hiện thân bao vây Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên. Những vật cản này, thật đúng là không có chút mắt nhìn nào cả. Yến Thanh Sơn nhìn đám thằn lằn vây quanh, khẽ gật đầu cười, thân hình bất động, một luồng sóng linh hồn mênh mông cực tốc khuếch tán ra ngoài. Cùng với luồng sóng linh hồn này, năng lượng trong dung nham kịch liệt dâng trào, mơ hồ có tiếng ong ong truyền ra. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh đều đột nhiên rung lên, rung lẩy bẩy đứng tại chỗ. Một luồng uy áp kinh khủng tựa như thiên uy khiến trong lòng chúng vô cùng sợ hãi, đừng nói là chiến đấu, ngay cả việc duy trì trận hình cũng không làm được. Cảnh này khiến gã thằn lằn trắng dẫn đầu sắc mặt đại biến. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, một luồng sức mạnh mênh mông không thể hình dung đã bộc phát thần uy trên người hắn. Bành! Uy năng của luồng sóng linh hồn bộc phát, tạo ra một cơn sóng dung nham cao mấy ngàn trượng cấp tốc khuếch tán. Gã thằn lằn lửa màu trắng trực tiếp bị thổi bay đi, phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Luồng sóng linh hồn mênh mông tiếp tục khuếch tán, khuấy động cả biển dung nham này dâng lên từng đợt sóng lớn. Không chỉ những gã thằn lằn này, ngay cả những con khác đang chạy tới cũng thân hình rung lên, không thể duy trì hành động. Phanh phanh phanh cùng với năng lượng bùng nổ, những gã thằn lằn đến vây quanh hai người đều bị đánh bay, mở ra một lối đi. Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với chúng, men theo lối đi trống trải đó mà trực tiếp rời khỏi. Hắn không hề ra tay sát hại đám thằn lằn lửa này, dù sao đến cấp độ của hắn, tinh hạch của chúng cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa, nơi này hắn hoàn toàn không quen thuộc, không chắc sau khi tàn sát trên diện rộng có gây ra biến cố gì không. Mảnh biển dung nham này bị Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên khuấy cho long trời lở đất. Những con hỏa diễm tích dịch nhân vốn đang khí thế hung hăng cũng kinh hãi lùi xa, từ xa nhìn theo bóng lưng như ma thần của họ, nhìn họ rời đi. tự tiện xông vào mộ của thần, bọn chúng chắc chắn sẽ bị thần khiển trách. Gã hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch ngăn cản tộc nhân của mình tiếp tục truy đuổi, đút xuống ngụm máu tanh trong miệng rồi khàn giọng hét lên. Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên căn bản không để ý đến lời của hắn. Sự chú ý của họ đã sớm đặt vào nơi sâu thẳm vô tận của biển dung nham này. Ở nơi sâu dưới lòng đất đó, dường như có một thứ gì đó đáng sợ đang ẩn náu, khiến người ta rùng mình. Hừ, khí tức này là gã lần trước, còn có con của ta tận sâu dưới lòng đất, một bóng người đang ngủ đông nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên thân thể rung lên nhìn lên phía trên, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy. Hai tên ngu xuẩn này, đúng là đang tự tìm đường chết. Gã hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, dung nhập vào trong dung nham, dẫn theo tộc nhân cấp tốc lao về phía xa. Hắn phải rời khỏi khu vực gần lòng đất này để tránh bị vạ lây. Tận cùng của vùng dung nham vô tận dưới lòng đất, con đường phía trước dường như không có điểm kết thúc. Bất luận Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên tăng tốc thế nào, xung quanh vẫn là một mảnh dung nham đỏ thẫm, mông lung và mơ hồ. Độ sâu của biển dung nham này vượt xa dự liệu của họ. Có thể lưu lại cổ đế động phủ ở một khu vực như thế này, quả không hổ là đấu đế. Hai người không hề bị độ sâu của biển dung nham này làm nản lòng, ngược lại còn tăng tốc, một đường như trẻ tre lao xuống. Màu sắc của dung nham xung quanh dần thay đổi, từ màu đỏ thẫm chuyển dần sang màu đen pha sắc đỏ. Khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của họ cũng bị ép phải chậm lại. Trong dòng dung nham màu này, dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Loại nhiệt lượng này, ngay cả đấu thánh cũng không thể dễ dàng thanh lọc. Cũng may hai người đều là những người nổi bật trong hàng ngũ đấu thánh, nếu không ở đây căn bản không có sức tự vệ. Cẩn thận một chút. Sự cảnh giác trong lòng Yến Thanh Sơn càng lúc càng đậm. Một điềm báo hiện lên trong tâm trí, thân hình đang lao xuống của hắn liền cứng lại trong nháy mắt, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm. Gã cha vợ chút khôn kia rõ ràng lại để mắt đến hắn rồi, lão già này căn bản là một kẻ tính tình nóng nảy đến mất lý trí. Dung nham xung quanh bị chấn động đến nổ tung. Yến Thanh Sơn đưa tay về phía trước, hai người dường như đã chạm vào một tầng không gian khác biệt. Yến Thanh Sơn ra hiệu cho Tử Nghiên đi trước, còn mình theo sau. Chút khôn bị nhốt trong này nhiều năm, tính tình nóng nảy khó lường. Nếu hắn đi lên trước, không chừng sẽ bị đối phương một chưởng vỗ chết. Lần trước chẳng phải đã có vết xe đổ rồi sao? Hai người lần lượt tiến vào mảnh không gian thần bí này. Dòng dung nham đang tràn ngập trước mắt lập tức im bặt. Một không gian có chút u ám và yên tĩnh vô tận hiện ra trong tầm mắt. Mảnh không gian này, không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ đều tràn ngập một hương vị cổ xưa và tang thương. Không gian trống rỗng, không có gì kỳ lạ. Hai người tay trong tay, cẩn thận tiến lên. Ước chừng vài phút sau, bước chân của họ dừng lại, mắt chăm chú nhìn vào một điểm ở rất xa, nơi đó mơ hồ có một luồng sáng hiện lên. Họ tăng tốc đi qua, và cảnh tượng bên trong luồng sáng đó cũng hiện ra trong tầm mắt của họ. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ cao đến mấy chục ngàn trượng. Cánh cửa đá này lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông, phảng phất như hằng cổ vĩnh tồn. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ trên đó chậm rãi tràn ra, bao trùm cả trời đất. Trước cửa đá là một quảng trường cũng khổng lồ không kém. Yến Thanh Sơn dẫn Tử Nghiên dừng lại ở xa, nhìn vào nơi có chút quỷ dị này. Trên đỉnh cửa đá có bốn chữ cổ. Yến Thanh Sơn trong lòng đã rõ, còn Tử Nghiên khi nhìn thấy thì vẻ kinh ngạc trong mắt không thể nào che giấu. Cổ đế động phủ. Nơi này chính là cổ đế động phủ mà các viễn cổ đế tộc đã tìm kiếm cả đời. Tử Nghiên nhìn lên đỉnh cửa đá, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Những chữ cổ không quá hoa lệ, nhưng trong sự bình thản đó lại ẩn chứa một loại uy nghiêm vô tận ngự trị trên trời đất, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần dị. Yến Thanh Sơn không nói gì, bởi vì trong lòng hắn đột nhiên truyền đến một trận lạnh gáy. Cảm giác đó, giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng hắn biết, cả cha vợ kia đã phát hiện ra họ. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lướt qua xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Hắn nhìn xuống không gian bên dưới, tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Một luồng lửa sáng chiếu rọi không gian dường như đã chìm trong bóng tối vạn năm. Trong không gian hắc ám bên dưới, một con quái vật khổng lồ đang tỏa ra chút ít địch ý, đây là một sinh vật khổng lồ đến mức không thể nào hình dung nổi. Nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, bất động. Ánh mắt dõi theo thân thể nó kéo dài đến tận không gian hắc ám xa xôi mà vẫn không thể thấy rõ toàn bộ. Con quái vật khổng lồ này toàn thân mang màu tử kim, lớp vảy lạnh lẽo bao phủ thân thể, mang lại cảm giác cứng rắn như sắt thép. Đây tuyệt đối là ma thú khổng lồ nhất mà hắn từng thấy trong đời. Yến Thanh Sơn nhìn xuống dưới, không gian hắc ám yên tĩnh vô thanh. Vì ở dưới này căn bản không tỏa ra khí thế cường đại, nhưng chỉ một chút khí tức rò rỉ ra cũng đã khiến người ta cảm thấy nguy cơ sinh mệnh. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế tuy cũng giống vị này là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tồn tại bán đế với linh hồn đế cảnh, nhưng vị này là ma thú chí tôn, nhục thân cường đại lại đột phá bán đế sớm hơn, thực lực so với hai người kia cũng mạnh hơn nhiều, tuyệt đối là người mạnh nhất đương thời. Trong hư không tăm tối, một đôi mắt khổng lồ đã nhắm chặt từ lâu đột nhiên mở ra. Đôi mắt này mang màu đỏ nhàn nhạt, đồng tử trong mắt trùng điệp, chỉ riêng đôi mắt thôi cũng đã lớn hơn cả người Yến Thanh Sơn gấp mấy trăm lần. Đôi mắt này vừa mở ra đã khóa chặt lấy Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên. Một luồng uy áp kinh khủng tột độ lập tức bao phủ Yến Thanh Sơn. Nhưng khi trên người Tử Nghiên hiện lên vầng sáng năng lượng đặc trưng của Long Hoàng, luồng uy áp đó đã thay đổi. Sắc mặt Yến Thanh Sơn hơi đổi, cảm giác như bị sa vào vũng lầy xung quanh đã giảm bớt một chút, hắn cuối cùng cũng yên lòng. Con quái vật khổng lồ này cứ nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên. Hắn cảm nhận được một mùi vị vô cùng quen thuộc, cảm giác huyết mạch tương liên. Đó là huyết mạch đồng nguyên đồng tông, trong trời đất này, chỉ có đứa con duy nhất của hắn năm xưa mới có thể sở hữu. Con ta, con của ta, con đại vật khổng lồ, vốn đôi mắt vàng óng tràn ngập hung lệ ngút trời và uy nghiêm, gần như trong chốc lát đã trở nên dịu dàng. Trái tim đã yên lặng vô số năm đột nhiên đập mạnh trở lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tử Nghiên, bất giác lẩm bẩm. Tử Nghiên đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, nắm lấy áo hắn, đôi mày thanh tú nhíu lại, giọng run run, khí tức của ông ấy, ta hình như có chút quen thuộc. Thật sự là ông ấy. Tử Nghiên lúc này không còn là Long Hoàng uy nghiêm nữa, mà là một cô gái yếu đuối. Rõ ràng đã nhận ra, nhưng lại tỏ ra yếu ớt đến vậy, hy vọng nhận được câu trả lời từ Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn nhìn về phía ma thú khổng lồ vô cùng ở phía dưới, trầm giọng nói, Tử Nghiên, vị tiền bối này, chính là Long Hoàng đời trước của tộc Thái Hư Cổ Long đã mất tích từ lâu. Tồn tại ở phía dưới vội vàng lên tiếng, đúng đúng đúng, tiểu tử này nói rất đúng, con đã trở về Cổ Long đảo, hẳn phải biết ta đã mất tích rất lâu. Tử Nghiên có vẻ hơi rung động, gương mặt trở nên có chút băng lãnh, thản nhiên nói, Long Hoàng tiền nhiệm của tộc Thái Hư Cổ Long đã lâu không xuất hiện. Bản Hoàng mới là Long Hoàng đương nhiệm của tộc Thái Hư Cổ Long. Ách, Tử Nghiên vừa mở miệng, con cự thú khổng lồ phía dưới lập tức khựng lại, sau đó liên tục gật đầu, con nói rất đúng, con nói rất đúng, con làm Long Hoàng là chính xác, con thật sự nên làm Long Hoàng. Một con quái vật khổng lồ như vậy lại tỏ ra thái độ này, quả thực có chút cay mắt. Ánh mắt Yến Thanh Sơn cũng trở nên kỳ quái, không hổ là cha vợ thương con gái. Con có thể xuống đây một chút không, để ta nhìn kỹ con. Nhưng phải cẩn thận, đừng đến quá gần ta. Lão già Đà Xá cổ đế đã xuống cấm chế, nếu đến quá gần động phủ sẽ bị giam cầm trong đó. Trước cổ đế động phủ, con quái vật khổng lồ phía dưới đột nhiên lên tiếng, cẩn trọng nói chuyện với Tử Nghiên, như thể sợ nàng không thèm để ý đến hắn. Chúng ta đi xuống đi. Tử Nghiên nhìn về phía Yến Thanh Sơn. Lúc này, chỉ có hắn mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Yến Thanh Sơn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tử Nghiên, gật đầu nói. Hai người chậm rãi hạ xuống, đến gần hơn vị trí của con quái vật khổng lồ kia. Con quái vật này, đôi mắt còn lớn hơn cả người Yến Thanh Sơn, trợn trừng lên, lướt qua gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên. Trên khuôn mặt cương nghị của hắn hiện lên một nụ cười phức tạp, hắn khẽ thở dài, giống mẹ con thật, mẹ của ta. Biểu cảm của Tử Nghiên thay đổi rõ rệt, tràn đầy mờ mịt và hoang mang. Khi nhìn thấy đôi mắt vàng óng kia, sâu trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên đột nhiên khẽ run rẩy. Nàng cắn nhẹ môi đỏ, từ từ duỗi bàn tay ngọc ra. Kim quang sáng chói từ trong cơ thể nàng tuôn ra, gây nên cộng hưởng với con quái vật khổng lồ phía dưới, uy áp tiêu tán lan rộng ra, khiến Yến Thanh Sơn đứng gần nhất cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Ngươi, Tử Nghiên kinh ngạc nhìn luồng kim quang giao hội hoàn hảo, ánh mắt kịch liệt chập chờn. Một lúc sau, nàng thu tay lại, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng. Ta là cha của con quái vật khổng lồ ở không gian phía dưới, chính là Long Hoàng Chúc Khôn đã mất tích từ lâu của tộc Thái Hư Cổ Long. Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống của Tử Nghiên, hắn có chút thất thố và luống cuống. Rõ ràng hắn rất không có kinh nghiệm trong tình huống này, hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, không cha không mẹ. Tử Nghiên không đợi hắn nói xong đã lên tiếng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại khiến người ta có chút chua xót. Ai? Yến Thanh Sơn đứng bên cạnh thở nhẹ một tiếng, siết chặt vòng tay ôm lấy Tử Nghiên. Năm đó Tử Nghiên, một mình sinh sống trong vùng núi sâu của Hắc Giác Vực. Trong khu rừng ma thú rộng lớn có biết bao nguy hiểm, tuổi thơ của nàng dù thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy cũng không dễ chịu. Nếu không phải sau này nàng ăn nhầm hóa hình thảo chưa thành thục, được Tô Thiên Đại trưởng lão mang về nội viện, rồi lại gặp được hắn và Tiểu Y Tiên, lúc đó mới có được bạn bè của riêng mình. Cô bé tham ăn và thông minh ngày trước, trong lòng chắc chắn cũng có những nỗi chua xót không ai biết. Tử Nghiên đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt quật cường. Vừa nói, trong mắt lại có những giọt lệ không kìm được đang sôi trào. Phụ thân đối với nàng chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Sau khi trở về tộc Thái Hư Cổ Long, thông qua thủ đoạn của Long tộc xác định đối phương vẫn còn tại thế, nàng đã vô số lần trong mơ chờ đợi cảnh tượng này. Con ta, đây là lỗi của ta, lỗi của ta. Ta không nên ham muốn cổ đế động phủ, cũng là do tên khốn Đà Xá cổ đế kia, hắn đã gài bẫy ta, hại ta bị nhốt lâu như vậy. Đà Xá cổ đế, ngươi cái tên khốn này! Long Hoàng Chúc không nhìn thấy nước mắt trong mắt Tử Nghiên, thân thể không ngừng va chạm vào không gian hư vô phía dưới, nhưng lại bị cấm chế gắt gao giam cầm, gần như bất lực. Vị cường giả đỉnh cao từng uy chấn đại lục này, bây giờ bị mắc kẹt ở một góc, dù con gái đang ở ngay trước mặt cũng không cách nào chạm vào. Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Thân thể khổng lồ đã chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm, hung hăng đâm vào cấm chế không gian. Nhưng đối mặt với những cú va chạm liều mạng của nó, mảnh không gian này chỉ hiện lên những vần sáng nhàn nhạt, kiên cố như một chiếc lồng giam, khiến nó không thể thoát ra. Đà Xá cổ đế, ngươi cái tên khốn kiếp! Long Hoàng Chúc không va chạm mãi không có kết quả, đôi mắt khổng lồ hung tợn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá cổ xưa đang lơ lửng trong không gian, không cam lòng gầm lên, còn định tiếp tục đâm vào cửa đá. Ngươi đủ rồi, dừng lại đi, đây là thủ đoạn của đấu đế, ngươi không phá được đâu! Tử Nghiên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Những cú va chạm liều mạng của Long Hoàng Chúc Khôn không thể phá vỡ cấm chế, ngược lại còn khiến chính ông ta thương tích đầy mình. Nhìn thấy Chúc Khôn bị thương không nhẹ, cả trái tim nàng như thắt lại. Con ta, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Năm đó ta đầu óc mê muội, tự cho rằng thực lực cường đại, vậy mà lại nghĩ mình có thể khiêu chiến đấu đế, sau đó bị tên Đà Xá cổ đế này dùng cấm chế giam ở đây. Chúc Khôn khôi phục lại một chút tỉnh táo, giọng nói mệt mỏi mang theo sự hối hận sâu sắc, trước đây ta đã dùng hết sức mạnh để đưa con, lúc đó còn chưa ra đời, ra ngoài. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ta không dám để con cùng ta bị nhốt ở nơi này! Chúc Khôn nói đến câu cuối, hốc mắt còn to hơn cả người Yến Thanh Sơn đã đong đầy nước mắt. Cấm chế của Đà Xá cổ đế quá khó chơi. Ngay cả với thực lực của một cường giả đệ nhất đương thời như ông cũng không thể thoát ra, thậm chí biến thành hình người cũng không làm được. Với thực lực của ông còn như vậy, làm sao ông dám để Tử Nghiên lúc đó còn chưa ra đời cùng ông bị nhốt ở đây? Cấm chế của Đà Xá cổ đế mạnh đến vậy sao? Ngươi cách đấu đế hẳn là cũng không xa, vậy mà cũng không có cách nào sao? Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn ở phía dưới vẫn luôn duy trì chân thân. Với thực lực của Chúc Khôn, sớm đã có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn để lộ bản thể. Trạng thái bản thể mặc dù chiến lực mạnh hơn, nhưng trong tình huống hiện tại, hành động ngược lại càng thêm bất tiện. Chúc Khôn một mực duy trì trạng thái chân thân, không phải do ý chí của ông, mà là do cấm chế này. Nếu ông có thể hóa thành hình người, khoét một lỗ hổng nhỏ trong không gian cấm chế, có lẽ đã sớm chạy thoát rồi. Lão già Đà Xá cổ đế không phải là đấu đế bình thường, ta đã đánh giá sai thực lực của hắn. Ngay cả cấm chế của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không có tính vật, ít nhất phải có thực lực cấp đấu đế mới có thể mở ra một lỗ hổng. Chúc Khôn lắc đầu nói, sức chiến đấu của ta tuy tiếp cận đấu đế, toàn lực bộc phát cũng miễn cưỡng có thể chạm đến cấp độ đó, nhưng cũng chỉ có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ. Trước đây khi đưa con ra ngoài chính là như vậy. Nhưng cấm chế của Đà Xá cổ đế đã sớm khóa chặt khí tức của ta, áp chế ta không thể trở lại hình người, càng khó bộc phát chiến lực để mở lại lỗ hổng. Đúng rồi, con ta, con bây giờ đã trở về Cổ Long Đảo rồi chứ, Cổ Long Đảo bây giờ thế nào? Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn, đáp, sau khi người mất tích, ba chi nhánh từng được ban cho một tia Long Vương huyết mạch đã muốn cướp đoạt vị trí Long Hoàng. Bọn chúng chia rẽ Cổ Long tộc, một số tiền bối cường giả đối mặt với tình huống đó, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Lúc ta trở lại Cổ Long Đảo, nó đã bị chia thành bốn, chỉ có Đông Long Đảo vẫn trung thành với Long Hoàng. Sau đó, ta đã giết ba tên phản nghịch kia, thống nhất lại Long tộc, tái lập Cổ Long Đảo, triệu hồi các tộc nhân đã bỏ đi. Chỉ tiếc là một số tiền bối cũ đã rời đi quá lâu, bặt vô âm tín. Hiện tại Cổ Long tộc không còn hùng mạnh như trước, ta, kẻ mạnh nhất Long tộc, cũng chỉ miễn cưỡng đột phá ngũ tinh đấu thánh. Trung Châu hiện nay thế cục rối ren, các viễn cổ đế tộc như cổ tộc, hồn tộc có thể gây chiến bất cứ lúc nào, Long tộc tự vệ cũng rất gian nan. Vài ngày trước, ta đã liên hợp với Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc để thống nhất thú vực, lại liên minh với Đan Tháp ở Trung Châu, lúc này mới miễn cưỡng có được thực lực tự vệ. Long Hoàng Chúc Khôn nghe xong những lời này, lập tức kích động, ba tên khốn kiếp đó đáng chết, dám chia rẽ Long tộc, chúng là tội nhân của Long tộc. Còn những lão già kia nữa, từng người một lại còn không bằng tiểu tử Chúc Ly. Cổ tộc, hồn tộc, những viễn cổ đế tộc này truyền thừa đến bây giờ, huyết mạch hẳn là đã bắt đầu suy kiệt, hoặc đã suy kiệt rồi. Ta nhớ lúc đó, thực lực tối cường hẳn là Tiêu tộc, thần bí nhất là Hồn tộc, còn Cổ tộc thì lúc đó không quá mạnh, bọn chúng gây chiến, chẳng lẽ là vì huyết mạch suy kiệt khiến thực lực giảm sút, bị người ta nhòm ngó, nên mới muốn giết gà dọa khỉ. Chúc Khôn nhớ lại một chút về các viễn cổ đế tộc. Trong ký ức của ông, Hồn tộc vẫn tương đối thần bí và có thực lực, còn Cổ tộc thì vị đấu đế của họ dường như đột phá tương đối muộn, nên huyết mạch đấu đế của Cổ tộc đến bây giờ vẫn còn thịnh vượng. Thời đại ông tung hoành thiên địa, viễn cổ đế tộc không chỉ có 8 tộc như bây giờ. Ông thậm chí từng tận mắt chứng kiến và tham gia vào một sự kiện lớn, vì huyết mạch suy kiệt, thực lực đế tộc giảm sút, một đại giới bị công phá, cả một thế lực bị chia cắt. Cho nên ông cho rằng, những đế tộc còn lại bây giờ gây chiến, rất có thể cũng là vì nguyên nhân này. Long Hoàng tiền bối, bọn họ gây chiến, không liên quan nhiều đến chuyện huyết mạch, mà lại liên quan không nhỏ đến cổ đế động phủ này. Yến Thanh Sơn lúc này lên tiếng, trước kia, tín vật của cổ đế động phủ này xuất thế, bác đại đế tộc ra tay cướp đoạt, đà xá cổ đế ngọc bị chia thành 8 mảnh, cho đến nay vẫn chưa thể hợp lại. Tộc trưởng hồn tộc đời này, hồn thiên đế, muốn đột phá đấu đế, đã chuẩn bị ngàn năm để giải quyết 7 tộc còn lại, cướp đoạt đế ngọc. Trung Châu hỗn loạn bây giờ, cũng chỉ là sự kéo dài của chuyện đó mà thôi. Đà xá cổ đế ngọc bị chia thành 8, còn dây dưa hơn ngàn năm không có kết quả, đám khốn hại người không lợi mình này, bảo sao mấy ngàn năm nay không ai tìm đến đây chút không nghe lời Yến Thanh Sơn xong thì cả người bùng nổ, chửi ầm lên. Đối với ông, muốn rời khỏi cổ đế động phủ, cơ hội duy nhất là có người cầm tín vật mở động phủ. Bây giờ nghe nói tín vật bị chia thành 8, ông làm sao chịu nổi? Khoan đã, tiểu tử ngươi là ai? Chút không phát tiết một trận xong mới ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý đến Yến Thanh Sơn bên cạnh Tử Nghiên. Nhìn hai người đang ôm nhau, lại cảm ứng được khí tức huyết mạch tương liên trong cơ thể họ, ông ta cả người đều không ổn. Lão nhân gia ông bị nhốt hơn ngàn năm, vừa gặp lại con gái, chẳng lẽ đã có cả cháu ngoại rồi sao? Hắn là phu quân của ta, ngươi có ý kiến gì không? Tử Nghiên nghe lời Chúc Khôn xong liền không vui, trở tay nắm chặt bàn tay Yến Thanh Sơn, giọng điệu có chút không khách khí. Ta không có ý kiến, tiểu tử này, tuổi này đã là tứ tinh đấu thánh, thực lực cũng tạm được. Chúc Khôn đối mặt với Tử Nghiên, cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Trong lòng ông ta tự nhiên là có ý kiến, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Tử Nghiên. Yến Thanh Sơn đưa tay nắm lấy cổ tay Tử Nghiên, khẽ dùng sức một chút. Tử Nghiên cũng không thật sự muốn gây sự với cha mình, hừ một tiếng rồi cũng im lặng. Trong chốc lát, không gian này lại trở nên yên tĩnh. Yến Thanh Sơn tùy tiện tìm một chủ đề để mở lời, tiền bối, theo lời ngài nói, cổ đế động phủ này chỉ có thể dùng tín vật đế ngọc mới mở được sao? Chúc Khôn cũng không im lặng, tiếp lời, nếu có được cường giả cấp đấu đế cưỡng ép công phá, cũng có thể mở được cổ đế động phủ này. Dù sao người bố trí động phủ này là đà xá cổ đế đã sớm rời khỏi đấu khí đại lục. Nhưng vấn đề bây giờ là, nguyên khí còn sót lại trên thế gian đều ở trong cổ đế động phủ này. Nếu không có nguyên khí, dù thiên phú có mạnh đến đâu cũng không thể đột phá đấu đế, vì thiếu đi nguyên khí mấu chốt nhất, tối đa cũng chỉ trở thành bán đế sở hữu linh hồn đế cảnh. Tử Nghiên nghe lời ông xong có chút nóng nảy, nàng không muốn phụ thân mình bị kẹt mãi ở nơi tăm tối không ánh mặt trời này, chẳng lẽ nhất định phải là đấu đế, Chí Tôn Long Hoàng cũng không được sao? Long Hoàng. Chí Tôn Long Hoàng là ma thú chí tôn được trời đất tạo hóa, tuy chưa đột phá đấu đế, nhưng lại thực sự có chiến lực ngang hàng đấu đế. Đôi mắt rồng khổng lồ của Chúc Khôn thoáng qua một tia kim quang, rồi lại hơi phai đi, ông thở dài nói, đấu đế tầm thường, sở hữu đế hồn, cộng thêm tu vi đột phá nhờ thu nạp nguyên khí, nhưng nhục thân thực tế không mạnh lắm. Còn ma thú thì trời sinh nhục thân cường đại, ở cấp thấp, một số ma thú mạnh mẽ chỉ cần dựa vào nhục thân là có thể vượt cấp chiến đấu. Long Hoàng chính là chí tôn của giới ma thú, trời sinh Long Hoàng chi thể cực kỳ cường hãn, ngay cả đấu đế cũng không sánh được. Nếu tu hành đến cảnh giới bán đế, dựa vào Long Hoàng chi thể đại thành có thể sang bằng chênh lệch tu vi, sở hữu chiến lực ngang ngửa đấu đế. Nếu có một quả Long Hoàng bản nguyên quả, hoặc có một vị chí tôn Long Hoàng đại thành tương trợ, ta có thể thoát ra được. Nhưng Long Hoàng bản nguyên quả cực kỳ khó tìm, mà viễn cổ thiên hoàng lại sớm đã diệt tộc, điều này e rằng chỉ là hy vọng xa vời. Ngươi nói là thật sao? Long Hoàng chi lực thật sự có thể giúp ngươi? Tử Nghiên nghe lời Chúc Khôn, lập tức trở nên kích động. Sau lưng nàng liền hiện ra một đôi cánh hoàng kim, sau đó liền muốn tiến lên, thử giải cứu Chúc Khôn. Con ta, con vậy mà đã dùng Long Hoàng bản nguyên quả, tốt, quá tốt rồi, con đừng qua đây, bây giờ tuyệt đối không được tới. Chúc Khôn nhìn đôi cánh hoàng kim sau lưng Tử Nghiên, trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Khi phát hiện Tử Nghiên còn muốn tiếp tục tiến lên thử giải cứu mình, ông vội vàng lên tiếng hô to ngăn cản, con ta, con ngàn vạn lần đừng vọng động. Con bây giờ chỉ là ngũ tinh đấu thánh, chưa đạt đến đỉnh phong, còn cách xa chiến lực ngang hàng đấu đế lắm. Con ngàn vạn lần đừng vọng động. Đợi con đột phá cửu tinh đấu thánh đạt đến bán đế, rồi đến thử giải cứu ta cũng không muộn. Bao nhiêu năm nay đều đã qua được rồi, ta cũng không vội nhất thời này. Long Hoàng tiền bối, lần này ta mang Tử Nghiên đến đây chính là để trao đổi một chút thông tin với ngài, đồng thời hy vọng ngài chỉ đạo để khai quật tiềm lực của Tử Nghiên. Yến Thanh Sơn vượt vạn dặm xa xôi mang Tử Nghiên đến Tây Bắc Đại Lục này, tự nhiên không chỉ để nhận người thân. Đến cấp độ đấu thánh, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn, nhưng nếu có cường giả bán đế chỉ đạo trợ giúp, cũng sẽ có thêm vài phần cơ hội. Hắn chuẩn bị mượn sức Chúc Khôn để đề thăng thực lực cho Tử Nghiên và chính mình, đó là một lý do. Nhưng thực ra còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn, chính là việc trao đổi thông tin vừa nhắc đến. Long Hoàng Chúc Khô mặc dù kiến thức uyên bác, nhưng bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, đã tách rời với thế giới bên ngoài rất lâu, thực tế là một nhân tố vô cùng bất ổn. Trong nguyên tác, vị Long Hoàng này khi vừa tái xuất đã suýt nữa coi Tiêu Viêm là lưu manh mà tiêu diệt. Vài năm trước, ông cũng vì cảm ứng được chút khí tức của Tử Nghiên trên người Yến Thanh Sơn mà nổi giận ra tay, suýt chút nữa khiến hắn bỏ mạng trong dung nham. Để tránh cho vị này sau khi tái xuất giang hồ lại vì nóng nảy mà gây rối, Yến Thanh Sơn chỉ có thể làm thế này để làm quen trước. Đương nhiên, làm quen chỉ là một mặt, mấu chốt hơn là Yến Thanh Sơn đang chuẩn bị một màn sương mù, sắp đặt để chuyển dời sự chú ý của mọi người khỏi hắn. Tại đại hội đan giới, hắn cảm ứng được cơ duyên của mình nên đã lựa chọn bế quan đột phá. Theo lẽ thường, một tam tinh đấu thánh bế quan đột phá tứ tinh đấu thánh, ít nhất cũng phải mất vài năm. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa lại sắp xuất thế trong vài năm tới, đợi hắn xuất quan không chừng đã bỏ lỡ. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hơn nữa, với tín vật trong tay, hắn có khả năng thành công thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa hơn bất kỳ ai. Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ thu hút vô số sự chú ý, mà hắn từ trước đến nay lại là một người cực kỳ khiêm tốn, không muốn nổi bật như vậy. Vậy phải làm sao? Hắn suy đi tính lại, mượn cơ hội đột phá để lựa chọn bế quan. Theo lẽ thường, đợi hắn xuất quan, cuộc chiến tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sớm kết thúc. Nhưng phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, ai cũng không biết trên tay hắn còn có yêu thánh tinh huyết. Hoàng Tuyền yêu thánh, cường giả cửu tinh đỉnh phong bán đế, một giọt bản nguyên tinh huyết mà một cường giả như vậy cố tình để lại, ẩn chứa cơ duyên và năng lượng đủ để hắn đột phá tứ tinh đấu thánh. Nhưng thông tin này lại không ai biết, sự chênh lệch thông tin khiến mọi người đều cho rằng hắn đang bế quan. Mà hắn chính là muốn khiến người khác có ấn tượng này. Đợi hắn dùng một thân phận khác cướp lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi mới xuất quan, sẽ không ai có thể liên hệ được đến hắn, như vậy mọi dấu vết tự nhiên sẽ được xóa sạch. Kế hoạch của Yến Thanh Sơn rất tốt, thực hiện cũng vô cùng thuận lợi. Hắn bế quan trước mặt mọi người, và đúng là đang đột phá. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang bế quan, hắn lại cùng Tử Nghiên đến Tây Bắc Đại Lục, tìm được Long Hoàng Chúc Khôn. Long Hoàng Chúc Khôn là một đại cao thủ như vậy, dù bị nhốt, nhưng một cường giả bán đế, chỉ cần hé ra chút lợi lộc từ kẻ tay cũng đủ để Yến Thanh Sơn hưởng thụ không hết. Không cần nói đâu xa, cùng là cường giả bán đế, một giọt tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh tác dụng đã không nhỏ, mà Chúc Khôn lại là Long Hoàng, tinh huyết của ma thú còn phi phàm hơn tinh huyết của nhân tộc. Mặt khác, sớm giao hảo với Chúc Khôn, sau này khi tranh đoạt cổ đế động phủ cũng sẽ có thêm phần chắc chắn. Lúc đó, nếu Chúc Khôn không lộ diện trước, đợi đến thời điểm mấu chốt, cho Hồn Thiên Đế hoặc Hư Vô Thôn Viêm một đòn chí mạng, diễn một màn bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, khả năng thành công không hề nhỏ. Những chuyện này Yến Thanh Sơn cũng đã có một vài ý tưởng, đương nhiên, việc áp dụng cụ thể còn phải xem cuộc giao lưu tiếp theo. Ngươi và Tử Nghiên bây giờ đã là trung giai đấu thánh, muốn đột phá tiếp trong thời gian ngắn cũng không có nhiều cách. Lão Phu bị nhốt mấy ngàn năm này, tài nguyên trong nạp giới cơ bản đã hao hết rồi. Chúc Khôn nhìn Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra ba quả cầu ánh sáng, nhưng mấy ngàn năm qua, lúc rảnh rỗi, ta không ngừng rèn luyện và chuyển hóa tinh huyết của bản thân. Ngược lại cũng có chút tích trữ. Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào ba quả cầu ánh sáng Chúc Khôn lấy ra, năng lượng bàng bạc bên trong gần như muốn hòa tan hắn. Hoàng Tuyền yêu thánh cũng chỉ để lại được một giọt tinh huyết, mà Chúc Khôn lại có thể tạo ra ba giọt. Mặc dù về chất lượng có chút chênh lệch, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều hơn. Không thể không nói ma thú được trời ưu ái, chức năng tạo máu thay máu lại cường đại đến thế, ngay cả loại bản nguyên đế huyết này cũng có thể tinh luyện ngưng tụ. Ba giọt tinh huyết này đối với người tu hành như Yến Thanh Sơn chính là kỳ trân. Nhưng đối với Chúc Khôn mà nói, chẳng qua chỉ là thay máu phế thải mà thôi. Con ta, thân con mang Long Hoàng chi lực, những giọt tinh huyết này đối với tiểu tử này còn có thể có chút trợ giúp, nhưng đối với con thì cơ bản không có tác dụng gì. Tuy nhiên, truyền thừa cốt lõi của dòng dõi cổ Long Hoàng tộc chúng ta vẫn luôn được bí mật truyền lại giữa các Long Hoàng, ta bây giờ sẽ giao nó cho con. Chúc Khôn đưa bàn tay khổng lồ của mình khẽ đẩy một cái, ba giọt tinh huyết liền bay đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Sau đó, từ giữa trán đầu rồng khổng lồ của ông hiện lên một luồng kim quang óng ánh. Luồng kim quang này sau khi rời khỏi cơ thể liền hóa thành một bóng rồng, sau đó du ngoạn trong hư không. Cùng với sức mạnh của Chúc Khôn phá vỡ bình chướng không gian, luồng kim quang này xông qua phong cấm ra bên ngoài, rồi nhanh chóng chui vào trán Tử Nghiên. Cùng với việc kim quang chui vào trán Tử Nghiên, đôi mắt nàng liền trở nên mê mang, sau đó trên người bắt đầu bao phủ bởi một cái kén ánh sáng tử kim đan xen, bao bọc lấy cơ thể nàng, khí tức của nàng cũng bắt đầu thay đổi. Yến Thanh Sơn nhìn Tử Nghiên đang lâm vào quá trình lột xác bên cạnh, chậm rãi bay đến gần vị trí của Chúc Khôn, tiền bối, Tử Nghiên tiếp nhận phần truyền thừa này, đại khái cần bao lâu? Đứa nhỏ Tử Nghiên này vì đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, sớm khai quật được sức mạnh huyết mạch, hơn nữa còn nắm giữ tiềm lực sâu hơn. Giọng nói của Long Hoàng Chúc Khôn có vẻ suy yếu, nhưng lại không giấu được sự tự hào, với tu vi hiện tại của nó, đại khái cần 3 năm mới có thể tiêu hóa thành công phần truyền thừa này. Sau 3 năm, nó có thể đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Yến Thanh Sơn nghe lời này xong, vô thức liếc nhìn Tử Nghiên đang lâm vào mê mang lột xác. Nàng bây giờ mới vừa ổn định tu vi ngũ tinh sơ cấp không lâu, mà sau 3 năm đã có thể có tu vi lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Quả không hổ là truyền thừa của Long Hoàng. Tiểu tử, ta có chút ấn tượng với ngươi, vài năm trước, ngươi hẳn là đã từng xâm nhập vào trong biển dung nham này. Chút Khôn dời ánh mắt từ trên người Tử Nghiên, đôi mắt rồng khổng lồ khóa chặt Yến Thanh Sơn. Vừa rồi trước mặt Tử Nghiên, ông ta khúng núng, bây giờ chỉ còn lại lão Thái Sơn và chàng rể tương lai, ông ta đương nhiên phải xem xét kỹ lưỡng tên nhóc đã bắt cóc con gái mình. Tiền bối còn có ấn tượng sao? Lúc đó ta suýt chút nữa đã chết trong tay ngài rồi. Yến Thanh Sơn nghe vậy cười khổ một tiếng, thu hồi 2 trong 3 quả cầu ánh sáng mà Chút Khôn cho, một tay thăm dò vào quả còn lại để bắt đầu luyện hóa, đồng thời kể cho Chút Khôn nghe một số chuyện bên ngoài. Xuất thân không đáng kể mà có thể đi đến ngày hôm nay, tiểu tử ngươi cũng xứng đáng là một truyền kỳ của đại lục. Chút Khôn nghe Yến Thanh Sơn kể lại một số chuyện cũ, ánh mắt nhìn hắn cuối cùng cũng không còn địch ý, con gái mình đã bị heo ủi đi rồi, có địch ý nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa, bỏ qua những thành kiến cá nhân, ông phải thừa nhận rằng, con gái mình tìm được tên nhóc này cũng không tệ. Long Hoàng tiền bối, ta đối với thời đại viễn cổ, nhất là thời kỳ tồn tại của các đấu đế có một số thắc mắc, không biết ngài có thể giải đáp thái độ của Long Hoàng. Chút Khôn đã hòa hoãn, Yến Thanh Sơn cũng ném ra những câu hỏi đã tồn tại từ lâu trong lòng mình. Về thời đại viễn cổ, đặc biệt là thời đại đỉnh cao của đấu khí đại lục khi các đấu đế cùng tồn tại và tranh chấp, hắn tự nhiên vô cùng hứng thú. Thời đại các đấu đế cùng tồn tại đó, lão phu trước kia cũng khá hứng thú. Ngươi hỏi đúng người rồi đấy, Long Hoàng Chút Khôn bây giờ đối với Yến Thanh Sơn ấn tượng cũng không tệ, cộng thêm nhiều năm không có người giao lưu, vừa vặn cũng có hứng thú nói chuyện, liền bắt đầu kể lại những chuyện mình biết. Một ngày nọ, trên bầu trời phía tây Trung Châu, 2 vầng trăng khuyết, một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời sao vô tận, chính vì tinh tú rực rỡ nhất cũng hợp thành một đường thẳng trong sự chứng kiến của vô số ánh mắt. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh liền châu, triều dân đất trời, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết, cuối cùng đã tái lâm thế gian vào chính khoảnh khắc này. Tịnh Liên yêu hỏa, sắp xuất thế rồi sao? Tại Tây Bắc Đại Lục, bên ngoài cổ đế động phủ, ngay thời điểm dị tượng ở Trung Châu xuất hiện, Yến Thanh Sơn bỗng nhiên đứng bật dậy. Giữa mi tâm hắn lóe lên những tia hào quang li ti, tấm cổ đồ bên trong đã cảm ứng được dấu hiệu dị hỏa xuất thế, khiến cho khối quang đoàn kỳ dị đang lơ lửng trong đầu hắn nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị rời đi à? Long Hoàng Chút Khôn lại một lần nữa tỉnh giấc, mở to đôi mắt. Hắn cũng đã nhận ra những dấu hiệu khác thường trên người Yến Thanh Sơn. Vừa dứt lời, một điểm huyết quang từ trong miệng hắn bay ra. Đây là một đạo công kích ngưng tụ từ tinh huyết của ta. Vào thời khắc mấu chốt, có lẽ nó sẽ cứu được ngươi một mạng. Cửu tinh liên châu, yêu hỏa xuất thế, nếu ngươi lấy được Tịnh Liên yêu hỏa này, sẽ giúp ích không nhỏ cho Tử Nghiên. Tử Nghiên bế quan ở đây đã có ta trông chừng, ngươi cứ đi trước đi. Nói đoạn, hắn nhìn về phía chiếc kén ánh sáng màu tử kim vẫn đang trong quá trình lột xác. Khí tức của Tử Nghiên bên trong đã đạt tới lục tinh đấu thánh, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại, xem ra không thể tham gia vào sự kiện lần này. Đa tạ tiền bối. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, dùng thần niệm trấn áp dị động của khối quang đoàn. Hắn cũng không khách sáo, phất tay thu lấy đạo cấm chiêu ác chủ bài mà Chút Khôn ban cho, sau đó xé rách không gian, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến nơi có dị tượng tại Trung Châu. Trên bầu trời Trung Châu, khi chính vì sao rực rỡ hợp thành một đường thẳng, cả đất trời lập tức dâng lên một luồng năng lượng ba động mãnh liệt. Vô số làn sương mù kỳ dị từ trong hư không lan tỏa ra, mơ hồ còn có tiếng thủy triều vang vọng khắp thế gian. Đây chính là triều dân đất trời, mỗi lần xuất hiện đều báo hiệu một nơi nào đó có năng lượng bạo động. Mà trận triều dân ở cấp độ này, cả ngàn năm mới có một lần. Bầu trời nơi xa xôi bỗng nhiên bùng lên những luồng sáng chói lòa, ẩn chứa bên trong là một luồng nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Gợn sóng khuếch tán ra không biết bao nhiêu dặm. Bất cứ nơi nào trong toàn bộ đan vực cũng đều có thể dễ dàng quan sát được dị tượng này. Cửu tinh liên châu, triều dân đất trời, dị tượng vừa hiện, lập tức khiến tứ phương mây tụ, vô số thế lực cổ xưa đã sớm chú ý đến đại sự này cũng bắt đầu hành động. Đây chính là dị tượng cửu tinh đồng hiện, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế rồi. Minh chủ tuy vẫn đang bế quan, nhưng đại sự lần này chúng ta không thể bỏ lỡ. Tại đan giới trong đan tháp ở Trung Châu, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Thanh Lân và những người khác ngay khi cảm ứng được dị tượng liền lập tức xuất quan. Bọn họ dựa theo kế hoạch Yến Thanh Sơn đã sắp đặt từ trước, xuất lĩnh đông đảo cường giả và đồng minh tiến về nơi triều dân đất trời. Tin tức Yến Thanh Sơn bế quan là do đan tháp tung ra, nhưng người biết rõ nội tình thì không nhiều. Tại đây cũng chỉ có Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Mỹ Đỗ Toa là thông hiểu và đang thi hành kế hoạch dương đông kích tây này. Thần Nông lão nhân và lão tổ Đan Tháp tuy đoán được, nhưng cũng không nói ra. Thực lực của hai vị này đã vượt trên tứ tinh đấu thánh, mà theo quy tắc ngầm giữa các thế lực đỉnh tiêm, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể dễ dàng ra mặt tranh đoạt. Mặc dù hiện tại các đế tộc đã chia làm hai phe đối đầu, chuẩn bị cho đại chiến, nhưng chiến tranh toàn diện vẫn chưa bùng nổ. Thêm vào đó, trong việc tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa lần này, hai phe đế tộc cũng ngầm ăn ý với nhau, không hề có ý định phá vỡ quy tắc ngầm. Đan Tháp tuy gần ngay trước mắt, nhưng hai vị cường giả kia cũng chỉ có thể ngồi yên quan sát. Nữ hoàng Mỹ Đỗ toa phi thân đến quảng trường trung tâm của đan giới, tức tiếng hô lớn. Lần lượt từng bóng người từ khắp nơi trong đan giới vội vàng bay tới, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời. Rất nhiều trưởng lão của tiểu Đan Tháp, Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, Thanh Hoa nhị tiên của Hoa Tông, tam đại ma thú tộc từng vị cường giả dưới ngũ tinh đấu thánh đều được triệu tập cấp tốc. Chư vị, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất thế ngay tại khu vực phụ cận đan vực của chúng ta. Liên minh được lập ra chính là để có tiếng nói trong những sự kiện trọng đại, và đại hội lần này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước khi bế quan, minh chủ đã giao cho ta toàn quyền phụ trách, ta nghĩ chắc không ai có ý kiến gì đâu nhỉ. Mỹ Đỗ toa đảo mắt nhìn quanh một vòng, khí tức tứ tinh đấu thánh đỉnh phong không còn che giấu. Nơi ánh mắt nàng lướt qua, tự nhiên không một ai dám có ý kiến. Nàng tiếp tục nói, các vị, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, hãy lập tức lui đi, tất cả lấy an toàn của bản thân làm trọng. Nơi đây hội tụ toàn bộ sức mạnh tinh nhuệ của liên minh, nếu tổn thất quá lớn, liên minh cũng sẽ nguyên khí đại thương. Mỹ Đỗ toa thừa biết Yến Thanh Sơn có kế hoạch khác để đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa, bọn họ chẳng qua chỉ là mồi nhử công khai để thu hút sự chú ý, không đáng phải hy sinh vô ích. Những người trên bầu trời đều là cường giả, trong lòng tự có tính toán, liền đồng thanh đáp lời. Mỹ Đỗ toa cũng không nhiều lời vô ích, bàn tay vung lên, một thông đạo không gian liền mở ra trên bầu trời đan giới. Từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt vào trong đó, nhanh như chớp lao về phía nơi yêu hỏa giáng thế. Cùng lúc Đan Tháp đại động viên, Hồn Minh do Hồn tộc thành lập và Thiên Phủ Liên Minh do cổ tộc hậu thuẫn cũng bắt đầu hành động. Ngoài ra, một số đại tông môn và thế lực lớn khác cũng phái ra vô số bóng người. Tiêu Viêm ca ca, huynh yên tâm. Lần này có cổ Nam Hải trưởng lão tự mình dẫn đội, ông ấy và phụ thân ta quan hệ rất thân thiết, ta nhất định sẽ giúp huynh đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bên trong Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm, Dược lão cùng các cường giả khác theo chân Huân Nhi và các trưởng lão cổ tộc đến đây cùng nhau tiến đến đích. Nghe lời nói dịu dàng của người đẹp bên cạnh, trong lòng Tiêu Viêm thực ra lại cảm thấy không mấy dễ chịu. Bầu trời phía tây bắc Trung Châu vang lên không ngớt những tiếng xé gió, từng đoàn người lướt qua không trung, mục tiêu của họ kinh ngạc thay lại hoàn toàn nhất trí, đều chỉ hướng về nơi yêu hỏa giáng thế. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đã vì thế mà sôi sục. Tiếng xé gió vang lên dồn dập trên bầu trời tây bắc Trung Châu, từng tốp bóng người từ phía chân trời xa xôi bay tới. Khi đến gần địa điểm yêu hỏa giáng thế trong vòng ngàn dặm, cường quang chói mắt như mặt trời liên tục tỏa ra. Càng đến gần, từng luồng nhiệt độ kinh khủng càng ập tới. Dù những người đến đây đều không phải kẻ yếu, nhưng vẫn có không ít người mồ hôi đầm đìa. Đây chính là uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Chỉ là dư âm tỏa ra đã khiến cho những cường giả ít nhất đạt tới cao giai đấu tôn cũng khó lòng chống đỡ. Dưới lục tinh đấu tôn, e rằng ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Mỹ Đỗ toa xuất lĩnh đông đảo cường giả đấu thánh của Đan Tháp đến nơi yêu hỏa giáng thế. Nửa đường, họ gặp không ít đội ngũ đấu tôn phải quay về, trong lòng đã có nhận thức ban đầu về uy năng của yêu hỏa này. Một cường giả lục tinh đấu tôn, đặt trên đấu khí đại lục đã có thể được xưng là cường giả đỉnh cao tung hoành ngang dọc. Nhưng thực lực như vậy lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại dư âm tỏa ra từ xa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Từ đó có thể thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh khủng đến mức nào, không có thực lực đấu thánh thì căn bản không thể thu phục được dị hỏa này. Dị hỏa xếp hạng thứ ba trên dị hỏa bảng và những dị hỏa khác hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ngay cả Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp thứ tư cũng không có chút sức phản kháng nào khi đối mặt với ba loại dị hỏa đứng đầu. Ba dị hỏa đứng đầu bảng đều đã thai nghén ra hỏa linh có nguyên thần và hình người. Cho dù quay về trạng thái linh trí sơ sinh, năng lượng khổng lồ của chúng cũng đủ để thiêu chết đấu thánh. Dị hỏa cường hãn đến mức này, không có thực lực đấu thánh thì đừng mơ thu phục. Vì vậy, trước sự kiện trọng đại này, các đại đế tộc viễn cổ mới cho con em mình một lần thăng cấp lớn. Những cường giả trẻ tuổi được đưa tới ít nhất cũng phải có thực lực bán thánh. Khi mọi người đến dãy núi nơi yêu hỏa giáng thế, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dãy núi xanh tươi trù phú ngày nào, giờ đây đã biến thành một mảnh sa mạc trắng sữa óng ánh. Một luồng nhiệt độ đáng sợ bốc lên từ sa mạc, khiến không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm này trở nên vặn vẹo. Ở phía xa trên bầu trời, không gian nơi đó đã vỡ ra. Ánh sáng màu trắng sữa từ trong không gian vỡ nát tuôn ra, trong luồng sáng đó ẩn chứa một nhiệt độ đáng sợ đến mức cả linh hồn cũng không thể chịu đựng nổi. Tiêu Viêm. Hắn vậy mà cũng đột phá đấu thánh. cường giả đan tháp trên đường đi gặp không ít đội ngũ có cùng mục đích, phần lớn thực lực bình thường đều không gây ra uy hiếp. Nhưng khi nhóm người tinh vẫn cắt xuất hiện, họ lại có chút bất ngờ. Tiêu Viêm, người mà trong mắt mọi người có thiên phú tầm thường, vậy mà cũng đã đột phá đấu thánh, không phải bán thánh, mà là đấu thánh thực thụ. Tiêu Viêm có được thực lực như bây giờ, thực ra có quan hệ không nhỏ với cổ tộc, chính xác hơn là có quan hệ rất lớn với Thiên Mộ. Yến Thanh Sơn đã cướp đi không ít cơ duyên của Tiêu Viêm, nhưng không thể thay đổi được tấm lòng của Huân Nhi dành cho hắn. Sau khi Tiêu Viêm thành công tiến vào Thiên Mộ và gặp được Tiêu Huyền, vị cường giả từng là bán đế này tự nhiên đã tận tâm bồi dưỡng cho hậu bối duy nhất có tiền đồ của nhà mình. Vốn dĩ chỉ như vậy, Tiêu Viêm nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cao giai đấu thánh. Nhưng khi mâu thuẫn giữa cổ tộc và hồn tộc bùng nổ, để tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa tốt hơn và cũng để bồi dưỡng hậu bối, Cổ Nguyên đã tự mình ra tay, đưa một nhóm người lại vào Thiên Mộ. Cách làm này tự nhiên là không tuân theo hiệp nghị giữa các đại đế tộc. Nhưng bây giờ đế tộc đã chia làm hai phe, Thiên Mộ lại nằm trong tay cổ tộc, hồn tộc không có cơ hội lên tiếng, các tộc còn lại đều có suất vào Thiên Mộ, nên chuyện này tự nhiên đã tiến hành thành công. Tiêu Viêm nhờ vào quan hệ của Tiêu Huyền và Huân Nhi cũng được đưa lại vào Thiên Mộ. Tiêu Huyền biết hậu bối của mình muốn thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, tự nhiên là hết lòng ủng hộ. Với thực lực của ông ta trong Thiên Mộ, tự nhiên là không ai cản nổi, việc giúp Tiêu Viêm thu hoạch tinh hạch để đột phá cũng không thành vấn đề. Hai năm trong Thiên Mộ có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Tàn hồn của các cường giả xuất thân từ hồn tộc bị truy sát gần hết và luyện hóa, cũng khiến cho tu vi của nhóm người tiến vào Thiên Mộ tăng vọt. Mà người thu được lợi ích lớn nhất trong đó, tự nhiên là Tiêu Viêm có Tiêu Huyền làm chỗ dựa. Thật là một Tịnh Liên Yêu Hỏa đáng sợ, lại có thể thiêu rụi cả một dãy núi khổng lồ thành sa mạc. Nhiệt độ kinh khủng thế này, cho dù có dị hỏa hộ thân cũng khó mà chống đỡ nổi a, đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Phía trước không gian yêu hỏa, mọi người nhìn thấy vùng đất sa mạc hóa này, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi, cảnh tượng này quả thực quá mức chấn động. Vùng đất nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế này, chẳng qua chỉ là một chút dư âm năng lượng rò rỉ ra từ không gian phong cấm sau khi yêu hỏa giáng thế mà thôi. Ánh sáng màu trắng sữa tạo nên sa mạc, cũng chỉ là một chút dư nhiệt của Tịnh Liên Yêu Hỏa mà thôi. Một chút dư nhiệt đã có thể thiêu rụi núi non, biến thành sa mạc, vậy nếu thật sự tiến vào không gian kia thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Hồn Điện, Tinh Vẫn Các, các đại đế tộc cùng một số thế lực khác đều đã tới. Cường giả đan tháp chiếm cứ một khu vực gần không gian yêu hỏa, với số lượng đấu thánh lên đến hai con số, ưu thế của họ là cực lớn. Các đại đế tộc bây giờ kiềm chế lẫn nhau, căn bản không dám dốc toàn lực. Nhưng đan tháp thì không có nỗi lo này, ngoại trừ một bộ phận cường giả trấn giữ đan giới, các cường giả từ đấu tôn trở lên và dưới ngũ tinh đấu thánh đều được điều động. Người của đan tháp kia hình như không có tới. Ở một phía khác trên không trung, Tiêu Viêm và Dược Lão cũng đang chú ý đến các cường giả đan tháp. Nhận thấy Yến Thanh Sơn dường như không xuất hiện, trong mắt Tiêu Viêm có chút lo lắng, hắn đối với Yến Thanh Sơn vẫn khá dè chừng. Huân Nhi ở bên cạnh nói, Tiêu Viêm ca ca, theo tin tình báo trong tộc, Yến Minh chủ hình như vẫn đang bế quan. Độ khó để đột phá từ tam tinh đấu thánh lên tứ tinh đấu thánh không nhỏ, thời gian cũng sẽ không ngắn, đây hẳn là chuyện bình thường. Dược Lão liếc nhìn vị trí của các cường giả đan tháp, trong đó có cả ba cự đầu Huyền Y và hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông. Bên phía Huyền Y, mấy ngày gần đây ta cũng có liên lạc. Yến tiểu tử đã bế quan mấy năm, khí tức vẫn chưa ổn định, hẳn là chưa xuất quan. Nhưng cho dù hắn không xuất quan, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Lần này cường giả đan tháp đến đây cũng không đơn giản, Mỹ Đỗ Toa kia là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, những người còn lại thực lực cũng không kém. Tiêu Viêm nghe vậy liền dời tầm mắt, chuyển sang nhìn vị trí của hồn tộc. Người hồn tộc cũng ở đây, cổ thúc thúc bọn họ vẫn chưa quyết định sao? Huân Nhi cũng thở dài một tiếng, nói đến chuyện này nàng cũng không biết phải nói thế nào. Tiêu Viêm ca ca, huynh cũng biết cha ta rồi đó, ông ấy không phải là người quyết đoán. Tính cách của Cổ Nguyên chính là do dự. Mặc dù muốn kìm hãm sự phát triển của hồn tộc, nhưng lại không muốn trả giá quá lớn. Bây giờ đã liên hợp với nhiều đế tộc, nhưng lại không dám ngang nhiên khai chiến, dẫn đến cục diện bây giờ có chút tiến thoái lưỡng nan, tình cảnh không mấy tốt đẹp. Tiêu Viêm lắc đầu không biết nên nói gì. Cổ thúc thúc đáng lẽ nên sớm hạ quyết tâm. Hồn tộc bao nhiêu năm nay không ngừng hành động, tung tích trải rộng khắp đại lục, chắc chắn là có ý đồ không tốt. Trong lúc mấy người họ đang nói chuyện, cửa vào không gian yêu hỏa lại xuất hiện dị tượng, và càng nhiều cường giả hơn đã kéo đến. Tiêu Viêm huynh đệ, các ngươi cũng đến góp vui à, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, sau đó là một loạt tiếng xé gió. Mấy bóng người nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn theo tiếng xé gió, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn mỉm cười thân thiện, chắp tay nói, hóa ra là huynh đệ Hỏa Huyễn, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Bóng người phá không mà đến chính là các cường giả của Viêm tộc. Dẫn đầu là một nam tử tuấn giật mặc áo trắng và một nữ tử áo đỏ che mặt, chính là những truyền nhân ưu tú nhất của Viêm tộc, Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ. Ngoài ra còn có một lão giả áo tím, chính là người hộ đạo của Viêm tộc. Sau khi Hỏa Huyễn chào hỏi Huân Nhi, các cường giả của các đại đế tộc khác cũng lần lượt hiện thân. Lôi tộc có Lôi Doanh, Dược tộc có Dược Linh và Dược Thiên, Thạch tộc và Linh tộc cũng có người đến, đông đảo cường giả hội tụ. Trong lúc các đại đế tộc và các thế lực đỉnh tiêm đang giao lưu, Tinh Vẫn Các cũng tiếp cận Đan Tháp. Về danh nghĩa, họ vẫn là đồng minh, ít nhất Dược lão và một số cường giả thế hệ trước của Đan Tháp quan hệ rất tốt. Tiểu Y Ti mỉm cười với Huân Nhi, thăm dò nói, Huân Nhi học muội đã có Kim Đế phần Thiên Viêm, lần này cũng đến tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Chẳng lẽ cổ tộc cũng hứng thú với nó? Vô số ánh mắt đổ dồn tới, đặc biệt là những ánh mắt dò xét nhìn về phía lão giả áo lam bên cạnh Huân Nhi. Đó là Cổ Nam Hải, trưởng lão tứ tinh đấu thánh đỉnh phong của cổ tộc, một đối thủ không hề tầm thường. Cổ tộc chúng ta không phải hứng thú với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thứ đó, nhìn khắp thiên hạ, e rằng không có mấy người có thể hàng phục được nó. Chỉ cần nó không rơi vào tay hồn tộc, đó đã là tốt nhất rồi. Lão giả áo lam Cổ Nam Hải cười cười, không hề ra vẻ kệ già lên mặt, giọng nói bình thản như đang nói chuyện với người cùng thế hệ, không có chút nào vẻ cố ý gây khó dễ như những trưởng lão cổ tộc trước đây. Huân Nhi lúc này cũng nói tiếp, chư vị có lẽ không rõ, nhưng cổ tộc ta ghi chép về Tịnh Liên Yêu Hỏa không chỉ một hai lần. Song Nguyệt Đồng Thiên ngàn năm mới xuất hiện một lần, và trong quá khứ, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng đều không bị ai hàng phục. Vùng không gian phong ấn này do Tịnh Liên Yêu Thánh thiết lập, cực kỳ thần kỳ. Tịnh Liên Yêu Hỏa mượn triều dân đất trời để tạm thời phá vỡ nó, nhưng phong ấn cũng sẽ tự động hấp thu năng lượng trời đất để chữa trị, tiếp tục phong ấn nó, hẳn là không muốn nó thoát ra gây họa. Chúng ta tự biết mình, biết muốn hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa là vô cùng khó, nên đã sớm từ bỏ. Nhưng hồn tộc thì ngược lại, vẫn luôn nhòm ngó Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mỗi lần chúng đều có chuẩn bị mà đến, lần này không biết chúng lại định làm gì. Cổ Nam Hải liếc nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi đứng cạnh nhau như một đôi bích nhân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lắc đầu thở dài, đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, không nên ôm hy vọng quá lớn. Không gian kia, qua mấy ngàn năm kinh doanh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đã là đầm rồng hang hổ. Tiến vào trong đó, cho dù là bán thánh cường giả, cũng chỉ miễn cưỡng có thể bảo toàn tính mạng mà thôi. Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động, biết Cổ Nam Hải đang ám chỉ mình. Hắn cũng có chút bực bội, ăn bám không phải là không tốt, nhưng hắn cũng có tự trọng, lúc nào cũng bị người ta chỉ trỏ như vậy, hắn cũng không thoải mái. Huân Nhi nhìn quanh các thế lực, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào phương hướng của hồn tộc, trầm giọng nói, giữa các thế lực đỉnh tiêm từng có ước định, cường giả đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể dễ dàng ra tay. Hồn tộc bề ngoài có vẻ vẫn tuân thủ quy củ. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa uy lực mạnh mẽ, nếu chỉ dựa vào cường giả dưới ngũ tinh đấu thánh, thì cơ bản không thể làm được. Người nghe thầm những lời này, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng có chút im lặng. Cái đám đế tộc viễn cổ này thật đúng là đủ chuyện, Cổ Nguyên mắng không sai chút nào, đúng là một đám hỗn trướng. Loại điều kiện hạn chế này, đối với những chủng tộc viễn cổ này thực ra cũng không có lợi ích gì lớn, nhưng bọn họ dường như lại thích làm cái trò gậy ông đập lưng ông, cho dù mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không để người khác có được. Thực tế trong chuyện cổ đế động phủ cũng vậy. Bọn họ biết rõ trong cổ đế động phủ có nguyên khí để đột phá đấu đế, nhưng trước đây vẫn chia đà xá cổ đế ngọc ra làm 8 mảnh, động phủ vốn có thể mở ra từ mấy ngàn năm trước, lại cứ kéo dài đến tận bây giờ. Theo tư duy bình thường, khi có được tính vật đế ngọc, cho dù chia làm 8, cũng nên tìm cách liên hợp lại để tìm kiếm cổ đế động phủ. Nhưng đám này lại hay, kéo dài mấy ngàn năm, cứ thế mà hao tổn. Ngay từ đầu khi tranh đoạt đế ngọc, thực lực các tộc đều không chênh lệch nhiều, các tộc hẳn là đều có cường giả đỉnh cao của đại lục. Tiến vào động phủ, cơ hội của mọi người thực ra cũng không khác nhau mấy, vốn dĩ mọi chuyện bình thường, đấu đế mới đã nên xuất hiện từ mấy ngàn năm trước. Nhưng đầu óc của đám đế tộc này lại khác thường, thà cứ thế hao tổn, cũng không chịu liên thủ mở cổ đế động phủ. Hậu quả của việc này cuối cùng cũng rất rõ ràng. Tốc độ suy kiệt huyết mạch giữa các đế tộc có nhanh có chậm. Đến ngàn năm trước, khi thực lực giữa các tộc đã có sự chênh lệch rõ ràng, những đế tộc yếu hơn lại càng không muốn mở động phủ. Cứ kéo dài như vậy, thực ra là từng bước đẩy mình vào tuyệt lộ. Hồn tộc, kẻ săn mồi có thể kéo dài huyết mạch đế tộc, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, bố cục ngàn năm cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Trong nguyên tắc, nếu không phải cơ duyên xảo hợp Tiêu Viêm quật khởi, những đế tộc này có một tính một, toàn bộ đều sẽ bị hồn tộc thu thập hết. Bên ngoài không gian yêu hỏa, các thế lực đỉnh tiêm trao đổi với nhau. Hồn tộc tự mình chiếm một phương, các thế lực còn lại đều có chút xa lánh họ. Về phía Đan Tháp, ngược lại có không ít đế tộc đến lấy lòng, tỏ ra có ý muốn kết minh để cùng chống lại áp lực. Đừng nhìn bây giờ các đại đế tộc đang liên minh chống lại hồn tộc, thực tế bên trong họ cũng đều có những toan tính riêng. Đan Tháp tuy không phải thế lực đế tộc, nhưng thực lực tổng hợp chỉ đứng sau bốn tộc cổ, hồn, viêm, lôi, cũng là một thế lực khổng lồ có thể chi phối cục diện đại lục. Đối với những đế tộc đã suy yếu, đây chính là đồng minh thích hợp nhất. Bên ngoài không gian yêu hỏa, dư ba nhiệt độ kinh khủng từng lớp không ngừng khuếch tán ra từ không gian vỡ nát. Tần suất xuất hiện ánh sáng màu trắng sữa cũng ngày càng nhiều. Sa mạc bên dưới mơ hồ trở nên sền sệt, hạt cát lúc đầu chỉ là kết tinh hóa, sau đó đã bắt đầu tan chảy. Cả một vùng sa mạc dần dần biến thành nham tương. Trên bầu trời xung quanh, vô số bóng người xuất hiện dày đặc, nhưng phần lớn đều dừng lại ở khoảng cách rất xa so với không gian vỡ nát. Chỉ có những cường giả thực thụ mới dám giống như các cường giả của Đan Tháp và các thế lực đế tộc, tiếp cận không gian yêu hỏa trong phạm vi ngàn trượng. Cửa vào không gian yêu hỏa, ánh sáng màu trắng sữa như chất lỏng liên tục tuôn xuống. Sa mạc bên dưới biến thành một biển nham tương màu trắng sữa, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên, phun ra từng luồng khí nóng cực đoan. Khoảng vài giờ sau, một vòng sáng màu trắng sữa hình thành. Nhiệt độ trên bầu trời vào khoảnh khắc này tăng lên gần 100 lần. Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng đã đến. Nên động thân rồi. Bên ngoài không gian yêu hỏa, một giọng nói vang lên như có ma lực, không gian xung quanh lập tức vang lên những tiếng xé gió dồn dập. Từng đạo bóng người với khí tức mạnh mẽ từ xa lao tới, trong những tiếng rít gào, họ lao thẳng vào vòng sáng màu trắng sữa. Yến Thanh Sơn tự nhiên không vào cùng nhóm cường giả Đan Tháp đầu tiên, mà trà trộn vào một nhóm tán tu liên hợp, đi sau cùng. Ánh mắt hắn không ngừng quan sát, khóa chặt một lão già trong đám người. Lão già này che giấu thực lực, trên người còn mang theo khí tức đặc thù của hồn tộc. Hắn theo đám người xuyên qua vòng sáng, một lát sau, khi ánh sáng trước mắt hơi nhòe đi, không gian xung quanh đã thay đổi. Không gian kỳ dị này cho người ta cảm giác đầu tiên là nhiệt độ cực cao, xung quanh tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa. Dù cho có dị hỏa trong người, cũng cảm thấy khô nóng dị thường. Quan trọng hơn là, xung quanh trống rỗng chỉ có một mình hắn, trong khi đáng lẽ hắn phải vào cùng rất nhiều người. Đây quả thực là một huyễn cảnh rất chân thực, nhưng vẫn không lừa được ta. Yến Thanh Sơn đưa tay khẽ chạm vào một tia lửa trong không gian. Nhiệt độ rất cao, xúc cảm chân thực, dường như mọi thứ trước mắt đều là thật, nhưng hắn biết rõ chuyện này không đơn giản như vậy. Thật thật giả giả, thủ pháp quá thô thiển. Yến Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, vẫy tay tạo ra một gợn sóng, không gian xung quanh liền biến ảo, xuất hiện một lối đi khác, dường như có tiếng người truyền đến. Với thủ đoạn đơn giản và thô bạo như vậy, Yến Thanh Sơn cũng không biết nên nói gì. Những người có thể đến được đây đều biết nơi này có gì đó không đúng. Kẻ giấu mặt ở đây không dùng thủ đoạn từng bước một để tách mọi người ra, mà ngay từ đầu đã đưa mỗi người đến một không gian riêng. Đây chẳng phải là đang công khai nói cho người khác biết rằng phải đề cao cảnh giác sao? Yến Thanh Sơn không rời đi, mà ngưng thần vận dụng dị hỏa trong cơ thể để ép ra yêu hỏa đã xâm nhập. Từng sợi lửa màu trắng sữa bị ép ra, hắn vung tay, thế giới trước mặt lập tức biến ảo. Biển lửa màu trắng sữa biến mất, thay vào đó là một vùng sương mù trắng sữa rộng chừng mấy chục trượng. Lúc này, trong vùng sương mù, gần mấy chục người với vẻ mặt nghiêm trọng đang bay lượn hỗn loạn, một số người đã bị ngọn lửa trắng sữa bao bọc. Trong số này không thiếu cường giả, ít nhất cũng là cao giai đấu tôn, nhưng trong sương mù yêu hỏa này lại hoàn toàn vô dụng. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, từng bóng người hóa thành tro bụi. Một đám đấu tôn cũng dám xông vào, đây không phải là tìm chết sao? Yến Thanh Sơn hai tay kết ấn, mắt lóe lửa, quét qua khắp không gian, xác định các cường giả Đan Tháp đã vào đây không gặp nguy hiểm gì. Hắn vẫy tay, lòng bàn tay hiện lên một luồng lực thôn phệ, vùng xương trắng lớn này bị thôn phệ đi rất nhiều, trở nên mỏng manh hơn, sau đó hắn cũng rời đi. Hắn đã phá vỡ hơn phân nửa ác mộng thiên vụ ở đây. Những kẻ đang kẹt trong ảo cảnh ít nhất sẽ không chết nhanh như vậy. Nếu may mắn phá vỡ được ảo cảnh, kẻ có chút đầu óc sẽ quay người rời đi. Còn những kẻ muốn tiếp tục, tự tìm chết thì có liên quan gì đến hắn? Yến Thanh Sơn lướt qua đám người, phía trước là một bệ đá cực lớn lơ lửng giữa không trung, cuối bệ đá là một cánh cửa lớn màu trắng. Lúc này trên bệ đá đã có không ít bóng người, phần lớn là các tán tu và người của các thế lực nhỏ đã cùng hắn xông vào. Chư vị, chúng ta đều không phải xuất thân từ thế lực lớn, muốn có cơ hội, chỉ có thể hợp tác. Những ai có thể xông qua ác mộng thiên vụ này, ít nhất đều có thực lực đấu thánh, sẽ không phải là kẻ ngốc. Mọi người cùng nhau liên thủ, mới có tư cách tranh đoạt với những thế lực đỉnh tiêm kia. Nhiều người lần lượt lên tiếng, đều chung một ý, đó là liên thủ hợp tác. Dù sao trong không gian này, họ là những người yếu thế nhất, không liên kết thì không có tư cách tranh đoạt. Mặc dù những người này tự nhận là tán tu, nhưng thực ra ít nhiều đều có thế lực và thực lực riêng. Chỉ là so với những thế lực khổng lồ như Đan Tháp và các đế tộc viễn cổ, một hai đấu thánh thực sự quá nhỏ bé, chỉ có thể đơn thương độc mã tiến vào đây. Trong lúc đám người đang bàn bạc liên hợp, không gian xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt, một luồng nhiệt độ kinh khủng từ từ tràn ngập khắp nơi. Khi không gian càng lúc càng vặn vẹo, từng khe nứt đột nhiên xuất hiện. Từ trong những khe nứt đó, từng luồng lửa trắng sữa như sóng lớn cuồn cuộn trào ra. Từng bóng người toàn thân bao bọc trong lửa trắng sữa, như thủy triều từ các khe nứt tuôn ra, bao vây lấy họ. Những bóng người này thân thể bị lửa bao bọc, tay cầm trường mâu lửa, đôi mắt không có chút tình cảm nào nhìn chằm chằm vào mọi người. Đây là những cường giả từng thất thủ trong không gian yêu hỏa này, bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa thành hỏa nô khôi lỗi. Gào. Sau khi bao vây họ, hàng ngàn hàng vạn bóng người lửa đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi đồng loạt lao tới, thanh thế kinh thiên động địa. Một đám đấu tôn mà cũng dám xông vào, đúng là tự tìm cái chết. Thanh thế hung hãn như vậy, đối với những cường giả đấu thánh đã xông qua ác mộng thiên vụ, căn bản không đáng để ý. Một bóng người xòe bàn tay ra, kình khí kinh khủng khuếch tán, lập tức bóp nát gần trăm bóng người lửa. Những người khác cũng đồng loạt ra tay tấn công. Ai ở đây cũng là cường giả đấu thánh, ra tay tự nhiên thanh thế không kém, những bóng người lửa cũng lần lượt hóa thành hư vô. Nhưng cho dù thế công của họ có hung mãnh thế nào, từ trong các khe nứt vẫn có hỏa nô tuôn ra không ngớt, dường như giết không bao giờ hết. Tiếp tục thế này cũng vô ích, không giết hết được đâu. Bọn chúng không phải đang đuổi giết chúng ta, mà là đang ép chúng ta đi vào. Bên trong chắc chắn có vấn đề, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Đám người sau khi trao đổi, lần lượt bay đến trước cánh cửa trên bệ đá. Đám hỏa nô truy kích phía sau đột nhiên dừng lại, cứ thế lẳng lặng nhìn họ. Chúng ta có nên vào không? Không còn đường khác, chỉ có thể vào thôi. Còn lựa chọn nào khác sao? Ngươi muốn bị đám khôi lỗi này tiêu diệt à? Thấy cảnh tượng quỷ dị này, mọi người đều không khỏi chần chừ. Nhưng không có đường lui, họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Nhiều bóng người khẽ động, lướt vào sau cánh cửa lớn. Yến Thanh Sơn đi sau cùng, nhìn bóng người mà hắn đã sớm để mắt tới, kẻ bị nghi là cường giả hồn tộc. Dường như sau một phút do dự, kẻ đó lại lựa chọn quay người lui về phía sau, có vẻ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Gã đó tìm chết sao? Phía sau nhiều hỏa nô như vậy, làm sao xông qua được? Hắn nghĩ mình là ai, vào đây rồi mà dễ ra ngoài như vậy sao? Những người đã lướt vào cũng chú ý đến hành động của Yến Thanh Sơn. Thấy hắn quay lại rồi bị vô số hỏa nô bao vây, chìm trong biển hỏa nô vô tận, ai cũng lắc đầu, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, Tịnh Liên yêu hỏa này cũng có mấy phần bản lĩnh. Yến Thanh Sơn chìm trong vòng vây của vô số khôi lỗi, nhìn những kẻ kia tiếp tục tiến lên. Căn bản không ai chú ý tới, trên người hắn cũng hiện ra làn sương mù tương tự như sương mù trắng bên ngoài. Sương mù lướt qua, đám khôi lỗi đông đảo nhất lại dừng lại. Ác mộng thiên vụ của Tịnh Liên yêu hỏa đến từ Tịnh Liên yêu thánh, mà truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh lại đang nằm trong tay Yến Thanh Sơn. Hắn đợi một lúc rồi mới lại hành động, vèo một tiếng phá không vào cửa. Trong đại điện mênh mông, ngọn lửa trắng sữa tràn ngập tầm mắt. Trên quảng trường khổng lồ rộng mấy ngàn trượng này, ngổn ngang những bóng người, có hỏa nô khôi lỗi, cũng có vài kẻ xui xẻo đã chết. Yến Thanh Sơn liếc nhìn rồi không còn hứng thú. Một đám quỷ nghèo. Yến Thanh Sơn vừa bay vào đây, liền có những khôi lỗi còn sót lại muốn tấn công hắn. Bị hắn dễ dàng thu thập, hắn coi như hảo tâm nhặt xác cho một số người, đương nhiên cũng lấy gia tài của họ làm tiền công, nhưng đều không có bảo vật gì quý giá. Hồn ma lão nhân, giấu không được nữa rồi sao? Yến Thanh Sơn lại đến một đại điện khác, phía trước vẫn là cửa lớn mở rộng, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kình khí giao thủ va chạm. Yến Thanh Sơn thân hình thoáng một cái đã đến phía trước, phát hiện hai phe đang giao thủ bên trong. Trong đại điện ngổn ngang những bóng người, chính là những cường giả đã xông qua các cửa ải đến đây, nhưng lúc này phần lớn đều đã ngã xuống đất bất tỉnh, chỉ có hai người đang giao tranh. Sương mù đen kịch tràn ngập toàn bộ đại điện, lão giả bị Yến Thanh Sơn để mắt tới đã bộc lộ thực lực cường đại, hoàn toàn áp chế con khôi lỗi đạt đến tứ tinh đấu thánh. Hậu chiêu mà hồn tộc mai phục, hồn ma lão nhân, đấu thánh ngũ tinh hậu kỳ, đối phó với một con khôi lỗi tứ tinh đấu thánh vẫn là dễ dàng. Nhưng đây cũng là một lão già âm hiểm, sau khi làm cho tất cả mọi người mê mang mới ra tay, để sau này còn có thể trà trộn vào đám người. Nhiều khôi lỗi đấu thánh như vậy, ít nhất cũng là tứ tinh, bị hủy đi thật đáng tiếc. Yến Thanh Sơn nhắm mắt cảm ứng khắp không gian yêu hỏa. Từng con khôi lỗi đấu thánh đang ngăn cản những nhóm người bị chia cắt. Mi tâm hắn hơi lóe sáng, vào lúc này trong không gian yêu hỏa, quyền hạn của hắn chỉ đứng sau Tịnh Liên yêu hỏa, âm thầm dở chút trò cũng là dễ dàng. Hai con ngươi Yến Thanh Sơn lóe sáng, yên lặng cảm ứng những ba động nhỏ bé xung quanh, một lát sau, ánh mắt lóe lên, hai tay nhanh chóng kết thành từng ấn quyết. Cách chế tạo khôi lỗi của Tịnh Liên yêu hỏa cũng bắt nguồn từ huyễn thuật đấu kỹ và ác mộng thiên vụ của Tịnh Liên yêu thánh, mà quyền hạn này, ta cũng có một phần đây. Mắt Yến Thanh Sơn ẩn hiện bạch quang. Việc luyện chế khôi lỗi của Tịnh Liên yêu hỏa có vấn đề rất lớn, dù sao kiến thức của hỏa linh đó đều đến từ Tịnh Liên yêu thánh. Đây không phải nói Tịnh Liên yêu thánh không giỏi, mà là bản thân hỏa linh tuy có linh trí nhưng lại thiếu đi sức sáng tạo. Linh trí của chúng dù sao cũng là hậu thiên ngưng tụ, thiếu đi linh cảm sáng tạo, không thể hoàn thành việc tích hợp và tinh hoa hóa kiến thức để tạo ra kỹ năng hoàn toàn mới. Giống như những khôi lỗi này, đã qua bao nhiêu năm, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chỉ dùng những thứ của Tịnh Liên yêu thánh, thủ pháp không có chút thay đổi, lỗ hổng cũng tương đương rõ ràng. Tiểu yêu ơi là tiểu yêu, ngươi đúng là người tốt. Tiểu chủ nhân của ngươi thật phải cảm ơn ngươi, đã tặng ta một món quà lớn như vậy. Trong không gian yêu hỏa, Yến Thanh Sơn mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thông qua cửa sau trong ký ức truyền thừa của yêu thánh, hắn đã thành công ghi đề ấn ký lên những khôi lỗi kia, chỉ vài phút nữa là có thể hoàn thành việc chuyển giao. Huyết phủ tiêu thần, đúng là một kẻ khó nhằn. Tịnh Liên yêu hỏa đã mất ngàn năm mà vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hắn thành khôi lỗi. Nhưng cũng tốt, giữ lại một con chim đầu đàn, Tiêu Viêm không phải rất thích sao, để hắn náo động một phen. Yến Thanh Sơn hai tay khẽ động, đầu ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết, nhanh chóng vẽ nên một huyết phù kỳ dị. Phá yểm chi phù, phá cho ta. Một đạo huyết phù bắn ra, trúng vào không gian hư vô phía trước. Không gian này lập tức chấn động kịch liệt, mà ở nơi sâu xa, một bóng người đang ngồi trên ngai vàng bỗng nhiên cau mày đứng dậy. Bóng người này cau mày mở mắt, nhìn những bóng người trong biển lửa lớn trước mặt. Chuyện gì thế này? Ác mộng thiên vụ của ta lại bị người phá, hơn nữa những khôi lỗi đó đều. Trong đại điện phía trước, hồn ma lão nhân đã bộc phát toàn bộ thực lực, thu hẹp màn khói đen lại. Từng sợi xích từ trong màn sương đen vây chặt lấy con hỏa nô khôi lỗi cấp tứ tinh trước mặt. Ngay khi chuẩn bị tung đòn cuối cùng, đột nhiên biến cố xảy ra. Chuyện gì thế này? Hồn ma lão nhân đang chuẩn bị hạ thủ thì không gian trước mắt bỗng gợn sóng. Con hỏa nô khôi lỗi đang giao chiến với hắn lập tức bình tĩnh lại, rồi đột nhiên phá vỡ hư không biến mất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến hắn nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, trong từng không gian phụ, những khôi lỗi tứ tinh đấu thánh đang ngăn cản các cường giả cũng lần lượt biến mất. Duy chỉ có ở phía Tinh Vẫn Các, tình hình lại có biến hóa. Trong thông đạo của các cường giả Tinh Vẫn Các và cổ tộc, Cổ Nam Hải thở hổn hển, khóe miệng còn vương máu. Ông ta vừa suýt chút nữa đã bị đối thủ trước mặt một búa chém chết. Đối diện ông ta là một bóng người gầy gò, mặc quần áo bình thường nhất, khuôn mặt cứng đờ không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng như băng vạn năm. Trong tay bóng người gầy gò đó là một cây huyết phủ khổng lồ, trông cực kỳ khoa trương và quái dị. Cường giả này chính là thiên tài của Tiêu tộc khi xưa, huyết phủ Tiêu thần đã mất tích ngàn năm. Lúc này, Tiêu thần vì tộc văn trên trán Tiêu Viêm mà tỉnh lại một chút thần trí, đang cố hết sức chống lại sự khống chế. Ông ta chống cây búa, cơ thể run rẩy không ngừng, và những ngọn lửa màu trắng sữa nhàn nhạt cũng từ từ thoát ra từ các lỗ chân lông. Ôi! Ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa lại một lần nữa thử khống chế Tiêu thần, tăng cường thêm hỏa lực, cơ thể đang run rẩy của Tiêu thần lại quỷ dị ngừng lại, ngọn lửa trắng sữa muốn thoát ra cũng từ từ tan biến. Tiêu thần tiên tổ! Tiêu Viêm bay lên phía trước, thăm dò gọi, trong lòng vô cùng kích động. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu tộc đã suy tàn vẫn còn một vị tứ tinh đấu thánh. Đây chính là chỗ dựa thiên nhiên của hắn. Hy vọng thoát khỏi kiếp ăn bám dường như đã ở ngay trước mắt. Tiêu Viêm vô cùng căng thẳng nhìn Tiêu thần. Hiện tại, bên cạnh hắn thiếu nhất chính là loại cường giả đỉnh cao có thể một mình đảm đương một phương. Mà Tiêu thần lúc này xuất hiện, có lẽ đây chính là thời cơ của hắn đã đến. Trên trán Tiêu thần bỗng hiện lên những đường thần văn, xen kẽ tạo thành một chú ấn vô hình. Khi chú ấn thành hình, vẻ dãy dụa trên mặt Tiêu thần từ từ phai nhạt, thay vào đó là chút hơi người, tựa như đã khôi phục bình thường. Tiêu thần thở hổn hển mấy hơi, một lúc sau mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn tộc văn trên trán Tiêu Viêm, giọng khàn khàn hỏi, bây giờ Tiêu tộc, thế nào rồi? Tiêu tộc đã sớm. Tiêu Viêm đang chuẩn bị kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngàn năm qua, đột nhiên không gian xung quanh như bị vén đi một tấm màn mỏng, một cảm giác kỳ dị bao trùm lấy lòng mọi người. Một tiếng nổ trầm vang lên, toàn bộ không gian dường như nổ tung. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu truyền đến một cơn choáng váng, rồi vội vàng mở mắt ra. Khi mọi người mở mắt lần nữa, đập vào mắt là một biển nham thạch nóng chảy. Trong nham tương, thỉnh thoảng có những ngọn lửa trắng sữa thoát ra. Biển nham tương màu trắng sữa này kéo dài đến tận cuối tầm mắt, dường như không gian này hoàn toàn là một vùng biển nham tương. Trên bầu trời biển nham thạch, có một vài ngọn núi đá cực lớn lơ lửng. Mọi người đều đang đứng trên những ngọn núi đá này. Cách đó không xa phía sau họ, một vòng sáng màu bạc cực lớn đang chậm rãi xoay tròn. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi tất cả đều là ảo giác? Mọi người đến vùng đất xa lạ này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không gian quỷ dị hoàn toàn do lửa tạo thành lúc nãy thực sự quá ngột ngạt, khiến người ta rất khó chịu. Cách đó không xa, trong biển nham thạch, nham tương chậm rãi nhô lên, một cục nham tương khổng lồ rộng chừng trăm trượng từ từ dâng lên. Cuối cùng, khi đạt đến ngang tầm với mọi người, nó mới dừng lại, rồi sôi trào. một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng xuất hiện trong sự chú ý của tất cả mọi người. Bóng người chân thực này chính là mục tiêu của tất cả bọn họ, Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người tỉnh lại từ trạng thái ngây người, nhìn nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện trên cột nham tương, ánh mắt trở nên tham lam và nóng bỏng. Với nhãn lực của những người ở đây, tự nhiên là có thể nhận ra ngay, nam tử trước mặt chính là Tịnh Liên yêu hỏa chân chính. Tịnh Liên yêu hỏa, không ngờ mới qua ngàn năm, ngươi lại có thể tu luyện ác mộng thiên vụ của Tịnh Liên yêu thánh đến mức này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trên một ngọn núi đá, các cường giả hồn tộc cũng toát mồ hôi lạnh. Hồn tộc là cao thủ đùa bẩn linh hồn, nhưng lần này nếu không phải vào thời khắc cuối cùng ảo cảnh đột nhiên tự vỡ, thì ngay cả bọn họ cũng không thể phát hiện ra mình vẫn đang ở trong ảo cảnh. Hồn ma lão nhân ẩn mình cũng có sắc mặt khó coi tương tự, hắn là hậu chiêu của hồn tộc trong lần hành động này, nhưng ngay cả hắn cũng đã trúng chiêu lúc nãy. Yêu hỏa này càng lúc càng quỷ dị. Lần này, nói gì thì nói, cũng không thể để nó tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu để nó chạy thoát, Trung Châu tất sẽ sinh linh đồ thán. Dược Vạn Quy, tứ tinh đấu thánh của dược tộc, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa, vẻ tham lam không ngừng trào dâng từ đáy lòng, nhưng miệng thì lại nói rất hiên ngang lẫm liệt. Hắn tu luyện đến bây giờ, chưa từng nghe nói có loại dị hỏa nào có thể tạo ra ảo cảnh quỷ dị đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhận ra. Trải nghiệm vừa rồi khiến hắn nhận thức rõ ràng sự kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cũng chính vì thế, lòng tham của hắn lại càng tăng lên gấp bội. Lời nói của Dược Vạn Quy khiến không ít người xung quanh gật đầu, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn Tịnh Liên yêu hỏa. Năng lực mà hắn thể hiện ra quá mức đáng sợ. Nhưng bọn họ muốn thu phục dị hỏa, không phải vì sợ sinh linh đồ thán, mà là muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, muốn mình nắm giữ loại thực lực có thể khiến thế gian sinh linh đồ thán. Nam tử áo trắng trên cột nham tương, ánh mắt không chút tình cảm liếc qua đám người hồn tộc và dược tộc, nhưng cũng không để ý, ánh mắt quét qua mọi người, rồi dừng lại trên người Tiêu Thần. Giọng nói lạnh như băng chậm rãi truyền ra, tại sao ngươi có thể thoát khỏi sự khống chế của ta? Kẻ phá vỡ ảo cảnh đang ở đâu? Quan hệ với ngươi là gì? Sự im lặng, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Bất luận là Tiêu Thần hay đám người Tiêu Viêm, không một ai lên tiếng, dù cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Bởi vì ngay cả Cổ Nam Hải đứng bên cạnh lúc nãy, cũng không ai có thể giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thôi được, đợi khi biến ngươi thành hỏa nô của ta, ngươi tự nhiên sẽ kể lại cặn kẽ. Các ngươi có thể thoát khỏi ảo cảnh, tuy ngoài dự liệu của ta, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ như nhau. Tịnh Liên yêu hỏa không nhận được câu trả lời cũng không tức giận. Hắn phất tay, một luồng ba động vô hình khuếch tán ra, vòng sáng màu trắng sữa trên bầu trời xa xa từ từ tan biến. Mọi người thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa lại che giấu đi thông đạo không gian, xem ra là muốn đuổi cùng giết tận. Yêu hỏa luyện thiên. Khi thông đạo không gian bị xóa đi, ngọn lửa trắng sữa hừng hực đột nhiên từ trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa tuôn ra, rồi nhanh chóng lan rộng. Trong chớp mắt, nó đã bao trùm cả một vùng trời đất, tựa như một nhà tù lửa, vây chặt lấy đám người Tiêu Viêm. Bốn bức màn lửa màu trắng sữa khổng lồ từ trên trời chiếu xuống, cuối cùng nối liền với biển nham thạch bên dưới. Nhìn từ xa, nó giống như một nhà tù nối liền trời đất bốn phương. Mọi người vội vàng vây lại với nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh. Họ có thể cảm nhận được, khi nhà tù này thành hình, một luồng nhiệt độ đáng sợ đến mức ngay cả họ cũng phải biến sắc, đang nhanh chóng lan tỏa. Một cường giả lạ mặt lên tiếng, hắn muốn luyện hóa tất cả chúng ta, biến chúng ta thành khôi lỗi của hắn. Mọi người bây giờ phải liên thủ, chỉ có liên thủ mới có cơ hội chiến thắng. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó, e rằng đã tương đương với cường giả ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Lại thêm năng lực kỳ dị của yêu hỏa, cho dù đối mặt với lục tinh đấu thánh Tiêu Thần, người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, cũng chậm rãi nói vào lúc này. Ông ta cực kỳ hiểu rõ Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên biết rõ thực lực hiện tại của nó. Sắc mặt mọi người cũng hơi thay đổi. Giữa các cấp bậc đấu thánh, mỗi cấp đều có chênh lệch cực lớn. Đặc biệt đối phương lại là Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng, đối phó càng thêm khó khăn. Nơi này tuy hội tụ không chỉ một vị tứ tinh đấu thánh, nhưng cho dù liên thủ, khả năng cao cũng không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ tình thế nguy hiểm, họ thực ra đã không còn nhiều lựa chọn. Từng vị cường giả hội tụ lại với nhau, đặc biệt là mấy vị đấu thánh mạnh nhất, đều đã tiếp cận ngũ tinh hoặc là tứ tinh đỉnh phong, mỗi người đều có át chủ bài bất phàm, liên thủ một trận có thể sẽ tạo ra kỳ tích. Ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong à, các ngươi nghĩ đẹp quá rồi. Yến Thanh Sơn đứng trong đám người, che giấu khí tức của mình để không bị phát hiện. Hắn hiểu rõ Tịnh Liên yêu hỏa này hơn cả Tiêu Thần. Ba loại dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng, trong tình huống bình thường, sau khi tụ linh thành công, ít nhất cũng có thực lực từ thất tinh đấu thánh trở lên, bởi vì năng lượng bản thân của những linh vật này đã đáng sợ đến mức đó. Mà Tịnh Liên yêu hỏa hiện tại, trước khi bị Tịnh Liên yêu thánh phong cấm đã từng bị ép tán linh. Nhưng vì nó không muốn tán đi linh trí mà phản phệ chủ nhân, khiến Tịnh Liên yêu thánh bỏ mình, bản thân nó thực ra cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ, sau mấy ngàn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục hơn phân nửa, ít nhất cũng ở cấp độ thất tinh đấu thánh. Cái vẻ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong hiện tại, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của nó mà thôi. Tịnh Liên yêu hỏa bị phong cấm trong không gian này, những lần đầu song nguyệt đồng hiện, đối với nó vẫn còn khá nguy hiểm. Lúc đó nó bị Tịnh Liên yêu thánh trọng thương, không có nhiều thực lực tự vệ. Nhưng nhờ vào hoàn cảnh đặc thù của không gian yêu hỏa, nó vẫn có thể miễn cưỡng đảm bảo an toàn và dần dần khôi phục thực lực. Nhưng sau mấy ngàn năm nghỉ ngơi, Tịnh Liên yêu hỏa đã không còn cần đến không gian yêu hỏa nữa, chắc chắn là muốn thoát ra tìm đường sống. Tuy nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa cũng biết, thế giới bên ngoài không thiếu người tu hành mạnh hơn nó. Là một trong ba dị hỏa hàng đầu, nó rất dễ bị nhòm ngó. Thêm vào đó, phong cấm của Tịnh Liên yêu thánh cũng là một phiền phức, nên nó mới chọn cách che giấu thực lực, định giả vờ bị người ta đánh tan linh trí rồi thu phục mang đi, sau đó hoàn thành màn phản sát. Mọi người cùng nhau ra tay. Một người trong đám đông hô lên, tất cả mọi người gần như đồng loạt lao về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Bây giờ đã rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa không định tha cho họ, không còn là lúc để toan tính riêng nữa. Tự tìm cái chết. Tịnh Liên yêu hỏa lạnh lùng nhìn đám người đang lao tới, đôi mắt quét qua, cố gắng tìm ra kẻ đã ẩn nấp trong bóng tối cướp đi quyền khống chế hỏa nô khôi lỗi. Hắn chắc chắn chuyện này không đơn giản. Từng đạo tiếng nổ trầm thấp vang lên, đám cường giả vừa lao lên chưa được mấy bước thì lần lượt từng bóng người đột nhiên tự nổ tung thành từng đám sương máu. Sương máu vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ cao kinh khủng bốc hơi sạch. Cái chết bất ngờ này lập tức khiến không ít người hoảng sợ. Họ rõ ràng không thấy bất kỳ đòn tấn công nào, nhưng những người kia lại trực tiếp tự nổ tung. Thủ đoạn của Tịnh Liên yêu hỏa thật sự quá quỷ dị và đáng sợ. Càng lúc càng nhiều bóng người vô cớ nổ tung, những tiếng nổ trầm thấp vang lên khiến da đầu tê dại. Thủ đoạn giết người này, đơn giản là vô hình vô sắc. Mọi người cẩn thận. Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ quỷ dị, có thể lấy tình cảm và ý nghĩ làm mồi, dẫn lửa thiêu thân. Ai không muốn chết thì đừng suy nghĩ lung tung. Trong đám người không thiếu kẻ kiến thức rộng rãi, dám đến đây cũng đã có chút hiểu biết về Tịnh Liên yêu hỏa. Thấy lòng người hoang mang, hoảng loạn lan tràn, người đó lập tức lên tiếng trấn an. Tiếng hô này ít nhiều cũng có tác dụng. Những người còn lại nghe vậy vội vàng áp chế những biến động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tình trạng tự nổ liên tục lập tức giảm đi rất nhiều. Các ngươi không cần lo lắng, những kẻ có thể sống sót vẫn có chút khác biệt. Bọn họ, ngay cả tư cách trở thành hỏa nô của ta cũng không có. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền ra, Tịnh Liên yêu hỏa lãnh đạm liếc nhìn, giọng nói băng lãnh và quỷ dị. Dưới đấu thánh, căn bản không có tư cách tiếp nhận hỏa năng của ta. Nổ. Khi âm cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa vang lên, giống như những quả bom hẹn giờ được kích nổ đồng loạt, cả bầu trời lập tức hỗn loạn. Gần như hơn 80% cường giả đấu tôn, cơ thể đều đồng loạt nổ tung một cách cực kỳ quỷ dị. Gã này thủ đoạn thật khủng khiếp. Bầu trời trong nháy mắt vắng đi một mảng lớn, gần một nửa số bóng người đã chết. Thủ đoạn này của Tịnh Liên yêu hỏa đương nhiên khiến người ta kinh hãi. Hừm, các ngươi còn lại đây, mới có tư cách trở thành hỏa nô. Tịnh Liên yêu hỏa lãnh đạm nhìn bầu trời đã vắng đi rất nhiều, khuôn mặt điển trai lúc này mới hiện lên một nụ cười. Hắn vung tay, từ biển nham thạch bên dưới liền phóng lên 10 cục nham tương, rồi nham tương vỡ ra, 10 bóng người mặc hỏa giáp màu trắng sữa xuất hiện quanh thân nam tử áo trắng. 10 bóng người này ánh mắt trống rỗng. Sự xuất hiện của họ khiến nhiều cường giả không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây đều là hỏa nô, và không ngoại lệ, tất cả đều đạt đến cấp độ đấu thánh, trong đó còn có kẻ sở hữu thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Điều này rất rõ ràng, mặc dù đã mất đi những hỏa nô khôi lỗi mạnh hơn như tiêu thần, nhưng số khôi lỗi mà Tịnh Liên yêu hỏa tích lũy trong mấy ngàn năm qua tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Mỗi lần ta xé rách phong ấn, đều có không ít kẻ tự cao tự đại xông vào. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng chúng đều trở thành những hỏa nô ngoan ngoãn nhất của ta. Tịnh Liên yêu hỏa mỉm cười nhìn đám người, khẽ nói, và lần này, bộ sưu tập của ta chắc chắn lại sẽ phong phú hơn rất nhiều. Đông đảo cường giả không khỏi động dung. Bỏ qua mấy khôi lỗi mạnh hơn đã biến mất không rõ nguyên do, nơi đây vẫn còn một kẻ có thực lực gần tới lục tinh đấu thánh, và 10 đấu thánh khác từ nhất tinh đến tam tinh. Trận chiến ác liệt này không dễ đánh. Chư vị, mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, nhưng lần này, nếu muốn sống sót và đánh tan Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta nhất thiết phải liên thủ trong hàng ngũ hồn tộc. Hồ Ngọc giỏi giao tiếp đã lên tiếng vào lúc này. Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào các cường giả của các đế tộc như cổ tộc. Dù sao bây giờ quan hệ giữa hai phe đế tộc rất căng thẳng, chỉ sợ họ sẽ gây trở ngại vào lúc này. Lời Hồ Ngọc vừa dứt, các đế tộc như cổ tộc, dược tộc nhất thời không có phản ứng. Ngược lại, Mỹ Đỗ Toa đại diện cho Liên Minh đang tháp lên tiếng trước tiên, Mặc dù ta cũng rất ghét tác phong của Hồn tộc, nhưng trong tình huống này, nhất thiết phải liên thủ trước đã. Vừa nói, Mỹ Đỗ Toa vừa liếc nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa một cách kỳ lạ. Thông tin nàng biết từ Yến Thanh Sơn cho nàng rõ, kẻ trước mắt này căn bản chưa hề bộc lộ thực lực thật sự, và nàng cũng không chuẩn bị dốc toàn lực. Được, cổ tộc ta không có ý kiến. Cổ Nam Hải, Tứ Tinh Đấu Thánh bên cạnh Tiêu Viêm và Huân Nhi, sau một hồi suy tính đã quyết định đồng ý đề nghị liên thủ. Dù ông ta có ấn tượng cực xấu với Hồn tộc, nhưng lần này đúng là không còn nhiều lựa chọn. Cổ Nam Hải vừa đồng ý, Dược Vạn Quy của Dược tộc, Hỏa Diệu của Viêm tộc cùng các Tứ Tinh Đấu Thánh khác cũng lần lượt đồng ý, mọi người đến đây là để tìm cơ duyên, không phải để chịu chết. Có cơ hội sống, ai lại không tranh thủ? Hơn nữa, sau khi liên thủ đối phó xong Tịnh Liên Yêu Hỏa, một khi thành công thu phục được Hỏa Linh này, thu hoạch sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là phải đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa trước đã. Chỉ có đánh bại nó, họ mới có đường sống, và cũng mới có cơ hội cướp đoạt Yêu Hỏa bản nguyên. Lần hợp tác này tự nhiên là ai cũng có mục đích riêng, nhưng những kẻ có thể đi đến ngày hôm nay, những đấu thánh này làm sao có thể ngây thơ được. Rất nhiều cường giả chuẩn bị liên thủ và đã quyết định xong. Các cường giả Tứ Tinh Đấu Thánh dẫn đầu của các thế lực đỉnh tiêm tiến lên phía trước, từ nhiều hướng bao vây Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Thần Lão Tổ, ngài không cần ra tay. Bên cạnh Cổ Nam Hải, Tiêu Viêm thấp giọng nói với Tiêu Thần đang tỏ vẻ lạnh lùng bên cạnh, định giữ lại một con át chủ bài. Hơn nữa, Tiêu Thần đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế nhiều năm, khó đảm bảo không bị để lại hậu thủ gì, nếu ra trận ngược lại sẽ bị nhắm vào, tìm ra sơ hở. Tiêu Thần cũng lặng lẽ gật đầu. Ông ta là người không thích nói nhiều, từ khi bị Tịnh Liên Yêu Hỏa bắt được, ông ta đã luôn chìm trong ảo cảnh của đối phương, khó mà tự chủ. Ông ta biết rõ tình hình của mình, nếu ra trận thật có khi lại trở thành điểm đột phá. Lần này nếu không phải Yến Thanh Sơn ra tay giải trừ hậu chiêu trên người ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa ăn mòn thần trí, cuối cùng trở nên như những hỏa nô bình thường, mặc cho Tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế. Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liếc nhìn nhau, rồi hóa thành những dải cầu vòng lao đến trong phạm vi trăm trượng quanh Tịnh Liên Yêu Hỏa. Các cường giả còn lại cũng vào lúc này thi triển thân hình, tạo thành một vòng tròn, bao vây Tịnh Liên Yêu Hỏa ở trung tâm. Bảy vị Tứ Tinh Đấu Thánh, chỉ riêng thanh thế đó đã đủ xứng với bốn chữ kinh thế hải tục. Những người khác xung quanh, nhìn thấy chiến trận như vậy trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng liếc nhau, rồi đều không hẹn mà cùng cấp tốc lùi lại. Trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, bọn họ không thể nhúng tay vào được. Đứng trên cột nham tương, Tịnh Liên Yêu Hỏa thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười. Trên khuôn mặt điển trai, một nụ cười yêu dị từ từ hiện lên. Thật là một cảnh tượng đáng hoài niệm hỏa yêu kích, đến đây. Tịnh Liên Yêu Hỏa bàn tay hướng về phía biển nham thạch vô biên bên dưới khẽ nắm lại. Biển nham thạch lập tức sôi trào dữ dội. Một cây trường kích lửa khổng lồ toàn thân trắng héo đột nhiên từ trong đó bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện trong tay Tịnh Liên Yêu Hỏa. Khí tức của hắn lập tức trở nên càng thêm áp bách và đầy tính công kích. Thanh Lân tiểu thư, chuyện lần này, minh chủ bên kia, còn có sắp xếp nào khác không? Rất nhiều cường giả đang tháp đứng trên một ngọn núi đá để yểm trợ cho nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Trong số các cường giả đến đây lần này, Yêu Minh, người có thực lực chỉ sau Mỹ Đỗ Toa, liếc nhìn xung quanh, hạ giọng trao đổi với Thanh Lân. Công tử không thích người khác đoán tâm tư. Trong nhiều chuyện, ngài ấy đều có tính toán riêng, Yêu Minh tộc trưởng không cần suy nghĩ nhiều. Thanh Lân liếc nhìn Yêu Minh. Hắn ta bây giờ đã đột phá đến Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, thực lực chân chính không kém Tứ Tinh Đấu Thánh, miễn cưỡng cũng có thể nhúng tay vào cuộc chiến này, nhưng hắn cũng là một trong những con át chủ bài của Liên Minh đang tháp lần này. Ta hiểu rồi. Yêu Minh trầm mặc một lúc rồi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, một trong tam đại gia tộc ma thú, hắn chưa bao giờ là một nhân vật đơn giản. Đoán được một vài điều cũng là bình thường, chỉ là hắn rất thông minh, không tùy tiện nói ra. Bây giờ chẳng qua là đang ở trong hiểm cảnh, muốn thăm dò xem phe mình có còn át chủ bài hay không. Giờ đã có được câu trả lời mơ hồ, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Ta đã bị phong ấn tại nơi này mấy ngàn năm, hôm nay kẻ nào dám cản đường ta tái thế phải chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn quanh một vòng, tuy chỉ là diễn kịch để lừa người, nhưng cũng thể hiện tâm tư thật sự của hắn. Lần này hắn thật sự muốn rời khỏi chốn quỷ quái này, kẻ nào dám ngán đường, hắn sẽ không ngần ngại giết người. Tiếng chết cuối cùng vừa dứt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, há miệng phun ra một cột sóng yêu hỏa khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng. Có người hét lớn, mọi người cùng ra tay. Lập tức, đông đảo cường giả đồng loạt hành động. Bảy vị Tứ Tinh Đấu Thánh đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn các cường giả khác thì bay lên không trung để giải quyết đám khôi lỗi yêu hỏa kia. Mỹ Đỗ Toa nữ vương toàn thân tỏa ra cửu sắc quang mang, phất tay một cái, một luồng cửu sắc huyền quang hóa thành hình mãng xà khổng lồ, lao đi trong hư không, hung hăng va chạm với ngọn lửa. Cổ Nam Hải một chưởng kết thành năm ấn, Năm ấn hợp nhất hóa thành đế ấn, cùng là đế ấn quyết nhưng qua tay một vị đấu thánh lại mang uy lực khác hẳn. Trưởng lão chấp pháp của dược tộc, Dược Vạn Quy, toàn thân bùng lên hỏa diễm mãnh liệt, phản phất mùi thuốc quanh quẩn. Từng hạt sáng như đang dược bay ra, tạo thành thế công huyền ảo mà mạnh mẽ, xông thẳng vào biển lửa. Hỏa Diệu, vị tứ tinh đấu thánh của Viêm tộc, vận dụng hết Hỏa Vân Thủy Viêm của mình, một ngọn lửa đốt mây ẩn hiện thủy quang. Thủy hỏa vốn khó dung hòa, nhưng thế gian lại có loại hỏa diễm mang thuộc tính thủy, quả là tạo hóa kỳ diệu. Vị tứ tinh đấu thánh của Hồn tộc thì quanh thân cuồn cuộn khói đen, hắc khí ngút trời từ trong cơ thể tuôn ra, như mây đen vần vũ xông vào cột sóng lửa kia. Bảy đại cường giả đồng loạt ra tay, nhưng ngay lần tiếp xúc đầu tiên, khói đen mây đen đã lập tức tan tác. Cột sóng hỏa diễm chia thành bảy luồng lửa khổng lồ, hung hăng nổ tung về phía bảy người. Dù định nhờ tay những kẻ này để rời đi, nhưng không có nghĩa là Tịnh Liên yêu hỏa sẽ nương tay, ngược lại, hắn sẽ chiến đấu tới cùng để họ tin rằng hắn bị đánh bại sau một trận khổ chiến, như vậy mới không khiến ai nghi ngờ. Bảy cột lửa khổng lồ quét ngang trời, Tịnh Liên yêu hỏa vừa ra tay đã mang uy thế kinh người như vậy, ngay cả đám người Mỹ Đỗ Toa cũng không dám xem thường, đấu khí trong cơ thể vội vàng tuôn trào, từng đạo đấu kỹ uy lực kinh người bùng nổ, tám bóng người bắt đầu giao thủ va chạm. Tám vị cường giả không ngừng giao tranh, bầu trời liên tục nổ tung, tựa như những đóa pháo hoa rực rỡ nhất, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là sức mạnh hủy diệt. Đột nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên, bảy bóng người đều phải lùi nhanh về sau. Dược Vạn Quy của dược tộc và một vị trưởng lão của thạch tộc, y phục đã bị thiêu hủy một nửa, trông vô cùng chật vật. Những người khác tuy khá hơn nhưng tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì. Bảy người liên thủ mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào trước Tịnh Liên yêu hỏa, đủ thấy dù hắn có che giấu thực lực thì vẫn cực kỳ khó đối phó, chỉ cần sơ suất là có thể bị tiêu diệt. Đại bi thủ. Tịnh Liên yêu hỏa một chiêu chiếm thế thượng phong, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh như băng, rồi thi triển một chiêu đấu kỹ trong ký ức của Tịnh Liên yêu thánh. Thân thể hắn lơ lửng giữa trời, tay phải đột nhiên hướng xuống biển dung nham bên dưới mà chụp lấy, chỉ thấy biển dung nham đột nhiên nổ tung. Một bàn tay dung nham khổng lồ rộng đến ngàn trượng phá tan mặt biển bay ra, mang theo sức nóng kinh người, thoáng một cái đã xuất hiện trên đầu bảy đại cường giả rồi vỗ xuống. Bàn tay dung nham khổng lồ này tốc độ cực kỳ kinh người, một cái tát như đập ruồi, hung hăng vỗ bảy người rơi xuống, cuối cùng vang lên vài tiếng vùng, tất cả đều bị đánh bay vào biển dung nham bên dưới. Cảnh tượng này khiến các cường giả còn lại run sợ. 10 tên hỏa nô khôi lỗi vừa mới bị áp chế suýt chút nữa lại tiễn mấy kẻ xui xẻo lên đường, chủ yếu là vì cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Bảy vị cường giả thực lực tứ tinh đấu thánh liên thủ mà còn chật vật như vậy trong tay Tịnh Liên yêu hỏa, tuy hắn có lợi thế sân nhà, nhưng sức tấn công áp đảo này cũng quá tàn bạo. Mặt biển dung nham lại nổ tung, mấy bóng người chật vật lao ra, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt xanh trắng xen kẽ, rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào. Gào. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên thải quang, thân hình yêu kiều khẽ động, hóa thành bản thể cửu thải thôn thiên mãn. Thân rắn khổng lồ dài ngàn trượng hiện ra, uy áp kinh khủng cũng giáng xuống. Đây là cửu thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết, dị chủng bậc này vậy mà lại tái xuất. Cửu thải thôn thiên mãn, vương tộc của thất thải thôn thiên mãn, không thua kém gì các vương tộc cường đại như Viễn Cổ Thiên Xà Vương và Thái Hư Cổ Long Vương tộc. A thú vực cuối cùng lại có vương giả xà tộc, chẳng lẽ ma thú xà tộc muốn hưng thịnh trở lại? Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành bản thể, quả thật khiến những cường giả kiến thức uyên bác phải kinh hãi, nhưng tình thế nguy cấp ngay trước mắt, họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Từng cường giả thủ ấn biến ảo nhanh chóng, một luồng đấu khí mênh mông khiến trời đất rung chuyển từ trong cơ thể họ tràn ra. Đến lúc này, họ không còn dám giữ lại gì nữa. Trong phút chốc, cả đất trời này cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, ngay cả biển dung nham bên dưới cũng điên cuồng gầm thét, nhấc lên những ngọn sóng dung nham cao mấy trăm trượng. Bảy vị tứ tinh đấu thánh cuối cùng đã cho thấy sức mạnh mạnh nhất của mình. Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được khí tức của họ thay đổi thì hơi nhíu mày, cười lạnh nói, thế này mới có chút thú vị chứ. Bảy đại cường giả cùng Tịnh Liên yêu hỏa giao thủ, trong khi ở phía khác, 10 tên hỏa nô khôi lỗi cũng đang giao tranh với mọi người. Ánh mắt trống rỗng của chúng chậm rãi quét qua, không ngừng va chạm với các cường giả. Những hỏa nô khôi lỗi này không biết đau đớn hay mệt mỏi, sơ suất một chút là dễ dàng bị chúng đả thương. Trong số các cường giả còn lại, đấu thánh không thiếu, thực lực cũng hơn hẳn đám hỏa nô, nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, không ai chủ động tấn công, chỉ phòng ngự cầm chừng. Những người này ai cũng có mục đích riêng, giữa họ tồn tại sự dè chừng lẫn nhau, rất dễ trở mặt thành thù, lúc này sao có thể vì người khác mà liều mạng. Hơn nữa, trong tình huống bây giờ, một khi bị thương nặng, kết cục sẽ vô cùng tồi tệ. Yến Thanh Sơn ẩn mình trong đám đông cường giả, vừa đánh vừa né, tuy có vẻ tiêu cực lười biếng nhưng ít nhất vẫn đang chiến đấu nên cũng không thu hút nhiều sự chú ý. Một tên hỏa nô khôi lỗi bên cạnh đang điên cuồng tấn công, đột nhiên một chưởng ấn năng lượng khổng lồ hình thành, sức mạnh mênh mông hung hăng đánh vào thân thể hỏa nô, lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh tan một luồng yêu hỏa trên người nó. Cùng với việc một luồng ngọn lửa tan đi, tên hỏa nô đang ra sức chém giết bỗng chậm lại rất nhiều, uy lực khi ra tay cũng giảm mạnh. Cơ hội tốt. Yến Thanh Sơn thầm kêu trong lòng, hắn một chưởng đánh vào tên khôi lỗi đang giao tranh trước mặt, mượn lực phản chấn nhanh chóng lùi lại. Gần sóng không gian đột ngột xuất hiện, một bóng người phá không mà ra, đến bên cạnh tên khôi lỗi kia, một chưởng đánh tan hơn nửa yêu hỏa, sau đó kéo ra một khe nứt không gian, cả hai bóng người đồng thời biến mất vào trong đó. Ngươi rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với tên khốn kia? Tịnh Liên yêu hỏa đang giao chiến với bảy đại cường giả bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt quét qua nhìn chằm chằm về phía Tiêu Thần, vừa rồi lại có thêm một hỏa nô khôi lỗi mất liên lạc. Những hỏa nô này đều là vật sưu tầm của hắn, bao năm qua hắn chỉ dựa vào những thứ này để giải khuây. Chuyện đồ chơi của mình bị người khác lấy đi ngay dưới mí mắt thật sự quá phiền lòng. Quan trọng hơn là hắn có thể chắc chắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản, theo lẽ thường, truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh chỉ có hắn, linh hồn của dị hỏa này, nhưng bây giờ lại cảm thấy bất an vô cùng. Yến Thanh Sơn bay ngược ra sau, ngã ngồi vào một vách núi đá, ngay khoảnh khắc rời khỏi tầm mắt mọi người, một bàn tay của hắn thò vào hư không. Trong không gian hư vô, tên hỏa nô vừa mất tích đã bị ba tên khôi lỗi thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa kiềm giữ. Đầu ngón tay của Yến Thanh Sơn thò vào không gian hư vô, nhanh chóng phát họa một đạo dao động kỳ dị, dùng lực lượng linh hồn khắc lên trán tên hỏa nô một phù văn lạ lùng. Phù văn vừa thành hình liền rời khỏi tay, khắc sâu vào trán tên hỏa nô, rồi nhanh chóng dung nhập vào da thịt, chui vào trong đầu. Thành công. Không lâu sau, Yến Thanh Sơn thu tay về, lại thêm một tôn khôi lỗi bị hắn thu phục, trong khi chính tên khôi lỗi còn lại đang bị đám người tấn công, tràn ngập nguy hiểm. Ngươi, con chuột nhắt chỉ dám trốn trong bóng tối một tôn rồi lại một tôn hỏa nô khôi lỗi thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa, cảm giác từng bị người khác chi phối dường như quay trở lại, hắn vô cùng phẫn nộ, muốn tìm ra kẻ đang âm thầm cướp đi quyền khống chế khôi lỗi. Tịnh Liên yêu hỏa bên này tâm tính mất cân bằng, bảy đại cường giả đang vây công hắn cũng không khách khí. Xa xa trong vòng chiến khổng lồ, năng lượng tinh khủng đột nhiên bùng nổ, kèm theo tiếng gào thét chói tai, khí tức của Tịnh Liên yêu hỏa dường như dậy sóng. Lúc này những người này không bị rơi vào ảo cảnh, nếu thu phục toàn bộ sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Hơn nữa, vừa hay có thể dựng lên một cái bia ngắm. Trong khe núi đá, Yến Thanh Sơn lại đứng dậy. Sau mấy lần qua lại, hắn đã âm thầm thu phục được vài tên khôi lỗi mạnh nhất. Những cường giả còn lại đều không phải kẻ yếu, bây giờ đã có chỗ trống, nếu muốn lặp lại chiêu cũ sẽ rất dễ gây chú ý. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn chằm chằm vào một tên khôi lỗi chỗ Tiêu Viêm, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, từng luồng dao động cách không gian ảnh hưởng đến tên khôi lỗi. Dù hắn không thu phục tất cả khôi lỗi, nhưng đều đã đánh dấu ký hiệu, ảnh hưởng một chút vẫn rất dễ dàng. Tiêu Viêm đang giao thủ với một tên khôi lỗi, đột nhiên cảm thấy tên khôi lỗi trước mặt có gì đó không ổn. Hai mắt của tên hỏa nô này đột nhiên bắn ra ánh sáng kinh người, một loại năng lượng cuồng bạo dị thường nhanh như chớp khuếch tán ra. Tiêu Viêm giật mình vội vàng lui lại, hắn nhận ra tên khôi lỗi này dường như sắp nổ tung. Ngay khi hắn chuẩn bị cảnh báo đám người Huân Nhi, tên khôi lỗi này đột ngột rời khỏi khu vực của hắn, bay về phía đám người Hồn Phong, Hồn Ngọc. Ầm. Trong không gian hư vô, ở phía của Hồn tộc, Hồn Phong, Hồn Ngọc và những người khác đang áp đảo hai tôn khôi lỗi. Ngay lúc này, một khôi lỗi khác từ phía Tiêu Viêm bay đến sau lưng họ, rồi bành trướng và nổ tung với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Vụ nổ của khôi lỗi này không phải là duy nhất, ngay sau khi con rối đầu tiên nổ tung, những con còn lại cũng nhanh chóng tự bạo theo. Một cơn bão năng lượng đáng sợ không thể tả nổi quét sạch bầu trời với tốc độ kinh người, biển dung nham mấy ngàn trượng bên dưới cũng bị xé toạc ra một khe nứt dài đến vạn trượng. Trong số các cường giả còn lại, một vài kẻ xui xẻo chạy chậm, chỉ cần bị luồng năng lượng cuồng bạo đó quét trúng nhẹ, thân thể đã da tróc thịt bong, kinh mạch trong người cũng đứt thành từng khúc. Vụ hỏa nô tự bạo này gần như ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên ngoài vòng chiến chính. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị, trong đó Hồn tộc chịu tổn thất nặng nề nhất, ba tên khôi lỗi gần như bao vây họ mà tự bạo. Những tên hỏa nô không sợ chết lao vào tự bạo khiến đông đảo cường giả phải liều mạng chạy trốn, ai nấy đều phi tốc rời đi để tạm tránh mũi nhọn. Cẩn thận. Dược linh của dược tộc đang liều mạng chạy về phía trước, ngay sau lưng nàng không xa là một hỏa nô khôi lỗi sắp tự bạo. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình không thể thoát, không chết cũng trọng thương, một bàn tay đột nhiên nắm lấy và kéo nàng đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám mây hình nấm màu trắng sữa dâng lên, Dược Linh chỉ cảm thấy mình bị ai đó ôm vào lòng, đập vào một vách núi đá, lún sâu vào trong đó. Đầu nàng có chút choáng váng nhưng không bị thương nặng, bởi vì phần lớn sức xung kích đã bị người trước mặt đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Mùi máu tươi sộc vào khoang mũi, trái tim Dược Linh lập tức thắt lại. Nàng nhẹ nhàng để người đang đè lên mình, giọng run rẩy mang theo chút lo lắng và sợ hãi. Á, người kia khẽ rên lên trong cổ họng rồi ngã sang một bên. Dược Linh ngồi thẳng dậy, vội vàng nhìn sang, một người đàn ông có chút xa lạ đang ngã bên cạnh, sau lưng là một mảng máu thịt be bét. Thân thể mềm mại của Dược Linh rung lên, khoảnh khắc sinh tử thất thần, hình ảnh đầy xung kích này đã khắc sâu vào tâm trí nàng, Người đàn ông xa lạ này đã liều mình cứu nàng, trái tim nàng lúc này đã rung động. Ngươi đừng động, mau ăn viên đan dược này vào. Một lúc sau, Dược Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thấy người kia định đứng dậy, nàng vội đưa tay đỡ, rồi lấy ra linh dược từ trong nạp giới cho hắn uống. Bát phẩm linh đan có hiệu quả rất nhanh, vết thương sau lưng người này nhanh chóng hồi phục, chỉ có một chút Tịnh Liên yêu hỏa ẩn trong vết thương không dễ dàng loại bỏ như vậy. Dù trông có vẻ không sao, nhưng trạng thái của người này đã vô cùng tồi tệ. Linh Nhi, muội không sao chứ? Một tiếng xé gió vang lên, Dược Thiên đến bên cạnh Dược Linh. Thấy muội mình bình an vô sự, tảng đá lớn trong lòng hắn mới rơi xuống. Dược Linh không chỉ là muội của hắn, mà còn là người có thiên phú lớn nhất thế hệ này của dược tộc, người có khả năng xung kích đế cảnh linh hồn nhất, tầm quan trọng thậm chí còn hơn cả hắn. Nếu Dược Linh xảy ra chuyện, đừng nói đến người đại ca như hắn, ngay cả trưởng lão chấp pháp Dược Vạn Quy dẫn đội lần này cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ta không sao, là hắn đã cứu ta. Dược Linh một tay đỡ người bên cạnh, để hắn nửa dựa vào người mình, động tác dịu dàng, giọng nói cũng hiếm khi có thêm chút ấm áp. Vị tiên sinh này là... Ánh mắt Dược Thiên chuyển sang người bên cạnh Dược Linh, dung mạo không quá nổi bật, tu vi miễn cưỡng đặt chân đến thánh cảnh. Tu vi bậc này hẳn phải có chút danh tiếng, nhưng hắn lại không có chút ấn tượng nào. Đương nhiên, cũng có thể là do hắn ít khi chú ý đến người và việc bên ngoài đế tộc. Tán tu Thanh Sơn ở Hắc Giác Vực, Tây Bắc Đại Lục. Lần này mới đến Trung Châu, không ngờ lại gặp phải sự kiện lớn như vậy, thật là... Kẻ đột nhiên cứu người này chính là Yến Thanh Sơn, lúc này hắn nửa dựa vào lòng mỹ nhân của dược tộc, bộ dạng cực kỳ không ổn, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Hắn cứu Dược Linh hoàn toàn là nhất thời, cũng giống như vừa rồi hắn gài bẫy hồn tộc, chỉ là khéo léo dẫn dắt, nghĩ đến là làm. Hắn rất tò mò về vị nữ tử của dược tộc được cho là có khả năng đạt tới đế cảnh nhất, trước kia không có cơ hội tiếp xúc, nay vừa hay có thể nhân cơ hội này thăm dò bí mật trong đó, dù sao nếu hắn muốn đột phá đấu đế, đế cảnh linh hồn là một cửa ải khó khăn. Dược Thiên nghe lời của Yến Thanh Sơn, sự đề phòng và lo lắng trong mắt vẫn chưa tan. Là người mạnh nhất thế hệ trẻ và là nhân vật có quyền lực của dược tộc, hắn sẽ không tin vào những chuyện thiện tâm, nhưng bây giờ mọi người đều đang ở trong hiểm cảnh, hắn cũng không tin đây là một cái bẫy đặc biệt nhắm vào dược tộc. Yến Thanh Sơn khóe miệng nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói, Dược Thiên huynh đệ, Dược Linh tiểu thư, ta vừa ra tay cũng có chút tư tâm. Lần này thân ở hiểm cảnh, với thực lực của ta rất khó thoát thân. Mà với thân phận và thực lực của hai vị cùng Dược Vạn Quy trưởng lão, xác suất thoát thân chắc chắn không nhỏ. Ta từng tu luyện đấu kỹ luyện thể, dư chấn vừa rồi đối với ta thực ra không gây thương tổn quá nặng, ta cứu Dược Linh tiểu thư. Thanh Sơn huynh đệ đừng nói vậy, ngươi đã cứu Linh Nhi, chính là ân nhân của dược tộc ta. Lát nữa ngươi cứ cùng Linh Nhi ở phía sau ta là được. Dược Thiên nghe xong lời tự thuật của Yến Thanh Sơn, lòng nghi ngờ giảm xuống, tuy vẫn còn cảnh giác nhưng đã tin vào cách nói này. Mặc dù bây giờ mọi người vẫn đang trong hiểm cảnh, nhưng dù sao đi nữa, những thế lực lớn có tứ tinh đấu thánh trấn giữ, khả năng thoát thân chắc chắn lớn hơn. Còn người như Thanh Sơn không có hậu thuẫn, muốn bám đuôi cùng nhau chạy trốn, cũng là chuyện rất bình thường. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, cuộc tấn công tự bạo của đám hỏa nô khôi lỗi cuối cùng cũng kết thúc. Dù các cường giả phản ứng và tốc độ không chậm, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, không phải ai cũng may mắn thoát được. Mấy tên hỏa nô trước khi chết đã bùng nổ, lao đến trước mặt một số cường giả, rồi tự bạo trước ánh mắt kinh hãi tột độ của họ, năng lượng hủy diệt gần như trong nháy mắt đã xé nát những kẻ xui xẻo đó thành hư vô. Cùng với mấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, số cường giả tiến vào không gian yêu hỏa lại hao tổn không ít. Một số người may mắn sống sót, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mấy cái hố dung nham khổng lồ rộng hàng chục ngàn trượng bên dưới. Họ không ngờ rằng, những tên hỏa nô này lại còn có thể tự bạo. Trên bầu trời vạn dặm không mây, những người còn lại cũng ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn bầu trời trống rỗng, trong nhất thời không gian lặng ngắt như tờ. Vụ tự bạo của đám hỏa nô đã khiến họ đi một vòng qua quỷ môn quan. Mọi người không cần giữ tay nữa, cùng nhau giải quyết tên này. Vị tứ tinh đấu thánh của hồn tộc nhìn Hồn Phong và Hồn Ngọc có chút chật vật, sau đó gầm lên một tiếng, đấu khí bùng nổ, một đại trận màu đen khổng lồ rộng vạn trượng xuất hiện trên bầu trời. Trung tâm đại trận nhắm thẳng vào Tịnh Liên yêu hỏa bên dưới. Đại trận màu đen này chính là Thiên La Phong Ma trận của hồn tộc, có thể bố trí trận pháp nhanh như vậy, rõ ràng hồn tộc lần này đã có chuẩn bị. Mỹ Đỗ Toa và sáu đại cường giả khác lúc này cũng không lo được chuyện khác, từng người một bay vào sáu trận nhãn. Thiên La Phong Ma trận lập tức biến ảo, sáu cột năng lượng mênh mông khiến người khác phải run sợ từ các nơi bùng lên, cuối cùng xông thẳng vào đại trận trên trời. Vị tứ tinh đấu thánh của hồn tộc nhận được năng lượng quán chú, thủ ấn vội vàng biến ảo, đại trận rung lên, một cột sáng toàn thân đen như mực, đầy những phù văn huyền ảo, đột nhiên từ trung tâm đại trận bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp đánh trúng thân thể Tịnh Liên yêu hỏa bên dưới. Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt tham lam nhìn Tịnh Liên yêu hỏa bị đánh trúng bên dưới. Nhân cơ hội này, hắn muốn luyện hóa kẻ kia về bản nguyên, Tịnh Liên yêu hỏa này sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Cột sáng màu đen khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, thoáng một cái đã xuyên thấu cả đất trời, thậm chí biển dung nham bên dưới cũng bị cưỡng ép xé ra một cái hố dung nham khổng lồ rộng vài trăm trượng. A, thân thể Tịnh Liên yêu hỏa bị cột sáng màu đen đánh trúng, ngọn lửa trên bề mặt thân thể hắn dần trở nên ảm đạm, một tiếng kêu thảm thiết xen lẫn phẫn nộ vang vọng khắp đất trời. Yến Thanh Sơn dựa vào bên người Dược Linh, nhìn bộ dạng này của Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ, diễn cho trót. Hay là trận pháp này thật sự có thể làm hắn bị thương? Hắn biết rõ thực lực thật sự của Tịnh Liên yêu hỏa, đó là cấp bậc thất tinh đấu thánh, nếu không phải muốn thử lừa gạt cấm chế của không gian yêu hỏa, hắn đã sớm tiêu diệt tất cả mọi người ngay từ đầu, làm gì có cơ hội cho họ biểu diễn. Trong cột sáng màu đen, thân thể Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên bành trướng ra, trực tiếp hóa thành một khối hỏa diễm khổng lồ rộng ngàn trượng. Nhiệt độ trời đất đột ngột tăng cao, dung nham bên dưới sôi trào dữ dội, từng cục dung nham không ngừng phun trào, tiếng ầm ầm vang lên như tận thế giáng lâm. Dưới sự giãy giụa điên cuồng của Tịnh Liên yêu hỏa, cột sáng màu đen cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, thậm chí còn mơ hồ bắt đầu vặn vẹo, dường như đạo pháp trận này thật sự khiến hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử, sắp sửa liều mạng. Các ngươi là cái thá gì mà muốn phong ấn ta? Tịnh Liên yêu hỏa dường như thật sự gặp nguy hiểm, phát ra tiếng gầm thét giận dữ kinh hoàng, mà ngọn lửa trong cột sáng màu đen cũng đột nhiên không báo trước nổ tung, từng luồng sóng xung kích như hủy diệt hung hăng đập vào bức tường ánh sáng đen như mực kia. Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng phản công, trực tiếp khiến 7 người chủ trận sắc mặt trắng bệch, trong đó mấy người bị thương nặng hơn, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Các vị, liều mạng với nó. Cường giả hồn tộc đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết chứa năng lượng vào trận pháp, những người khác ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa vẫn đang giả vờ, cũng học theo dùng tinh huyết tế trận. Hắc quang đột nhiên đại thịnh, thân thể khổng lồ của Tịnh Liên yêu hỏa lại bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, dù hắn không ngừng gầm thét, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế thu nhỏ lại. Không cùng với việc cột sáng màu đen xuyên thấu trời đất nhanh chóng thu về, Tịnh Liên yêu hỏa phát ra tiếng gầm thét không cam lòng cuối cùng. Cột trụ màu đen thu nhỏ lại còn gần một trượng, mà bên trong cột trụ, một đoàn ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi bay lên, một luồng nhiệt độ cực kỳ kinh khủng lặng lẽ lan ra. Yêu hỏa bản nguyên. Trong không gian yêu hỏa, dường như 7 đại cường giả đã dùng trận pháp thành công phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa, luyện hóa đi linh trí của hắn. Cùng với việc cột sáng màu đen ổn định, vô số ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm cột sáng, nơi có đóa liên hỏa màu trắng sữa đang bốc lên. Lúc này, 7 đại cường giả trong bề ngoài đều thương tích đầy mình, khí tức uể oải. Rõ ràng, trận đại chiến với Tịnh Liên yêu hỏa trước đó đã tiêu hao của họ rất nhiều. Và khi nguy cơ từ Tịnh Liên yêu hỏa được giải trừ, những toan tính riêng của mọi người lại trỗi dậy. Vị đấu thánh dẫn đội của hồn tộc lần này tâm cơ kém xa hồn dịch sinh năm xưa, chỉ hơi điều tức đã bay đến trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, khóe miệng lướt qua một nụ cười quái dị, bàn tay đột nhiên chộp về phía cột sáng màu đen, ha ha, hôm nay đa tạ các vị, hồn tộc ta sẽ ghi nhớ ân tình này của các vị. Khốn kiếp! Hồn tộc quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Mọi người cùng xông lên, cướp của hắn đi. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, rồi vội vàng hoàng hồn, tiếng chửi rủa vang lên cùng với những tiếng xé gió. Kẻ nào có thể đột phá đến thánh cảnh, cơ bản không có nhiều người phải e ngại việc đắc tội với hồn tộc. Mọi người cùng động thủ. Tịnh Liên yêu hỏa là của ta. Ta mới là kẻ được thiên mệnh chọn. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, toàn bộ không gian lập tức trở nên ồn ào hỗn loạn, mọi người ngay lập tức lao vào một cuộc nội chiến. Sự liên minh vội vàng là thứ mong manh nhất, tình nghĩa liên thủ trước đó, dưới sự cám dỗ của Tịnh Liên yêu hỏa, căn bản không thể nào tiếp tục. Linh Nhi, muội cứ ở đây, ta đi đoạt lại Tịnh Liên yêu hỏa. Dược Thiên, người bên cạnh Yến Thanh Sơn, lúc này cũng mặt mày nóng rang, quay đầu dặn dò Dược Linh một tiếng rồi bay vào tham gia cuộc chiến tranh đoạt. Là một nhị tinh đấu thánh, hắn không hề yếu, đủ để đối phó với phần lớn đối thủ. Cuộc đại chiến trong không gian yêu hỏa bùng nổ. Những cường giả thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh trở lên bây giờ phần lớn đều có chút suy yếu, nên đến giờ họ vẫn chưa ra tay. Ai ra tay trước, xác suất cướp được yêu hỏa bản nguyên chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng qua đó, cẩn thận một chút, chuyện này ta thấy không đơn giản như vậy. Bên cạnh Dược Linh, Yến Thanh Sơn khẽ đưa tay đặt lên cổ tay nàng, lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến đóa Tịnh Liên yêu hỏa bản thể. Bên này đại chiến nổ ra, còn bên kia, 7 vị tứ tinh đấu thánh cũng đang nuốt đan dược để nhanh chóng chữa thương, hồi phục đấu khí. Trận đại chiến vừa rồi, ít nhất là 6 người ngoài Mỹ Đỗ Toa đều đã thật sự liều mạng. Đáng tiếc, những người này không biết rằng, Tịnh Liên yêu hỏa vốn đã định để người khác mang nó ra ngoài, cho nên dù có liều mạng hay không, kết quả cũng không khác gì, nhiều người như vậy giằng co, cuối cùng chỉ tranh nhau một củ khoai lang nóng. Dược Linh bên cạnh Yến Thanh Sơn nghe hắn nói vậy, vội vàng nhắm mắt lại. Yến Thanh Sơn ở bên cạnh có thể cảm nhận được một luồng dao động linh hồn kỳ dị, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. đấu khí đại lục, một thế giới huyền huyễn, cũng có những thể chất kỳ dị như ách nan độc thể của tiểu y tiên, bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Tuy nhiên, đa số cái gọi là thể chất đều không đạt đến mức độ phá vỡ sự cân bằng, không giống như trong các truyện khác có hoang cổ thánh thể, hỗn độn thể, một khi tu luyện là chắc chắn có thể vượt cấp chiến đấu. Đa số người tu hành đều không có thể chất đặc biệt như vậy, Yến Thanh Sơn cũng thế, Tiêu Viêm cũng vậy. Ngay cả khi gặp người có thể chất đặc thù, trên thực tế dựa vào sự tu hành khác nhau của mỗi người, người có thể vượt cấp chiến đấu thật sự không nhiều. Đa số thể chất đặc thù thực ra không quá nghịch thiên, chỉ là có ưu thế hơn ở một phương diện nào đó mà thôi. Giống như tiểu y tiên trời sinh có độc tính kinh người, Thanh Lân có khả năng khắc chế loài rắn, hay Tào Dĩnh và Đan Thần trời sinh có năng lực linh hồn mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng đến ngoại giới. Dược Linh lúc này đang thi triển bí thuật đặc thù cũng tương tự như Tào Dĩnh và Đan Thần, sở hữu thiên phú đặc biệt về phương diện linh hồn, hơn nữa còn hoàn mỹ hơn cả Tào Dĩnh và Đan Thần. Chính vì biểu hiện này khiến người dược tộc kinh ngạc, nàng mới được xem là người có tiềm năng đột phá đế cảnh linh hồn. Thiên phú thật sự thú vị, có hy vọng đạt đến đế cảnh linh hồn, xem ra rất đáng để tìm hiểu a. Yến Thanh Sơn lặng lẽ quan sát Dược Linh thi triển bí thuật bên cạnh. Luồng dao động linh hồn thần kỳ đó mang theo một linh tính đặc thù, khiến linh hồn đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn của hắn có chút rung động, dường như chạm tới được một tia cảm giác của cảnh giới cao hơn. Trong không gian yêu hỏa, đông đảo cường giả đang vì Tịnh Liên yêu hỏa bản thể mà đánh nhau túi bụi. Trong trận quyết đấu này, Tiêu Viêm lại tỏ ra khá nổi bật, liên tiếp giao chiến với Hồn Phong, Hồn Ngọc mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn vừa mới đoạt được đóa liên hỏa bị phong ấn kia không lâu, vị tứ tinh đấu thánh của hồn tộc đã hồi phục một chút đấu khí liền đến chặn đường hắn. Gã này quả thật đủ hung ác, không chút do dự tung ra một đóa hủy diệt hỏa liên. Trong lúc nổ tung, đấu thánh hồn tộc không kịp tránh, miễn cưỡng hứng chịu một đòn, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, chật vật không chịu nổi, trong lòng lửa giận bùng cháy, lập tức nén giận ra tay. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vị tứ tinh đấu thánh từng bị Yến Thanh Sơn đã thương chạy thoát này tung một chưởng về phía Tiêu Viêm. Dưới toàn lực ra tay, người thường chỉ có thể thấy không gian chấn động một cái, bàn tay của kẻ đó đã cách đỉnh đầu Tiêu Viêm chưa đầy một tấc. Hậu bối của ta, há lại để ngươi uy hiếp. Ngay khoảnh khắc vị cường giả hồn tộc sắp bắt được Tiêu Viêm, một bàn tay gầy gò đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, cong ngón tay búng ra, lại có thể đánh bật bàn tay của hắn, cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. Tiêu thần đã ra tay. Vị thiên kiêu của Tiêu tộc năm xưa, dù bị giam cầm ngàn năm, vẫn âm thầm đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, không phải là đối thủ của kẻ chưa đột phá ngũ tinh lại còn trọng thương trước mặt. Tiêu thần tiên tổ. Tiêu Viêm nhanh chóng hoàn hồn, thấy Tiêu thần ra tay, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu thần khoát tay, tính cách vốn quái gở trầm lặng, lúc này cũng không muốn nói thêm gì, chỉ bước chân lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Viêm, nhìn chằm chằm vào đấu thánh hồn tộc đối diện, giọng khàn khàn, người hồn tộc, lấy lớn hiếp nhỏ, đáng ghét. Ngươi là người Tiêu tộc. Vị tứ tinh đấu thánh của hồn tộc hai mắt hiếp lại nhìn chằm chằm Tiêu thần, cảm nhận được uy thế không thua kém gì mình của đối phương, đồng tử liền đột nhiên co rút lại, đầy vẻ không thể tin nổi nói, sao có thể? Tiêu tộc sớm đã suy tàn, làm sao còn có đấu thánh cường giả? Hồn tộc và Tiêu tộc thù hận sâu đậm, đối với Tiêu tộc cũng cực kỳ chú ý, tuy nhiên, trước khi Tiêu Viêm trỗi dậy, Tiêu gia suy tàn thật sự không có nhân vật nào đáng chú ý, ngay cả hồn tộc cũng không để ý đến Tiêu gia ở Gia Mã Đế quốc. Nhưng sau khi Tiêu Viêm trỗi dậy, hồn tộc đã điều tra rõ ràng tình báo về Tiêu gia. Cả Tiêu gia lớn như vậy, ngoài Tiêu Viêm ra, những người còn lại đa phần đều tầm thường, căn bản không có cường giả ẩn giấu nào. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Tiêu thần, một cường giả đối địch ít nhất là tứ tinh đấu thánh, mà hồn tộc lại không có chút tình báo nào, đây chính là sự thất trách trong công tác của hồn tộc, khó trách phản ứng của hắn lại lớn như vậy. Gương mặt Tiêu thần không có chút gợn sóng nào, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đối phương. Từng bước một, khí tức của hắn như sóng nước cuồn cuộn không ngừng, càng ngày càng tăng vọt, càng lúc càng mạnh mẽ. Tứ tinh hậu kỳ, ngũ tinh sơ kỳ, ngũ tinh trung kỳ, chỉ trong vài hơi thở, Tiêu thần đã đột phá cấp tứ tinh, đạt đến ngũ tinh trung kỳ, gần như vô hạn tiếp cận ngũ tinh hậu kỳ đấu thánh. Đây là trình độ thực sự của Tiêu thần, mà chiến lực của hắn còn mạnh hơn cả Tu Vi. Tiêu thần vừa ra tay, tự nhiên chấn kinh toàn trường. Cường giả ngũ tinh đấu thánh, nhìn khắp các đại đế tộc cũng là chiến lực đỉnh cao tuyệt đối. Tiêu tộc suy tàn vẫn còn một tôn cường giả như vậy, thậm chí còn vi phạm quy tắc ngầm giữa các cường giả của các tộc, âm thầm chạy đến không gian yêu hỏa này. Ngươi rốt cuộc là ai? Khí tức khủng bố quanh quẩn trên người Tiêu thần khiến vị đấu thánh hồn tộc trọng thương kia đổi sắc mặt. Hắn chỉ là tứ tinh đấu thánh, đối mặt với ngũ tinh trung kỳ Tiêu thần căn bản không có chút cơ hội thắng nào, hơn nữa hắn còn đang trong trạng thái bị thương, tình thế càng thêm nguy hiểm, không thể không hoảng sợ. Ồn nào? Líu lo không ngừng. Tiêu thần đối mặt với tiếng quát chói tai, chỉ nhíu mày, bàn tay nắm chặt hư không, một huyết ảnh khổng lồ ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một cây huyết phủ cực lớn. Lòng bàn tay hắn khẽ chuyển, huyết phủ lập tức xé rách không gian, mang theo từng trận tiếng nổ đùng đoàn, luồng năng lượng kinh khủng xung kích hoàn toàn khóa chặt ba người đấu thánh hồn tộc, Hồn Phong và Hồn Ngọc. Hồn ma cứu ta. Đấu thánh hồn tộc thi triển toàn lực chống lên một lồng năng lượng để ngăn cản, chỉ tiếc là ngay đợt công kích đầu tiên của lưỡi búa sắc bén, lồng năng lượng của hắn đã vỡ tan trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng cuốn tới, hắn cũng không còn giữ thể diện, liều mạng hét lớn cầu cứu. Đúng là một phế vật, mất hết mặt mũi vùng hư không này cuối cùng cũng vang lên một tiếng thở dài già nua. Trong đám người, một lão nhân áo xám thực lực chỉ đạt đến bán thánh cao cấp, lắc đầu với vẻ mặt thất vọng chậm rãi bước ra. Cùng với việc hắn bước ra, khuôn mặt hắn cũng có chút thay đổi, một đôi lông mày đen dài rủ xuống, trông cực kỳ quỷ dị. Chỉ trong vài bước, lão nhân kia đã đến trước mặt ba người Hồn Phong, khói đen âm u lập tức lan ra. Phá Thiên Tam Phủ. Tiêu Thần thấy hồn tộc còn có cường giả xuất hiện, không những không dừng tay mà còn phát động thế công mạnh hơn. Không nói hai lời, hắn bước ra hai bước, huyết phủ trong tay loáng một cái đã bổ ra ba búa. Ba nhát búa gần như nối liền thành một, mọi người chỉ thấy một bóng hồng lướt qua trên trời. Chỉ có những cường giả ít nhất là tứ tinh đấu thánh mới có thể thấy rõ ba sợi tơ máu đỏ thẫm lướt ra từ không gian, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp xông về phía đám người hồn tộc. Phiền phức. Hồn ma nhìn ba sợi tơ máu, gương mặt già nua hơi nhíu lại, trên người trong chớp mắt tuôn ra khói đen ngút trời. Nơi khói đen lan tỏa, vô số tiếng sóng âm linh hồn thê lương truyền ra, tựa như ma âm, điên cuồng chui vào sâu trong tâm trí người khác. Ba sợi tơ máu xé rách từng lớp mây đen, cùng với việc nhanh chóng xuyên qua, trên sợi tơ máu cũng nhanh chóng nổ tung từng đạo gợn sóng. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, khói đen và tơ máu đồng thời tan vỡ, mà lão nhân hồn ma và Tiêu Thần cũng đồng thời thân thể chấn động, lùi lại nửa bước. Hồn ma lão nhân, lại là ngươi, hồn tộc các ngươi thật sự muốn phá vỡ ước định sao? Cổ Nam Hải và các trưởng lão của các chủng tộc viễn cổ khác, khi thấy lão nhân lông mày đen xuất hiện, sắc mặt từng người đều trở nên khó coi, trong mắt cũng ẩn chứa một phần kiên kỵ. Hồn ma lão nhân, một cường giả thế hệ trước của hồn tộc, ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, từng đi đến đâu là gió tanh mưa máu đến đó, đã từng đồ sát cả một thành ở Trung Châu. Ha ha, ước định ư, trước mặt yêu hỏa bản nguyên, cái gọi là ước định cũng chẳng là gì. Hồn ma lão nhân mỉm cười, một tay nắm lấy phong ấn hắc quan cướp được từ chỗ Tiêu Viêm, Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay trong lòng bàn tay, còn tay kia thì chỉ vào Tiêu Thần, vả lại, cũng không phải chỉ mình ta phá vỡ quy tắc, cả tiêu tộc này, các ngươi giải thích thế nào? Cổ Nam Hải lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Tiêu Thần tiền bối là bị kẹt trong không gian yêu hỏa này từ ngàn năm trước, không giống như ngươi lẻn vào mai phục. Tiêu Thần. Huyết phủ Tiêu Thần. Thiên tài của tiêu tộc năm xưa chỉ đứng sau Tiêu Huyền, không ngờ ngươi lại bị kẹt ở đây, tộc trưởng vẫn rất nhớ ngươi đấy, luôn muốn lấy mạng ngươi mà. Ánh mắt hồn ma lão nhân khẽ biến, danh hiệu huyết phủ Tiêu Thần, ít nhất là ngàn năm trước, hồn tộc đã vô cùng coi trọng. Không ngờ ngươi lại thật sự sống đến tận bây giờ, nhưng cũng coi như là phúc của ngươi, nếu ngươi còn ở tiêu tộc, kết cục cũng sẽ không khác gì đám Tiêu Huyền. Năm xưa, hồn tộc hủy diệt tiêu tộc, giết sạch phần lớn cường giả tiêu tộc, nhưng có một người từ đầu đến cuối không xuất hiện. Mối uy hiếp này cũng là một trong những lý do khiến họ từ bỏ việc diệt sạch tiêu tộc. Huyết phủ Tiêu Thần, vị thiên tài cường giả chỉ đứng sau Tiêu Huyền, năm xưa đã đột phá tứ tinh đấu thánh, việc hắn ẩn mình đối với hồn tộc cũng là một mối đe dọa. Vì vậy, sau nhiều cân nhắc, hồn tộc đã đồng ý ngừng chiến, nhưng trong một khoảng thời gian dài, họ vẫn luôn muốn tìm ra mối uy hiếp này. Vạn Quy trưởng lão cẩn thận, Tịnh Liên yêu hỏa đó không hề bị phong ấn. Ngay lúc nhiều cường giả đang giằng co, Dược Linh đang nhắm mắt bỗng hoảng sợ mở mắt ra hét lớn. Dược Vạn Quy bên cạnh Cổ Nam Hải nghe vậy, liếc nhìn hồn ma rồi quả quyết rút lui. Một tiếng nổ trầm vang lên, trong tay hồn ma, đoàn Tịnh Liên yêu hỏa bị phong ấn bỗng nhiên nổ tung, sóng lửa kinh thiên từ đó tuôn ra ngút trời, cột sáng màu đen kia trực tiếp nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cường giả hồn tộc đứng mũi chịu sào trúng chiêu đầu tiên, bị biển lửa vô tận bao phủ tại chỗ, trong khi Tiêu Thần, Cổ Nam Hải và những người khác dù chậm một nhịp, có chút chật vật, nhưng vẫn kịp thời rút lui. Hỏa diễm màu trắng sữa cuồn cuộn tận chân trời, một bóng người hiện ra trong biển lửa, chính là Tịnh Liên yêu hỏa trong bộ áo dài trắng. Hắn sắc mặt âm lãnh nhìn xuống dưới, ánh mắt khóa chặt vào Dược Linh sau lưng Dược Vạn Quy, không ngờ kế hoạch của ta lại bị một tiểu nha đầu phá hỏng. Gã này lại là cố ý bị phong ấn. Mọi người thấy cảnh này cũng vô cùng kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa đột phá phong ấn hắc quan kia rõ ràng là cực kỳ dễ dàng, điều này cho thấy họ đã bận rộn cả nửa ngày, nhưng thực tế người ta căn bản không hề hấn gì. Tịnh Liên yêu hỏa này đã cố ý để họ phong ấn, xem họ nội chiến lẫn nhau, rồi chuẩn bị ngồi thu ngư ông đắc lợi, thậm chí mượn tay họ để mang mình ra ngoài. Tâm cơ như vậy, quả thật là thâm sâu. Khụ khụ, tên khốn nhà ngươi! Một đám khói đen bao bọc mấy bóng người chật vật chạy ra, cường giả hồn tộc lại xuất hiện. Hồn ma lão nhân, người vừa rồi một tay nắm Tịnh Liên yêu hỏa, tưởng như đã nắm chắc đại cục, lúc này lại thê thảm nhất, không chỉ toàn thân bị bỏng, một cánh tay còn bị mất đi. Hắc! Hồn tộc nhỏ bé cũng dám có ý đồ với ta. Ta có thể cảm nhận được, trên người tiểu tử này có một luồng sức mạnh quen thuộc, tử hỏa của hư vô thôn viêm, nếu bị ta nuốt, cũng có thể được lợi không nhỏ. Tịnh Liên yêu hỏa chậm rãi quay người, hắn đã để mắt đến hồn tộc, chính xác hơn là để mắt đến hồn phong. Là truyền nhân mạnh nhất thế hệ này của hồn tộc, trên người hồn phong mang theo một luồng tử hỏa của hư vô thôn viêm, đối với Tịnh Liên yêu hỏa mà nói, đó tuyệt đối là thuốc bổ thượng hạng. Mọi người cùng động thủ, nếu để gã này ra ngoài, Trung Châu cũng sẽ sinh linh đồ thán, tất cả mọi người đều không được lợi gì. Hồn ma lão nhân thấy mình bị nhắm đến, thất thố gầm lên kêu gọi mọi người cùng ra tay. Thế nhưng, sự xảo trá của hồn tộc mọi người vừa mới chứng kiến, lúc này ai còn đi giúp họ nữa. Tử hỏa của hư vô thôn viêm ta nuốt chắc rồi, còn ngươi, ngũ tinh đấu thánh, vừa hay trở thành hỏa nô của ta, các ngươi cũng đừng hòng giãy giụa. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên biến đổi, ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập trời đất nhanh chóng ngưng tụ về phía hắn. Khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, trước những ánh mắt chấn động, ngọn lửa ngưng kết thành một người khổng lồ bằng hỏa diễm cao đến vạn trượng. Yêu hỏa thần tượng. Hai chân của người khổng lồ hỏa diễm cắm thẳng vào biển dung nham bên dưới, thân hình bá chủ như vậy khiến linh hồn người khác cũng phải run rẩy không ngừng. Một người khổng lồ như thế chỉ cần một quyền đấm xuống, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải bị đánh thành hư vô. Hồn ma lão nhân chống đỡ, mọi người cùng ra tay giúp hắn. Tịnh Liên yêu hỏa lại lần nữa ra tay, lập tức dập tắt ý định tọa sơn quan hổ đấu của đám người cổ Nam Hải. Hồn ma chỉ là ngũ tinh hậu kỳ, đối đầu với Tịnh Liên yêu hỏa lúc này đã tăng vọt lên hơn thất tinh đấu thánh, những người ở đây thật sự chỉ có liên thủ liều mạng mới có chút hy vọng sống. Lũ sâu kiến mà thôi, chết đi. Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên đỉnh đầu yêu hỏa thần tượng, ánh mắt nhìn xuống đám người nhỏ bé như con kiến bên dưới, nhe răng cười một cách tàn nhẫn, yêu hỏa thần tượng đột nhiên giơ nắm đấm to như một ngọn núi khổng lồ, một quyền đánh xuống phía hồn ma lão nhân. Cú đấm này vừa tung ra, trên mặt biển dung nham vạn trượng bên dưới đã xuất hiện một xoáy nước dung nham khổng lồ rộng vài ngàn trượng, điên cuồng xoay tròn gào thét. Nếu là bảy vị đấu thánh vây công lúc nãy, bất kể ai đơn độc đỡ đòn cũng sẽ bị hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Hồn ma lão nhân đối mặt với đòn tấn công này không hề trốn tránh, ngược lại còn chống lên vô số khói đen. Hắn biết rõ, là người có tu vi cao nhất ở đây, lúc này chỉ có hắn mới có thể chính diện cầm chân Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu không làm vậy, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả hắn, đều sẽ phải chết. Sắc mặt hắn cũng trở nên âm u lạnh lẽo, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, trong đám mây đen che khuất bầu trời, đột nhiên truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ còn có thể thấy vô số bóng người đang giãy giụa trong mây đen. Thiên yêu huyết cổ, vệ. Tiếng quát âm u lạnh lẽo của hồn ma lão nhân vừa dứt, mây đen trên trời đột nhiên sôi trào, một luồng khí tức hung lệ không thuộc về con người tuôn ra. Một luồng huyết quang chói mắt như sấm sét xé rách mây đen, xông lên chống đỡ cú đấm của Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu hỏa thần tượng một quyền đánh xuống, dưới xung kích của ánh lửa, huyết quang mà hồn ma lão nhân thi triển cũng lộ ra chân dung. Đó là một vật giống như con cóc, thân thể màu đỏ nhạt, bề ngoài có vô số cục thịt lồi ra. Nhìn kỹ, trên những cục thịt này lại là từng gương mặt người dữ tợn. Loại tà vật tên là hồn cổ chi hoa này vừa xuất hiện, mọi người không khỏi lộ vẻ ghê tởm. Loại tà vật này nghe nói được luyện chế từ rất nhiều linh hồn tụ lại, để chúng chém giết lẫn nhau, lại thêm một số tài liệu đặc biệt mới có thể luyện thành. Thứ này có chút giống khôi lỗi, vì là do vô số linh hồn bị cưỡng ép hòa trộn, có một chút trí tuệ nhưng lại bị sự hung lệ chi phối. Loại vật này một khi thả ra sẽ điên cuồng sát lục, thậm chí về sau còn có thể tấn công cả chủ nhân, vì vậy hồn cổ chi hoa này cũng chỉ có những kẻ thủ đoạn tàn nhẫn mới luyện chế được. Nuốt cổ. Yêu hỏa thần tượng một quyền không thành, lại một quyền nữa đánh xuống. Lần này, viện trợ vẫn chưa tới, hồn ma lão nhân chỉ có thể dùng đến át chủ bài, bàn tay đột nhiên đặt lên đỉnh đầu hồn cổ chi hoa. Huyết quang tuôn ra, con cốc kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương. Thân thể hồn cổ chi hoa tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành một vũng huyết tương sền sệt, bị hồn ma lão nhân một ngụm nuốt vào bụng. Theo việc hồn ma lão nhân nuốt chửng hồn cổ chi hoa, trên mặt hắn cũng bắt đầu nổi lên từng khối huyết đoàn, trông vô cùng kinh khủng, nhưng luồng đấu khí mênh mông quanh người hắn cũng trở nên cực kỳ hung hãn. Oa! Một tiếng kêu kinh thiên động địa từ cái miệng biến dạng của hồn ma lão nhân truyền ra, năng lượng trời đất nhanh chóng ngưng tụ trong miệng hắn, chỉ trong chớp mắt, một quả cầu máu sền sệt hiện ra. Quả cầu máu sền sệt vừa hiện, liền lướt đi trước ánh mắt của nhiều người, cuối cùng va chạm ầm vang với nắm đấm khổng lồ kia. Ngay khoảnh khắc va chạm, huyết quang mãnh liệt khuếch tán, màu đỏ sẫm âm u và màu trắng sữa của hỏa diễm xen lẫn, trong tiếng xèo xèo không ngừng, chúng bị triệt tiêu gần hết. Hồn ma lão nhân rơi xuống đất, còn yêu hỏa thần tượng khổng lồ, một cánh tay cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Thương khung trảm, trảm thương khung. Trong tiếng quát vang dội, Tiêu Thần kẻ thù truyền kiếp của hồn tộc bay vọt lên không, huyết phủ trong tay vạch ra một đường cong kỳ dị giữa không trung. Một sợi tơ máu chỉ to bằng ngón cái thoáng hiện trên trời, nơi tơ máu lướt qua, cả đất trời này như bị cắt thành hai nửa, một nửa mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang, một nửa huyết khí ngút trời, sát khí đằng đằng quét ngang cả tòa yêu hỏa thần tượng. Yêu hỏa thần tượng khổng lồ uy nghiêm ầm ầm tan vỡ, ngọn lửa vô tận tiêu tán tứ phương, còn bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị đuôi của một con mãng xà khổng lồ ngàn trượng hung hăng đánh trúng, cả người rơi vào trong biển dung nham. Giải quyết rồi sao? Tất cả mọi người đều lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm xuống dưới. Vừa rồi, Hồn Ma lão nhân, Huyết Phủ Tiêu Thần và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần lượt ra tay, đánh Tịnh Liên yêu hỏa rơi vào biển dung nham, nhưng không ai dám chắc rằng lần này đã thật sự giải quyết được đối thủ. Các ngươi đều chết cho ta. Trong biển dung nham bỗng tuôn ra một cột lửa, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên bay vọt lên trời, từng sợi tơ lửa màu trắng sữa bắn ra ngút trời, toàn bộ không gian yêu hỏa này ẩn hiện những đường vân trận pháp. Luyện Thiên Cổ Trận hiện. Tịnh Liên yêu hỏa hét lớn một tiếng, trong không gian truyền ra tiếng ầm ầm, mọi người kinh hãi nhìn thấy trên bầu trời, một hỏa trận khổng lồ rộng đến mấy vạn trượng đang từ từ hiện ra từ hư không. Khi đại trận trên trời xuất hiện, biển dung nham vô biên vô tận cũng cuồn cuộn lên, cuối cùng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cũng từ từ nổi lên một hỏa trận siêu cấp khổng lồ. Hai hỏa trận, một trên một dưới, khiến sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên khó coi, không ai ngờ rằng Tịnh Liên yêu hỏa còn giấu một chiêu này. Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, các ngươi không ngờ tới sao, đại trận phong ấn do chính Tịnh Liên yêu thánh bày ra, cuối cùng lại làm việc cho ta. Mấy ngàn năm qua, ta đã sớm hiểu thấu ảo diệu của nó, trong không gian yêu hỏa này, ai có thể chống lại ta. Hỏa trận che khuất bầu trời, tựa như hai cái mâm lửa khổng lồ, một trên một dưới bao phủ mảnh không gian này. Các cường giả còn sót lại thì giống như những con sâu kiến trên hai chiếc mâm khổng lồ, chỉ có thể giãy giụa giữa đất trời này. Hồn Ma lão nhân không thể tin nổi nhìn vào đại trận trời đất, hắn vậy mà lại có thể điều khiển đại trận do Tịnh Liên yêu thánh thiết lập. Ma lão, làm sao bây giờ? Hồn Phong và Hồn Ngọc nhìn về phía Hồn Ma, lúc này người có tu vi cao nhất chính là hắn. Ta làm sao biết được, không gian yêu hỏa này do Tịnh Liên yêu thánh tạo ra, hắn được mệnh danh là cường giả gần với đấu đế nhất thời đại đó. Không gian hắn tạo ra, trên đại lục hiện nay, e rằng không ai có thể cưỡng ép xông vào mà không qua thông đạo. Hồn Ma lão nhân sắc mặt khó coi nói, rồi lập tức nhìn về phía Tiêu Thần và những người khác, bây giờ cơ hội duy nhất là liên thủ, hai chúng ta mỗi người dẫn một nhóm công phá hai mặt trận bàn. Phải liều mạng, nếu không tất cả đều phải chết ở đây. Luyện Thiên đại trận phân thành hai mặt trời đất, với thực lực và trạng thái của chúng ta, e là rất khó phá vỡ. Nhưng cũng chỉ có thể làm vậy, ngươi đối phó thiên trận, địa trận giao cho ta. Tiêu Thần lúc này cũng không có tâm tư tính toán với Hồn Ma lão nhân, trầm giọng rồi hướng về phía Cổ Nam Hải và những người khác quát lên. Mọi người dù không ưa Hồn Ma lão nhân, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm theo. Châu chấu đá xe, mặc dù ta rất hận gã đó, nhưng nếu đại trận do hắn bày ra mà các ngươi, lũ mèo ba chân này, có thể phá giải, thì ta còn bị kẹt ở đây mấy ngàn năm sao? Tịnh Liên yêu hỏa nhìn hành động của mọi người, lại cười lạnh không thôi, rồi trong mắt sát ý dâng trào, cũng không thèm nói thêm gì nữa, thủ ấn biến đổi, đại trận bao phủ trời đất liền như cối xay, ầm ầm xoay chuyển. Cùng với việc hai đại trận xoay chuyển, năng lượng trong trời đất này lập tức trở nên cuồng bạo cực đoan. Một số cường giả đạt đến bán thánh, sắc mặt tại chỗ liền tái đi, thậm chí đã phun ra một ngụm máu tươi. Luyện Thiên Cổ Trận, Luyện Thiên làm nô. Tịnh Liên yêu hỏa lơ lửng trên trời, hỏa diễm màu trắng sữa ngút trời từ trong cơ thể tuôn ra, rót hết vào đại trận. Tiếng quát của hắn vừa dứt, cả đất trời này cũng rung chuyển dữ dội, một vòng sáng màu trắng sữa từ rìa đại trận nhanh chóng lan về trung tâm, cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hội tụ thành một cột sáng màu trắng sữa rộng trăm trượng. Luyện. Tịnh Liên yêu hỏa trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, ngón tay đột nhiên chỉ xuống dưới. Thế nhưng, tiếng hô này lại không phải đến từ hắn. Ngay sau đó, thiên trận và địa trận cũng rung chuyển dữ dội, hai cột sáng màu trắng sữa trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, chính xác đánh vào người Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa lập tức kêu thảm lên, và lúc này, từng ánh mắt cũng nhìn về phía trong đám người, bên cạnh Dược Linh, một bóng người chậm rãi lơ lửng, từng bóng người khí tức không hề yếu từ hư không hiện ra, bảo vệ hắn ở giữa. Khí tức của Tịnh Liên yêu thánh, ngươi rốt cuộc là ai? Tịnh Liên yêu hỏa như phát điên, mấy ngàn năm phong ấn đã khiến hắn gần như điên cuồng, bây giờ lại sắp thành công thoát khốn thì bị người ta chơi một vố như vậy. Cảm ứng được khí tức của Tịnh Liên yêu thánh, Luyện Thiên Cổ Trận lại đột ngột biến hóa, hắn làm sao không giận, không cuồng. Yến Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, đấu khí bàn bạc của tứ tinh đấu thánh hoàng mỹ giao hòa với không gian yêu hỏa, ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn tìm ta sao, còn về việc ta là ai, ngươi không phải đã đoán ra rồi sao, tiểu yêu, còn không mau đến thần phục tiểu chủ nhân của ngươi. Không thể nào, hắn làm sao có thể có truyền nhân, hắn là một kẻ cô độc, căn bản không có thân nhân đệ tử, hơn nữa đã chết mấy ngàn năm rồi. Tịnh Liên yêu hỏa giãy dụa trong luyện thiên cổ trận, ngọn lửa trắng sữa vô tận tạo thành một vòng lửa miễn cưỡng bảo vệ bản thân, ngẩng đầu dữ tợn gầm lên, ngươi cho rằng như vậy là có thể hủy diệt ta sao? Ta là thần vật của trời đất, chỉ bằng ngươi, một tứ tinh đấu thánh nhỏ bé. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nếu không có những người này mấy phen tiêu hao, ta muốn tính kế ngươi thật sự rất khó. Yến Thanh Sơn cười lạnh, tráng hiện lên một quang văn hình hoa sen, khí tức trên người dường như có chút thay đổi, chỉ bằng mình ta không giải quyết được ngươi, nhưng Tịnh Liên yêu thánh, vẫn muốn gặp lại ngươi một lần đấy. Lời của Yến Thanh Sơn vừa dứt, thân thể hắn tỏa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng trên bề mặt hắn chậm rãi ngưng kết, cuối cùng lại biến thành một bóng người có chút hư ảo. Tịnh Liên yêu thánh. Bóng người này gần như giống hệt Tịnh Liên yêu hỏa, mọi người vừa mới có chút tỉnh táo, lúc này lại cũng có chút dựng tóc gáy. Vị siêu cấp cường giả trong truyền thuyết đã vẫn lạc mấy ngàn năm, sao lại đột nhiên xuất hiện? Thân thể Yến Thanh Sơn khẽ rung, đôi đồng tử đen như mực biến thành màu trắng sữa. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, phàm là ai bị ánh mắt hắn quét trúng, sâu trong linh hồn đều truyền đến một cảm giác không thể không phủ phục cúng bái, thậm chí là kinh dị. Tịnh Liên yêu thánh, người được mệnh danh là cường giả gần với đấu đế nhất thời xưa, đã tái hiện thế gian bằng một tư thái kỳ lạ. Tịnh Liên yêu thánh. Sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Tịnh Liên yêu hỏa trong đại trận, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng mờ đó, trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời, tiếng gầm gừ kinh hãi tột độ mang theo sự không dám tin. Tiểu yêu, mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể san bằng sự ngang ngược trong lòng ngươi. Một giọng nói xa lạ vang lên từ miệng Yến Thanh Sơn, đó là Tịnh Liên yêu thánh đang nói chuyện. Giọng nói bình thản quanh quẩn trong không gian yêu hỏa này, mơ hồ lộ ra một loại uy áp khiến trời đất phải run rẩy. Khốn kiếp, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa, không có ta, ngươi có thể có được thành tựu như vậy sao? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại phong ấn ta, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Tịnh Liên yêu hỏa mặt mày dữ tợn nhìn Tịnh Liên yêu thánh, cười điên cuồng mắng, phản phất như muốn trút hết hận ý ngập trời trong lòng ra. Tịnh Liên yêu thánh chậm rãi lắc đầu, ngươi ngang ngược như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nhưng sức phá hoại của yêu hỏa quá lớn, nếu để ngươi tự do rời đi, trời đất này sẽ là một hồi đại nạn. Hừ, một đạo tàn ảnh mà cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng, ngươi còn tưởng mình là Tịnh Liên yêu thánh uy chấn phong vân năm đó sao? Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn Tịnh Liên yêu thánh, trên người phun ra vô số hỏa diễm, gầm lên, Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được uy năng của luyện thiên cổ trận đang tăng lên, hắn tự nhiên biết uy lực kinh khủng của đại trận này, trong lòng biết nếu cứ để tiếp diễn, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi kết cục như trước, điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Yêu hỏa diệt thế. Thân thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành ngọn lửa ngập trời tràn ngập đất trời. Tất cả năng lượng trong mảnh không gian này, trong một sát na, đều bị nhiệt độ kinh khủng cực đoan đó bốc hơi đi. Trước tiên thả họ ra. Miệng Yến Thanh Sơn truyền ra giọng nói của chính mình, rồi hư tượng yêu thánh tỏa ra vầng sáng màu trắng vung tay áo bào, một luồng quang mang vạn vẹo giữa không trung, cuối cùng hóa thành một thông đạo không gian. Các ngươi mau chóng rời đi đi, chuyện tiếp theo không liên quan đến các ngươi. Giọng nói lãnh đạm từ trong miệng truyền ra, Yến Thanh Sơn cúi đầu liếc nhìn Dược Linh một cái rồi quay đầu lại, dường như không có ý định giao tiếp với mọi người. Những người sống sót sau tai nạn trong lòng lại vui mừng khôn xiết, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức có người dương thân hình, tranh nhau lao vào thông đạo không gian. Chúng ta đi. Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Phượng Thanh Nhi nhìn Yến Thanh Sơn trên trời, rồi quả quyết dẫn người rời khỏi không gian yêu hỏa. Kế hoạch mà Yến Thanh Sơn đã định trước đó tiến hành một cách hoàn hảo, mọi thứ đều rất thuận lợi, bây giờ việc họ cần làm là rút lui an toàn. Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Bên cạnh Dược Linh, Dược Thiên và Dược Vạn Quy cũng chuẩn bị rút lui. Thanh Sơn đại ca, ngươi nhất định phải an toàn. Dược Linh nhìn Yến Thanh Sơn trên trời, trong lòng thầm niệm một câu. Mặc dù chỉ mới gặp, và Yến Thanh Sơn có vẻ đang lợi dụng mình, nhưng việc hắn vừa rồi tự mình cứu mình đã khiến trái tim Dược Linh dấy lên gợn sóng. Tiêu Viêm ca ca, tình thế như vậy, chúng ta vẫn nên đi thôi. Trong đội ngũ của cổ tộc và Tinh Vẫn Các, Huân Nhi cũng khuyên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn bất lực buông xuống, theo Huân Nhi rời khỏi không gian yêu hỏa này. Cùng với bóng người cuối cùng rút lui, trong không gian yêu hỏa, chỉ còn lại Yến Thanh Sơn, Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa. Trong luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hỏa bộc phát bản thể, ngọn lửa màu trắng sữa ngày càng lan rộng. Ở trung tâm ngọn lửa, dần dần xuất hiện một chút màu hồng phấn, những ngọn lửa hồng phấn này từ từ ngưng kết, cuối cùng một đóa hỏa liên yêu dị có màu đỏ thẫm hiện ra. Trong không gian cuồn cuộn, mỗi một nơi đều bị yêu hỏa màu trắng sữa tràn ngập, nhiệt độ cao kinh khủng không thể tả nổi bao trùm cả không gian. Bây giờ ở đây, ngay cả một vị cường giả đạt đến tứ tinh hay thậm chí ngũ tinh đấu thánh cũng không thể trụ lại lâu, vì nhiệt độ ở đây ngay cả đấu khí cũng có thể thiêu đốt. và ở trung tâm biển lửa không gian, một đóa hỏa liên toát ra khí tức yêu dị đang chậm rãi xoay tròn. Cùng với mỗi lần xoay tròn, màu sắc của nó cũng không ngừng biến ảo giữa màu đỏ sẫm và màu trắng. Hỏa liên xoay tròn cuối cùng ngưng kết thành màu trắng, chỉ có điều trên tất cả các cánh hoa sen đều hiện đầy những mạch máu nhỏ màu đỏ, trông như mạch máu của cơ thể người, thỉnh thoảng hồng mang lóe lên, khiến đóa hỏa liên xinh đẹp này tràn ngập cảm giác yêu dị và âm trầm. Tịnh Liên yêu thánh nhìn đoàn hỏa liên không ngừng giãy giụa, thở dài một tiếng, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi thuần khiết như một đứa trẻ. Ta mang cho ngươi linh trí, cho ngươi có tư tưởng của con người, nhưng con đường ngươi đi lại ngược với những gì ta nghĩ. Ánh sáng quanh yêu liên khẽ nở rộ, tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa cũng từ trong đó truyền ra. Tịnh Liên yêu thánh, ta muốn trưởng thành thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi. Ta chỉ là không muốn ngươi cuối cùng rơi vào tự hủy diệt. Là ta đã khiến ngươi trở thành bộ dạng như vậy, vậy hãy để ta kết thúc tất cả. Hư ảnh của Tịnh Liên yêu thánh nhìn chăm chú vào yêu liên, thủ ấn biến đổi, chỉ thấy hai đại trận bao phủ trời đất đột nhiên một trên một dưới lướt đến, một màn lửa khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn ra, rồi nhanh như sấm sét tạo thành một nhà tù hỏa trụ tứ phương, phong tỏa yêu liên vào trong đó. Ta đã ban cho ngươi linh trí và ký ức, ta sẽ lấy lại chúng. Từ nay về sau, ngươi sẽ lại có được sự thuần khiết như lúc ta mới phát hiện ra ngươi. Tịnh Liên yêu thánh vừa nói vừa phát động luyện thiên cổ trận, sức mạnh của trận pháp không ngừng tước đoạt linh tính của Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn muốn rửa sạch toàn bộ ký ức tà tính của Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là đồ hỗn trướng vô tình, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Bên trong đóa yêu liên, tiếng gầm giận dữ lại vang lên, ngay sau đó đóa sen đột nhiên xoay tròn với tốc độ cực cao. Từng luồng ngọn lửa màu đỏ sẫm từ bên trong bắn ra, đối mặt với những ngọn lửa quỷ dị này, màn lửa do đại trận ngưng tụ nên cũng phải vặn vẹo dữ dội. Năm xưa khi đại nạn của ta sắp đến, ta đã từng nghĩ đến việc xóa đi ký ức của ngươi, nhưng lại không thể xuống tay. Vì vậy mới phong ấn ngươi lại. Tịnh Liên yêu thánh nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang điên cuồng giãy giụa, khẽ thở dài một tiếng rồi biến đổi thủ ấn. Chỉ thấy đại trận khổng lồ bao phủ mấy vạn trượng bắt đầu sụp đổ từ ngoài vào trong. Nhưng khi ngoại vi đại trận sụp đổ, những cột lửa phong tỏa Tịnh Liên yêu hỏa lại càng thêm ngưng thực. Luyện thiên cổ trận tách ra. Bàn tay hư ảo của Tịnh Liên yêu thánh nhẹ nhàng vung lên. Từ trong màn lửa, vô số hỏa tuyến chằng chịt đột nhiên bắn ra, tạo thành một tấm lưới lửa, khắc sâu vào trong đóa yêu liên. Sau đó, lưới lửa từ từ kéo lên, một chút sương mù màu máu chậm rãi bị ép tách ra khỏi bản thể của yêu liên. Bên trong yêu liên lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tịnh Liên yêu hỏa. Nó điên cuồng xoay tròn, nhưng dù phóng thích ra năng lượng khổng lồ đến đâu, nó cũng không thể phá vỡ màn lửa của đại trận. Luyện thiên cổ trận đã hấp thu năng lượng mấy ngàn năm, lần này bộc phát toàn lực, ngươi không thể ngăn cản được đâu. Tiểu yêu, theo ta đi thôi. Tịnh Liên yêu thánh điều khiển hỏa tuyến, từng chút một ép những ký ức và linh trí tượng trưng của Tịnh Liên yêu hỏa dưới dạng sương mù màu máu ra khỏi bản thể của nó. Nói bậy. Không có ký ức, không có linh trí, Tịnh Liên yêu hỏa sau này sẽ không còn ý thức. Hành động này của ngươi có khác gì giết ta? Tịnh Liên yêu hỏa hoảng sợ gầm lên. Hắn cảm nhận được ký ức và ý thức của mình đang mất đi. Đợi đến khi chúng bị rút ra hoàn toàn, hắn cũng coi như chết đi theo một ý nghĩa nào đó. Linh thức của Tịnh Liên yêu hỏa được sinh ra sau này sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Hư ảnh của Tịnh Liên yêu thánh lắc đầu, không nói nhiều nữa, thủ ấn biến đổi, vô số hỏa tuyến trong màn lửa đột nhiên đang xen xuyên qua cơ thể yêu liên. Từng luồng sương máu đậm đặc từ trong yêu liên tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người màu đỏ sẫm phía trên đóa sen. Tịnh Liên yêu thánh nắm chặt bàn tay, bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa đã nằm gọn trong tay ngài. Chủ nhân, tha cho ta lần này, sau này ta nhất định sẽ thay đổi. Tiểu nhân do Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành điên cuồng giãy giụa. Hắn sợ hãi. Hắn không muốn chết. Hư ảnh Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài một tiếng, vung tay áo, mang theo hình bóng này bước về phía luyện thiên cổ trận đang sụp đổ. Tiểu yêu, ta không hận ngươi. Dù năm xưa ngươi phản vệ ta, nhưng cuối cùng ta cũng không oán hận. Cả đời ta không con không cháu, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn là người thân nhất của ta. Tịnh Liên yêu thánh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tịnh Liên yêu hỏa, trên khuôn mặt có chút hư ảo hiện lên một nụ cười hiền hòa. Ngay sau đó, ngài quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn. Ta không ngờ sau khi vẫn lạc mấy ngàn năm, lại có người nhận được truyền thừa của ta. Đời này lại có cơ hội thành đế, truyền nhân của ta à, hy vọng ngươi có thể thành công. Tịnh Liên yêu hỏa, liền giao cho ngươi cùng với chữ luyện cuối cùng được thốt ra, luyện thiên cổ trận dưới sự điều khiển của Tịnh Liên yêu thánh đã luyện hóa hai hư ảnh thành một viên châu thể đỏ rực. Đây là sản phẩm sau khi tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh và linh tính của Tịnh Liên yêu hỏa được luyện hóa quy về bản nguyên, tương đương với một viên tuyệt thế thần đan vô cùng trân quý. Nếu không có sự tính toán của Yến Thanh Sơn, Tịnh Liên yêu hỏa đã không bị suy yếu nhiều lần, luyện thiên cổ trận cũng không sớm đổi chủ, khiến cho yêu hỏa dễ dàng bị khống chế, sau khi luyện hóa còn để lại một chút vật hữu dụng. Tịnh Liên yêu thánh dựa vào người Yến Thanh Sơn lâu như vậy, tuy không có nhiều lúc tỉnh táo, nhưng cũng biết hắn mưu đồ cơ duyên thành đế. Cả đời ngài theo đuổi chính là thành đế, bây giờ đối với vị truyền nhân cách đời này vô cùng hài lòng, tự nhiên sẽ giúp hắn một tay cuối cùng. Tất cả đã kết thúc. Yến Thanh Sơn lơ lửng trên bầu trời, nhìn khoảng thiên địa trống rỗng này. Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa đều đã hóa thành năng lượng bản nguyên thuần túy, mà trên biển dung nham vô tận kia, một đóa hoa sen màu trắng toàn thân hiện đầy những đường vân hồng phấn đang chậm rãi trôi nổi. Yêu Hỏa bản nguyên. Yến Thanh Sơn đưa tay thu lấy viên châu thể ngưng kết năng lượng cuối cùng của hai người, sau đó thân hình từ từ hạ xuống. Nhìn đóa hoa sen màu trắng sữa mang theo sắc hồng nhàn nhạt, nội tâm hắn cũng tràn đầy vui sướng. Bày mưu hơn 10 năm, cuối cùng hắn đã có được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện giờ tuy linh tính vẫn còn, nhưng không có linh trí thật sự. Nó cần phải tiếp xúc với con người một thời gian nữa mới có thể trở nên khôn khéo như trước kia, nhưng bây giờ, Yến Thanh Sơn sẽ không cho nó cơ hội này. Cửu phẩm huyền đan, Yêu Hỏa bản nguyên, cộng thêm viên châu thể luyện hóa quy về bản nguyên này, chắc có thể giúp ta đột phá mạnh mẽ, tăng lên một tầng thứ cao hơn. Trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn xuất hiện hai bình ngọc. Một là cửu âm hoàng tuyền đan, cửu phẩm bảo đan có thể tăng tỷ lệ thu phục dị hỏa. Bình còn lại là một viên cửu phẩm huyền đan do thần nông lão nhân luyện chế, ít nhất có thể giúp hắn tăng lên một tinh tu vi. Có hai thứ này, cộng thêm yêu hỏa bản nguyên và viên năng lượng kia, chắc chắn có thể khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước dài. Yến Thanh Sơn mở bình ngọc, một viên đan dược xuất hiện, sương lạnh thấu xương lập tức phun trào ra bốn phía. Hắn búng ngón tay, cửu âm hoàng tuyền đan bay ra, khi tiếp xúc với Tịnh Liên Yêu Hỏa liền nhanh chóng tan chảy. Từng lớp băng lạnh không ngừng xuất hiện trên bề mặt yêu hỏa, nhưng chúng vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ kinh khủng bốc hơi đi, từng luồng sương trắng bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng xèo xèo. Yến Thanh Sơn đi tới trước Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lúc này, những cánh sen của nó đã bung ra, ở vị trí nhụy hoa, một cụm lửa màu hồng phấn như một đứa trẻ đang cuống quýt chiếm cứ. Từng luồng nhiệt độ cao đến mức khiến linh hồn người ta kinh hãi tỏa ra từ cụm lửa màu hồng phấn này. Đây chính là yêu hỏa bản nguyên thực sự. Yến Thanh Sơn vung tay, viên châu thể hỗn hợp năng lượng linh hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa chui vào cơ thể hắn. Khí tức của hắn lập tức có chút thay đổi, dường như có một mối liên hệ nào đó với Tịnh Liên Yêu Hỏa này, ngay cả tu vi cũng dâng lên những gợn sóng. Chà, đây quả thực là một quá trình rất thống khổ a. Yến Thanh Sơn không do dự nữa, đưa tay thẳng vào bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa, tóm lấy cụm yêu hỏa bản nguyên màu hồng phấn kia. Một luồng năng lượng mênh mông hòa cùng nhiệt độ cao bao phủ toàn thân, quần áo trên người hắn lập tức bị thiêu rụi không còn một mảnh. Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai, bất kỳ sự vật nào mà ngừng lại. Khi dị tượng song nguyệt cùng thiên, cửu tinh liên châu tan đi, sự kiện Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế cuối cùng cũng theo thời gian mà phai nhạt đi sự ồn ào náo nhiệt. Chuyện này dù đã tạm thời hạ nhiệt, nhưng sự chú ý liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, liên quan đến vùng đất nơi không gian yêu hỏa tọa lạc vẫn đang kéo dài. Lần này Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế gây ra động tĩnh cực kỳ náo nhiệt. Các đại thế lực đã điều động 7 vị tứ tinh đấu thánh, thậm chí còn có 2 vị ngũ tinh đấu thánh xuất hiện để tranh đoạt. Cuối cùng lại suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Không ai ngờ được Tịnh Liên Yêu Hỏa kia đã khôi phục đến cấp độ cao giai đấu thánh. Lần này nếu không có người ngáng chân từ bên trong, những kẻ đi vào của các đại thế lực đã toàn bộ bỏ mạng. Đương nhiên, những thế lực lớn này cũng sẽ không có lòng cảm kích gì đối với người đã cứu bọn họ ra ngoài. Dù sao sau đó mọi người thảo luận lại, họ đều nhận ra mình và cả Tịnh Liên Yêu Hỏa đều đã bị gài bẫy. Tịnh Liên Yêu Hỏa tưởng rằng mình nắm giữ tất cả, còn bọn họ thì lại trở thành con dao trong tay kẻ khác, bị dùng để tiêu hao sức mạnh của yêu hỏa. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến không gian yêu hỏa. Biến cố lần này khiến tất cả mọi người không khỏi đoán rằng, kẻ đó rất có thể đã thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà một khi Tịnh Liên Yêu Hỏa bị thu phục, cũng đồng nghĩa với việc một cường giả mới sẽ trỗi dậy. Trung Châu hiện nay cục diện rối ren, một cường giả sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bên trong không gian yêu hỏa, hỏa diễm và dung nham là chủ đề chính. Trong không gian tĩnh lặng mà nóng bỏng, từng con khôi lỗi đấu thánh lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ bảo vệ chủ nhân của chúng. Trên bầu trời biển dung nham, một quả trứng ánh sao khổng lồ lơ lửng, bề mặt quả trứng sóng nước lấp lánh, thỉnh thoảng lại có những ngọn lửa nhàn nhạt nhảy múa, tựa như những tinh linh tràn ngập linh tính. Rắc, trong tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Chỉ thấy trên bề mặt quả trứng ánh sao, một vết nứt chậm rãi xuất hiện. Theo sau vết nứt này, ngày càng nhiều vết nứt khác từ từ bò đầy quả trứng. Ầm, cùng với việc quả trứng vỡ tan, một cột sáng màu xanh và một cột sáng màu hồng phóng lên trời, cuối cùng dung hợp là một. Một luồng khí tức sâu thẳm dần dần thức tỉnh. Trong cột sáng, một cánh tay đột nhiên duỗi ra, tiếp theo là một thân ảnh xuất hiện. Người này dường như đã ngủ say rất lâu, hung hăng vươn một cái vai mệt mỏi. Xương cốt toàn thân hắn vang lên những tiếng nổ trầm đục như sấm, vang vọng khắp bầu trời. Thân ảnh trần trụi trực tiếp bước ra từ cột sáng, lộ ra dung mạo. Vẫn là người đó, chỉ có điều khí chất đã trở nên cực kỳ cao thâm khó lường. Cái này đúng là làm giống như Sharingan vậy. Yến Thanh Sơn khẽ vẫy tay, một tấm gương lửa hình thành ngay trước mặt. Hắn nhìn vào trong gương, sâu trong đôi đồng tử của mình đã biến thành hai đóa hoa sen lửa cực kỳ nhỏ bé. Hai đóa hoa sen này chậm rãi xoay tròn, mơ hồ tỏa ra một loại hấp lực kỳ dị, phảng phất như có thể kéo cả linh hồn con người vào trong đó. Thất tinh đấu thánh, không tệ. Hắn thoáng quan sát sự thay đổi của bản thân, sau đó nắm chặt nắm đấm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Sức mạnh mênh mông khiến hắn có chút mê say. Bước vào cấp độ cao giai đấu thánh, hắn bây giờ cũng có thể được xem là một trong những người đứng đầu đại lục. Quả không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, một linh vật có thể khiến người ta đột phá mạnh mẽ ngay cả ở cấp độ đấu thánh. Yến Thanh Sơn thầm than trong lòng. Thân là một cường giả đấu thánh, hắn hiểu rõ nhất việc thăng cấp giữa các bậc đấu thánh khó khăn đến nhường nào. Trước khi bế quan, hắn là tứ tinh đấu thánh, mà bây giờ đã nhảy vọt lên thành thất tinh đấu thánh. Tăng lên ba tinh ở cấp độ đấu thánh là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cũng có sự trợ giúp từ món quà cuối cùng của Tịnh Liên yêu thánh và viên cửu phẩm huyền đan kia, nhưng mấu chốt giúp hắn đột phá thất tinh đấu thánh vẫn là Tịnh Liên yêu hỏa này. Thông thường, nếu tu luyện bình thường, muốn thăng ba tinh ở cấp độ đấu thánh ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, đó là còn chưa tính đến các bình cảnh. Thực tế, không có cơ duyên đặc biệt thì việc thăng cấp nhanh chóng là hoàn toàn không thể. Mà nhìn khắp thiên địa này, linh vật có thể giúp cường giả đấu thánh tăng vọt liền ba cấp bậc, cũng chỉ có ba loại dị hỏa xếp hạng đầu tiên mới có được sức mạnh nghịch thiên như vậy. Ngay cả Tiêu Viêm năm xưa thành công hấp thu dị hỏa, từ nhị tinh đấu thánh cũng chỉ tăng vọt lên ngũ tinh đấu thánh, đó là còn chia một phần lợi ích ra ngoài, vừa nâng cấp phần quyết, vừa giúp Tiêu Huân Nghi tăng tu vi, khiến nàng cũng tăng lên tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Đương nhiên, việc Yến Thanh Sơn tăng ba tinh hoàn toàn khác với việc Tiêu Viêm tăng ba tinh. Trên đấu khí đại lục, càng về sau, tu vi càng khó tăng lên. Nếu năm đó Tiêu Viêm có thể một mình hấp thu hoàn toàn lợi ích từ Tịnh Liên yêu hỏa, khả năng cao là có thể đạt tới lục tinh đấu thánh, nhưng khó mà bay vọt lên thất tinh đấu thánh, dù sao tu vi của hắn lúc hấp thu còn hơi thấp. Nhưng Yến Thanh Sơn thì khác. Với tu vi tứ tinh đấu thánh, nhìn khắp đại lục cũng đã được xem là cường giả đỉnh phong. Đến trình độ này, muốn lại nhảy vọt lên ba tinh, độ khó thực sự không thể tưởng tượng. Đương nhiên, để đạt được mục đích, hắn cũng đã chuẩn bị không ít. Ngoài Tịnh Liên yêu hỏa, còn có một viên cửu phẩm huyền đan, cộng thêm món quà của Tịnh Liên yêu thánh. Hơn nữa, hắn không cần dùng năng lượng bản nguyên của dị hỏa để nâng cấp công pháp, nên việc tăng tu vi tự nhiên rõ ràng hơn một chút. Ra đây! Yêu hỏa! Yến Thanh Sơn thoáng sắp xếp lại thu hoạch của mình, rồi xuề một tay ra, tâm niệm khẽ động, quát khẽ một tiếng. Một luồng ngọn lửa màu hồng phấn đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Cụm lửa hồng phấn này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền nhanh chóng vặn vẹo, rõ ràng ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Cụm lửa này sau khi xuất hiện trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, liền tự động ngọ ngoại, từ từ hóa thành hình người, biến thành một đứa trẻ chỉ cao nửa thước. Vê vê hỏa anh nhỏ bé này vừa xuất hiện, đôi mắt to rực lửa hồng phấn liền nhìn về phía Yến Thanh Sơn, sau đó duỗi đôi tay nhỏ mũm mĩm ra, ôm lấy bàn tay hắn, không ngừng cọ tới cọ lui, tỏ ra vô cùng thân thiết. Hỏa linh hoàn toàn mới do Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành, một chỏm tóc chỉ thẳng lên trời trên đầu, mặc một chiếc yếm nhỏ màu hồng phấn, để lộ cái mông trơn bóng. Trên trán của khuôn mặt nhỏ nhắn có một ấn ký hoa sen hồng, trông vô cùng đáng yêu. Tiểu gia hỏa, còn rất biết làm nũng. Yến Thanh Sơn cười, duỗi tay kia ra, chọc vào cái bụng béo của nó. Hỏa linh trông mũm mĩm như một quả cầu nhỏ này, lại giống hệt một đứa trẻ sơ sinh thật sự, cảm giác da thịt cũng y như người, sờ vào còn đặc biệt chân thực. Quê quê. Hỏa Anh ôm lấy bàn tay Yến Thanh Sơn lắc qua lắc lại, miệng phát ra những âm thanh non nớt kỳ lạ. Khi bị Yến Thanh Sơn trêu đùa, nó còn phát ra tiếng cười khanh khách. Hỏa Linh, phân thân, phần quyết ý nghĩ tồn tại từ rất lâu rồi, không biết có thể thực hiện được không? Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia sáng, thân hình khẽ động, một phân thân giống hệt hắn xuất hiện. Ngoại trừ màu mắt và màu tóc đều là đỏ thẫm, phân thân này không có gì khác biệt với hắn. Phân thân của ta dù sao cũng không phải người thật, không thể tu luyện phần quyết. Nhưng hỏa linh thì khác. Nếu tiểu gia hỏa này tu luyện phần quyết, rồi trấn giữ bên trong phân thân của ta, hình như có thể được. Yến Thanh Sơn suy tư một lúc. Phân thân tóc đỏ thẫm khẽ động, một con hỏa xà màu đỏ nhạt xuất hiện. Khi con hỏa xà này hiện ra giữa không trung, hỏa anh nhỏ trong lòng bàn tay hắn lập tức đứng thẳng dậy, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Vê vê hỏa anh nhỏ ôm lấy ngón tay Yến Thanh Sơn, chỉ vào con hỏa xà nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, phát ra những tiếng nói trẻ con với Yến Thanh Sơn. Thông qua cảm ứng, hắn biết nó muốn ăn con hỏa xà kia. Mà con hỏa xà nhỏ lơ lửng kia đã trốn sang vai bên kia của Yến Thanh Sơn, phát ra tiếng kêu tê tê biểu thị sự sợ hãi. Các loại dị hỏa có thể thôn phệ lẫn nhau để tăng cường bản nguyên, chỉ có điều việc thôn phệ này tương đối nguy hiểm và hiệu suất không cao, rất khó để triệt để xóa bỏ một bên. Đương nhiên, với tồn tại như Hỏa Anh nhỏ trước mắt thì lại là chuyện khác. Tịnh Liên yêu hỏa, xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng, ngay cả tử hỏa của hư vô thông viêm cũng có thể thông vệ không chút áp lực, huống chi chỉ là vẫn lạc tâm viêm xếp thứ 14. Tiểu gia hỏa, đừng quậy nữa, tiểu xà là bạn của ngươi. Yến Thanh Sơn nhẹ giọng an ủi hai loại dị hỏa. Hắn triệu hồi vẫn lạc tâm viêm không phải để cho tiểu gia hỏa này thông vệ, mà là có mục đích khác. Từ trước đến nay, Yến Thanh Sơn tuy đã thu được không ít dị hỏa, nhưng không thể dung hợp chúng một cách hoàn hảo. Ngay cả việc các loại dị hỏa có thể cùng tồn tại trong cơ thể hắn cũng là nhờ thủ đoạn đặc thù, mỗi loại dị hỏa tồn tại trong một phân thân. Điều này cũng may là nhờ hắn có trí não ánh rạng đông đã suy diễn lại đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các, nếu không cũng không làm được bước này. Tuy nhiên, cách làm này của hắn vẫn luôn tồn tại tai hại. Đầu tiên là không thể hoàn toàn dung hợp tất cả dị hỏa, khiến uy năng của chúng không bằng của Tiêu Viêm sau khi dùng phần quyết dung hợp. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó phân thân trong cơ thể xảy ra vấn đề, các loại dị hỏa khác nhau làm loạn trong bản thể, vậy thì phiền to. Đương nhiên, xác suất xảy ra tình huống trên rất nhỏ, nhưng cũng là một nỗi lo của Yến Thanh Sơn, và hắn muốn thay đổi điều đó. Hắn đã từng nghĩ đến việc tu luyện phần quyết, nhưng công pháp căn bản không dễ thay đổi. Hắn cũng từng nghĩ đến việc để phân thân có linh tính của mình đi tu luyện phần quyết, nhưng đáng tiếc phân thân linh tính do vẫn là tâm viêm tu luyện ra quá mức trân quý, làm loạn dễ dẫn đến thay đổi tính chất, ảnh hưởng rất lớn đến hắn lúc đó. Nhưng khi cảnh giới linh hồn của hắn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, có thể tạo ra phân thân linh hồn không thua kém bản thể dưới pháp tắc thế giới, một số đặc tính của phân thân dị hỏa này đã nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn lại nhen nhóm ý định để phân thân tu luyện phần quyết. Tuy nhiên, lúc này hắn lại đối mặt với một vấn đề khác, đó là dị hỏa khó khống chế. Phân thân dù sao cũng không phải bản thể, tồn tại những tính chất khác biệt, dẫn đến việc hắn không thể bắt đầu lại từ đầu. Không thể bắt đầu lại từ đầu, đây là một điểm mấu chốt. Đến đấu thánh rồi muốn thay đổi công pháp, độ khó không hề nhỏ. Mà với tình huống của hắn, bắt buộc phải hoàn thành việc thu nạp và dung hợp tất cả dị hỏa trong một lần. Hắn phải chuyển toàn bộ dị hỏa trong cơ thể sang phân thân hỏa trong một lần duy nhất. Như vậy, công pháp phần quyết sau khi tiến hóa sẽ không kém hơn công pháp thiên giai hỏa thuộc tính đang tu luyện, ảnh hưởng đến sự ổn định của phân thân hỏa thuộc tính mới được giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng vấn đề ở đây lại rất lớn. Đưa nhiều loại dị hỏa vào cơ thể cùng một lúc, cho dù là để phân thân dung hợp, một khi dị hỏa bạo động, không chừng cả bản thể hắn cũng phải bỏ mạng. Kết quả là, hắn dùng ánh rạng đông tiến hành vô số lần suy diễn, cuối cùng đi đến kết luận, phương án này khả thi, nhưng phải có một ngọn lửa bản nguyên đủ mạnh để áp chế tất cả dị hỏa, tức là cần một vị vua trong lửa. Rõ ràng, lúc đó hắn không có điều kiện đó. Bất luận là sinh linh chi diễm hay tam thiên diễm viêm hỏa, bản thân chúng tuy đủ mạnh để áp chế dị hỏa thông thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ áp chế được một đóa. Hơn nữa, hai đóa dị hỏa này ở một mức độ nào đó lại cùng cấp, khả năng xảy ra xung đột càng lớn. Vốn dĩ sự việc đến đây, con đường phía trước đã là ngõ cụt. Nhưng khi hắn có Tịnh Liên yêu hỏa, mọi thứ đều có chuyển biến. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tịnh Liên yêu hỏa và các dị hỏa khác là hỏa linh đã hoàn toàn hóa hình, có trí tuệ thật sự, có thể hiểu rõ ý của hắn, phối hợp với phương án của hắn, và quan trọng hơn là có thể dùng một ngọn lửa trấn áp vạn ngọn lửa, giúp hắn áp chế những dị hỏa khác. Tiểu yêu, tiếp theo cần ngươi phối hợp thật tốt. Yến Thanh Sơn trêu đùa hỏa linh nhỏ bé một lúc. Hắn không đặt tên mới cho Tịnh Liên yêu hỏa như Tiêu Viêm, vẫn dùng cái tên mà Tịnh Liên yêu thánh đã đặt. Xem như là truyền nhân cách đời của ngài, hắn có nghĩa vụ để lại dấu vết của vị lão sư đã khuất mấy ngàn năm này trên thế giới. Vê vê, Yến Thanh Sơn điểm ngón tay lên đầu tiểu gia hỏa, một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt chui vào đầu nó. Hỏa anh nhỏ bé từ thông tin này đã hiểu được ý của Yến Thanh Sơn, liền gật đầu lia lịa như một ông cụ non. Chúng ta bắt đầu thôi. Yến Thanh Sơn không chần chừ, truyền toàn bộ tư liệu về phần quyết vào đầu tiểu yêu. Sau đó, tiểu gia hỏa này tung người nhảy vào phân thân dị hỏa của hắn. Ngay sau đó, bốn luồng ánh lửa từ cơ thể hắn bắn ra. Tam thiên diễm viêm hỏa hình dạng tử long, vẫn lạc tâm viêm hình dạng hỏa xà, sinh linh chi diễm và thanh liên địa tâm hỏa vốn đã dung hợp thành một đóa thần liên xanh biếc cũng lại tách ra, rồi dưới sự dẫn dắt của hắn đồng thời chui vào phân thân dị hỏa. Năm loại dị hỏa gần như không phân trước sau xông vào phân thân dị hỏa. Đạo phân thân kia trong nháy mắt bộc phát ra những dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt, không gian tức thì rung động vạn vẹo. Phân thân không ngừng rung rẩy, thậm chí hình dáng trở nên mơ hồ, tựa như sắp nổ tung đến nơi. Cảm giác này, thực sự không dễ chịu, may mà chỉ là phân thân Yến Thanh Sơn thoáng lùi xa khỏi phân thân đang như sắp nổ tung. Trong đầu hắn truyền đến từng cơn đau nhói. Mặc dù đây không phải là bản thể của hắn thay đổi công pháp, nhưng sự đau đớn của phân thân cũng sẽ phản hồi về bản thể, hắn có thể cảm nhận được. Phân thân của mình đang cận kề trạng thái tan vỡ. Lần này nếu không thành công, phải mất 1-2 năm mới có thể thử lại. Yến Thanh Sơn nhìn phân thân đang không ngừng bành trướng, trong mắt không có bao nhiêu áp lực. Lần này nếu thất bại, đối với hắn cũng không tính là gì. Hắn tuy không bằng Tiêu Huyền năm đó, nhưng với cấp độ hiện tại, trấn áp dị hỏa thông thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho dù dung hợp thất bại, hắn cũng có thể cưỡng ép trấn áp sự phản vệ của dị hỏa. Bùng Yến Thanh Sơn lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, phân thân đã bành trướng đến cực điểm, nhanh chóng lao xuống biển dung nham bên dưới. Ngay sau đó, một vòng xoáy xuất hiện trên mặt biển dung nham, những ngọn Tịnh Liên yêu hỏa còn sót lại đang thiêu đốt trong không gian yêu hỏa cũng nhanh chóng hội tụ lại. Hết chương 409. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.